màu đỏ rực pháo tiết vui mừng chất đầy dưới chân, tiểu hoàng đế bước lên khán đài đỉnh điểm, dơ lên thiết loa, vì thi đấu chí lời chúc mừng. Cầu chúc trận chung kết tuyển thủ lấy được hảo thành tích, tuyên bố thi đấu bắt đầu. Quả nhiên, cực phú kích động tính ngôn ngữ, khơi dậy từng đợt trầm trồ khen ngợi, đứng thẳng ở chính mình hai đợt xe bên cạnh hơn 40 cái tuyển thủ, càng là mắt lộ ra kích động chi tình, xoa tay hầm hẻ. Chỉ có một ngây ngô hoàn toàn nghe không hiểu cao cái hán tử, ở trong đám người tựa như hạc trong bầy gà, không có biện pháp, lớn lên, cao không tính. Nhân da màu da còn bạch da, trong mắt lại là lam lục. Tóc cùng lông mày phát ra kim quang, thấy thế nào, đều cảm thấy quỷ dị. Tiểu tử này khác nghe không hiểu, chuyên môn chờ trọng tài một câu, thi đấu bắt đầu, xuất phát. Chính là, sân thi đấu là bộ dáng gì, đồ ngốc chứng ngài còn không có gặp qua đâu. Tiểu hoàng đế đẩy nhịp điệu một phen diễn thuyết xong, các ba cánh lại lần nữa khấu mà hoan hô, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Đợi đến bình thân dựng lên, nơi thi đấu thượng tảng lớn vải đỏ bao vây mới tất cả mở ra, hoa, thiên a, còn có kiểu, có thủy, như thế nào qua a. Kinh ngạc cảm thán thanh âm hết đợt này đến đợt khác, trọng tài nhóm theo thứ tự chạm hảo vị trí, an mặc tiêu có dãy số cùng quảng cáo từ đồ thể dục các tuyển thủ, sắp bắt đầu sinh tử quyết chiến. A Đông làm biểu thị giả, cưới một chiếc mới tinh hai đợt xe xuất hiện ở khởi điểm, xe đi vào cầu độc mục, thuận lợi thông qua, xe ở phù kiểu thượng nửa cái bánh xe ẩn vào mặt nước, sau đó hoa lệ lệ xuyên ra, xe đặng lên đài dai, trước bánh xe dơ lên, nhảy bắn bước lên ngôi cao. Sau đó lộp bộp lao xuống bậc thang, ở trên đất bằng bay nhanh, bên đường đối khán giả mỉm cười vẫy tay, trở lại khởi điểm. Hố tra thi đấu quy tắc, chính là trên đường không thể mũi chân chĩa xuống đất, xe rơi xuống nước càng không được. Bi thôi các tuyển thủ, lập tức liền ngốc đầu, loại này bố trí, đừng nói tranh đệ nhất, có thể bình an thông qua chính là không có khả năng. Đương nhiên, ngốc đầu không bao gồm kia 12 cái trước tiên khai tiểu táo tuyển thủ dự thi. Tới rồi giờ khắc này, mới biết được chính mình có thể được đến 5 ngày tập huấn cơ hội là cỡ nào đáng quý, thậm chí, cậu ấm nhóm còn muốn thật sâu hối hận, kia 5 ngày bên trong, vì cái gì không có huấn luyện lại khắc khổ một ít, còn chậm trễ như vậy nhiều thời gian cùng Trần Quang Lỗi tướng quân đấu trí đấu dũng. Mỗi người trong lòng đều thiêu một phen hỏa, muốn giao tranh muốn nỗ lực muốn đoạt quan, tình nguyện rơi xuống nước thất bại, cũng sẽ không xuất hiện chiến trước lùi bước đào binh. Ít nhất, ngây ngô giác liền chưa từng có sinh ra rời khỏi thi đấu ý niệm, bọn họ huyết thống bên trong, thích đấu chính là thiên tính, thị huyết mới tính đã quyển. Thậm chí, tiểu tử ngốc giờ phút này đã ở làm chuẩn bị vận động, duỗi cánh tay ra quyền, hai chân nhảy đánh, vặn eo không người. A Phúc ở người xem lan sau lớn tiếng phiên dịch thi đấu quy tắc, tuy rằng, hắn kỳ thật phiên dịch không ra thứ gì, nhưng là, nhiệt tình là chân thật. Trận chung kết lại chia làm hai tổ. Phàm là trên đường chân không chạm đất không dính thủy tuyển thủ liền tính thắng được, theo sau tiến hành tập thể chung cực tái. Trọng tài pháo thanh, rốt cuộc nổ vang. Đệ nhất tổ tuyển thủ, mũi tên nhọn giống nhau xông ra ngoài, tuy rằng, chứng ngại nơi đó, nhiều nhất chỉ có thể cho phép một người thông qua. Đã chịu quá tập huấn tuyển thủ, tự nhiên hảo không hoảng loạn, chậm gì gì rơi xuống mặt sau, còn lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách. Nay một ván, không thể so tốc độ, chỉ so vững chắc. Sợ cái gì? Đoạt cái gì? Cái kia rắc, mới đầu cũng đầu tàu gương mẫu vọt tới phía trước, sau đó, cân nhắc lại đây hương vị dường như, lại chậm rãi nhi lui ra phía sau. Nhất dung cảm vô chi không sợ các tuyển thủ, ở chướng ngại bên kia, bắt đầu hạ sủi cảo giống nhau rơi xuống nước, hoặc là tế không thượng cầu độc mục, không thể không đơn chân điểm mà đỉnh chú xuống dưới. Trọng tài nhóm vội vàng đem trong nước tuyển thủ vớt đi lên. Đem chĩa xuống đất tuyển thủ khuyên lui sân thi đấu, người sống sót tiếp tục dãy rua, nhân số càng ngày càng ít. Cái kia rắc tốc độ càng chậm, rốt cuộc chờ tới rồi một cái có kinh nghiệm người mở đường, vì thế hoàn toàn làm theo, thế nhưng cũng run run rẩy rẩy thông qua cầu độc mục, lại run run rẩy rẩy đi lên phù kiều. Sau đó, nhắc tới xe trước luân, nhảy lên bậc thang, lại len ken nện xuống bậc thang, mặc cho khán giả như thế nào kêu gào, cũng bất chấp chính mình cỡ nào chật vật. Rốt cuộc, cũng không có phạm quy, xe lắc lư, đi lên đường bằng thẳng. Tiểu tử này, thế nhưng thông qua. Chẳng những A Viên thay đổi sắc mặt, tiểu hoàng đế gương mặt kia, cũng cùng lập tức đã chết hai người mẹ ruột dường như buồn khổ. Chẳng lẽ thật là dị tộc người đánh ăn vặt thịt bò lớn lên quan hệ, sức lực đại thể chất hảo đầu dưa cũng thông minh. Kỳ thật đâu, vận động thiên phú nhi chẳng phân biệt chủng tộc, cũng không được đầy đủ quyết định với ăn cái gì, ngươi xem, không chịu quá tập huấn đại tống người, không cũng có mấy cái thuận lợi thông qua sao. Hai đợt kinh tâm động phách thi đấu, cuối cùng thắng lợi chính là 18 cái. Người xem trầm trồ khen ngợi thanh còn vang ở ngoại thành phía chân trời, các tuyển thủ được đến nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian, song bạc bên kia càng náo nhiệt, ngay cả tiểu hoàng đế cũng lấy ra 1.000 lượng bạc gáp lư địch thiếu gia đoạt giải nhất. 12 danh bí mật tập huấn quá tuyển thủ không có cô phụ đại gia tâm huyết, trần tướng quân kêu gọi giọng nói đều nghẹn ngào, nhìn đến toàn bộ tiến vào trung cực trận chung kết mới tính câm mồm. Mỗi một vị tiến vào trung cực trận chung kết đều là đại anh hùng, bọn họ hưởng thụ đại gia hoan hô cùng mong ước, đồng thời, trên đầu vai cũng đè nặng trầm trọng gánh nặng. Tiểu A Văn mang theo một cái cường tráng đại hán tử xuất hiện ở tiểu hồ bên người, phụ tử hai người cho nhau chụp phủi bả vai ha ha cười to, đầu gỗ nương cũng nhược nhược đi tới sân thi đấu, ôm nhi tử vừa khóc vừa cười. Mặt khác anh hùng cũng sẽ không tịch mịch, như vậy lộ mặt chuyện này, ai bạn bè thân thích đều sẽ tới cổ động cố gắng vài câu, thân cha mẹ ruột liền càng đừng nói, hài tử ở hoàng đế trước mặt lộ bản lĩnh nhi, mấy bối người lưng đều có thể dựng thẳng tới. Ngay cả giác, cũng bị xúm lại ở mười mấy dị tộc người trung gian vừa kéo vừa ôm, huyên thuyên nói điểu ngự chúc mừng. Ba cái quan lớn con cháu, lúc này áp lực là lớn nhất. Đến từ hoàng đế tha thiết hy vọng, đến từ phụ thân thúc dục dặn dò, chính mình tương lai quan đồ hay không bình thản. Tại đây một khắc, như vậy mình xác thấu triệt khuynh đẻ ở bọn họ còn non nớt trên vai cùng tâm linh thượng. Chuẩn bị. Trung cực trận chung kết, liền phải bắt đầu. A Phúc lại ở nhảy cao khoa tay múa chân phiên dịch, ngón tay vươn một cái tam con số. Đúng vậy, các tuyển thủ yêu cầu từ khởi điểm hành tẩu một đoạn thời gian, tới chướng ngại, trở lại khởi điểm sau còn muốn nhiều hơn hai tao đồng dạng hành trình, cái thứ nhất đi hoàn toàn trình mới có thể đoạt giải nhất. Đánh cuộc trên đài đình chỉ hạ chú, hiện tại, chính là quyết một thắng bại thời khắc. Pháo thanh như vậy trào dâng trói thai, 18 danh tinh binh cường tướng, không hề giấu rốt không hề do dự, từ khởi bước bắt đầu, bọn họ dây cung liền kéo đến gắt gao, giờ khắc này, mới xem như chiến đấu chân chính. Chính ngọ dương quang, lóa mắt có chút thẳng thiết, sân thi đấu mặt nước, bằng phẳng rộng rãi triển giống như một mặt thủy ngân kính, chiếu rọi ra một đám dũng sĩ dáng người. Tuy rằng, đều là người mới học, lại tại đây ngắn ngủn nhật tử, đem hai đợt kỹ thuật lái xe thuật nắm giữ hết sức thành thạo, có thể lui có thể tiến, có thể mau có thể chậm, có thể phong có thể thu. Lư địch thiếu gia đầu tàu gương mâu đi ở phía trước nhất, đại khán đài xem thường trên đài một mảnh kích động trầm trồ khen ngợi thanh. Đầu gỗ là đệ nhị danh, một vọt vào sân thi đấu, cái này khổ hài tử liền quên mất quanh mình sở hữu hết thảy, chỉ có về phía trước lại về phía trước. Tiểu hồ là đệ tam danh, tựa như cùng đầu gỗ đã trưởng thành song bảo thai liên thể anh nhi giống nhau, gắt gao mà đi theo thiết anh em. Lão hồ ở rào chắn sau nhảy cao nhi kêu lên vui mừng, nhi tử, hảo nhi tử. Lư thượng thư bắt đầu cả người run rẩy, kỳ thật hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình đứa con trai này không tính thành dụng cụ, đọc sách con đường luôn đi không thông, còn chuyên môn thích cùng hắn đối nghịch, ra cửa, đều ngượng ngùng cùng khác đồng nghiệp nhắc tới cái này bất hiếu tử. Chính là hôm nay, Lư phu nhân lại khóc lại kêu tư thái cũng cảm nhiễm hắn, hoặc là xuất từ làm phụ thân thiên tính, Lư địch mỗi một động tác đều lôi kéo hắn tâm, ế ẩm, ngọt ngào, làm hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì, gọi là kiêu ngạo. Lúc này, hắn nhưng phát hiện không được, rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật nữ nhi, Lư miêu miêu, lực chú ý nhưng không ở đệ đệ trên người, nàng đôi mắt, hận không thể dính vào rào chắn sau cái kia đang ở luyện tập điểu ngữ nam nhân trên người. Chương 259 vạn sự thuận lợi. Đệ nhất vòng nhi, có một cái mọi người đều phổ biến xem trọng quan lớn con cháu xuống ngựa, vẫn là bị hoàng đế điểm danh tham gia bí mật tập huấn công tử ông cháu, tại hạ bậc thang thời điểm, đống nhiên té ngã trên đất, đấm ngực dừng chân cũng đã trượm. Đây là áp lực quá lớn duyên cớ A. Đệ nhị vòng nhi, lại xuống nước hai cái tuyển thủ, ở chướng ngại trước tế vai ba cái, còn dư lại 12 danh dũng sĩ ở kiên trì thi đấu. Bao gồm giắc. Trách không được tiểu tử này thế nào cũng phải muốn tham gia hai đợt xe thi đấu, tuy rằng nguyên lai không có tiếp xúc quá này mấy cái chướng ngại, nhưng là, nhanh chóng nắm giữ phương pháp, tới rồi chướng ngại phía trước, không những không giảm tốc, ngược lại liền mạch lưu loát, thông qua cầu độc mục, phù kiều chút nào chưa từng do dự, tốc độ, thế nhưng đuổi kịp và vượt qua đi lên. Lư Địch còn ở đệ nhất vị, Lư Thượng Thư đã bất chấp Thượng Thư hình tượng, đứng lên bắt tay Khuếch Thành loa kêu to, nhi tử, kiên trì, tiếp tục. Tiểu Hoàng đế cũng vô pháp bình tĩnh, thân mình xông thẳng đến rào chắn chỗ, đôi tay nắm chặt mướt mồ hôi. Hiện tại, san bằng đường đua thượng, Lư Địch đệ nhất vị, hữu phía sau một cái bánh xe khoảng cách, là đầu gô đệ nhị, tiểu hồ đệ tam. Không, rắc. Đuổi kịp tới, lướt qua tiểu hồ, lại muốn lướt qua đầu gỗ, liền xuất hiện ở Lư Địch tả phía sau, trong miệng điên cuồng gào giống xung phong tiết tấu. Mười mấy dị tộc đội cổ động viên viên cũng ở kêu gọi. Có lẽ, là rắc tiếng kêu quá chói tai, ngày hôm qua tăng mạnh huấn luyện còn thiếu chút hỏa hậu, liền sắp tới đem sông lên cầu độc mục trong nháy mắt kia. Lư Địch thân mình kịch liệt lắc lư một chút, xe hướng hữu một hoài, chân phải thói quen tính muốn đi chĩa xuống đất. Lại bỗng nhiên ngạnh ngạnh vặn lại đây phương hướng. Xe phương hướng vặn đến tả phía trước. Len ken, ngã xuống đất. Ở cuối cùng một vòng nhi, bị đại đa số người xem trọng, tiền đặt cược hạ tối cao, Lư Địch Lư thiếu gia rơi xuống bụi bặm. Đầu gỗ thân mình cũng là run lên, dưới chân tốc độ dừng lại, cái kia chưa rơi xuống đất Lư Địch thiếu gia cùng cái ma quỷ dường như một tiếng giống, đi mau. Đừng động ta. 5 ngày tập huấn, mấy người này đã trở thành tốt nhất bằng hữu. Lư Địch dùng ngoài đảo 2 đợt xe, cùng té ngã chính mình thân hình, cách trở ở rắc thẳng hành hướng cầu độc một con đường. Trong chớp nhoáng, đầu gỗ vẻ mặt nghiêm lại, tạm dừng 2 chân chợt phát lực, lấy một cái phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi hề không trở về còn khí thế, xông lên cầu độc một. Tiểu hồ theo đuôi sau đó, cái này đánh tiểu không có chịu quá chính quy giáo dục sơn tặc nhi tử, còn có tâm tình xoay phía dưới. Thấy được như có thần trợ giác, vòng qua Lư Địch cùng xe. Thế nhưng, còn bảo trì vững vàng trạng thái, ổn cư ở đệ tam danh. Cũng may, đệ tứ danh thứ 5 danh cũng cấp tốc chạy tới. Tiểu hồ tốc độ như vậy thong thả, phi thường tiểu tâm dường như, ôn nhu làm bánh xe lăn quá cầu độc mục, phía trước, đầu gỗ đã giống như xuống núi mánh hổ. Thuận lợi hướng quá vài đạo chướng ngại, ở vùng đất bằng phẳng đường đua thượng bay nhanh mà đi. Ha ha ha, ha ha, thiếu niên tiếng cười vui vẻ đến cực điểm. Hiện tại, tiểu hồ hoặc nhập phù kiều, vẫn như cũ chậm rãi nhi, ôn nhu, chiếm cứ phù kiều trung ương nhất vị trí, nơi đây rất tốt, nhất thích hợp bảo trì cân bằng. Thẳng đến phía sau truyền đến phẫn nộ gào giống thanh. Phù kiều run lên, cùng với rắc xa tiền luân ở phù kiều phía bên phải nghiền hạ. Tiểu hồ trợn toàn thân căng thẳng, dưới chân dùng sức, ở bánh xe trượt xuống phía trước, nhảy ra phủ kiểu thấp nhất chỗ, xông lên bờ bên kia. Lúc này thiếu niên, chỗ nào còn có nửa điểm ấu trí cùng vui cười, sở hữu thanh âm đều hóa thành hư ảo, chỉ có phía trước, một chất cầu thang triển khai miệng cười. Hắn thả chậm tốc độ, khẽ nâng khởi 2 đợt xe trước luân, chuyên tâm bắt đầu nhất dài trèo lên. Thi đấu cuối cùng kết quả, thủ cửa thành tiểu nha dịch đầu gỗ. Đệ nhất danh, sơn tặc nhi tử, tiểu hồ, đệ nhị danh, đệ tam danh sao, không phải rắc, đệ tứ danh, thứ 5 danh, cũng không phải. Rắc ở phù kiều trô rơi xuống nước, phương vị quá nghiêng, hơn nữa tiểu hồ lâm thời phát lực. Người trẻ tuổi sao, luôn là sẽ không tự chủ được xúc động. Nhưng là, tiểu hoàng đế vẫn là cam tâm tình nguyện cấp rắc ban phát một cái an ủi thường, trương hiển mênh mông đại quốc quốc gia quân rộng rãi khí độ. Lư Thượng Thư nâng nhi tử Lư Địch, lão đỏ mắt nước mắt tung hành, cái này cho tới nay đối nhi tử hết sức khắc nghiệt phụ thân, đối với nhi tử thất thủ, thế nhưng không thêm một câu trách móc nặng nghề chi tử, nhi tử thực nỗ lực, thương thế lại không nặng, hắn đã thực thỏa mãn. Chính là, nhân tử tiểu hoàng đế sao có thể làm Lư Địch ôm hận cả đời. Kia một quăng ngã, ném tới tiểu hoàng đế trong lòng, tuy rằng, đầu gỗ dụng manh phi thường cũng không nhất định liền đoạt không được khôi thủ, nhưng là, đứa nhỏ này tâm ý là lỏa, ở như vậy vô pháp khống chế dưới tình huống, một thiếu niên, còn có thể ngạnh sinh sinh vận chuyển phương hướng, đây là trí tuệ, cũng là đại dung a. Hắc hắc, tuổi trẻ tiểu hoàng đế, liền thích nhân tài như vậy. Lư Địch màn đêm buông xuống liền thu được ngự tiền thị vệ nhân mệnh thư, Lư Thượng Thư lại một lần lao lệ tung hoành một phen. Đầu gỗ đâu, trừ bỏ quận chúa phần thưởng, hoàng đế phần thưởng tiền thưởng, còn bị phong làm ngự lâm quân tiểu thủ lĩnh. Ngõ nhỏ học làm đệ nhị danh, ban thưởng cũng là không ít, tiểu hoàng đế đặc biệt yêu hắn cuối cùng cơ trí, lúc ấy không nhiều lời gì, chỉ dặn do quận chúa trước gan bài tiểu tử này từ từ. Phần thưởng từ đệ nhất danh thẳng đến đệ thập danh, không một rơi rớt, tiểu hoàng đế vui vẻ à, tuy rằng, hắn 1.000 lượng bạc tiền đặt cược là phao canh. Quận chúa tiếp tục kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, ngươi nói nàng như thế nào liền cảm thấy đầu gỗ cùng tiểu hồ tất thắng đâu. Đối với nhà giàu công tử, tổng cảm thấy quá thiếu gõ, thời điểm mấu chốt dễ dàng rất dây xích, cho nên chỉ áp 2 người kia, thế nhưng toàn trung. Chứ bỏ bị hoàng hậu đóng băng mấy cái, trận thi đấu này, quận chúa thắng tuyệt đối, quận chúa phủ từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé không một không hài lòng khoe miệng khép không được, tá điền nhóm cùng chủ gia quan hệ, vậy cùng làm bằng sắt giống nhau kiên cố. Hẻm cũ học trở về núi đi, cũng ở ngày thứ 3, lén lút nhờ người kéo tới ước chừng 2 xe sơn chân món ăn hoang dã, đưa đầu gỗ ra, cùng quận chúa ra. Tiểu hồ nhâm mệnh thư cũng xuống dưới, dựa theo chính hắn yêu cầu, đi theo đầu gỗ làm cái thủ hạ ngự lâm quân. Lão hồ trằn trọc không biết có mấy cái ngày đêm, lại lần nữa một mình vào kinh, ủy cầu Tư Mã cùng quận chúa cho chính mình chỉ điều minh lộ, kia sơn tặc, hắn không nghĩ đương, hết thể lấy nhi tử tiền đồ làm trọng. Tiểu A Văn cùng hoàng đế nói thầm thật lâu, cuối cùng, kim điện thượng tuyên đọc Thái Hành Sơn sơn tặc quy phục thánh dụ, chiêu cáo 3 cánh thiên hạ Thái Bình. Trong kinh thành, lại manh không đinh nhiều ra một khu nhà thuận gió chuyển phát nhanh hành, 50 nhiều huynh đệ phục vụ, trang bị 50 nhiều chiếc 2 đợt xe cùng 10 mấy chiếc xe ngựa, hứng lấy từ Nam Chí Bắc thư tín bưu kiện truyền lại. Nghe nói, khai trương ngày đó, thật nhiều đại quan quý nhân đều tặng lễ, danh nghe xa gần Phúc Thụy quận chúa còn tự mình trình diện tọa chân đâu. Thái Hành Sơn Thượng, quả nhiên từ đây vô tặc. Mặt phóng hồng quang, tinh thần no đủ từ quản sự, mang theo 2 cái dị tộc người cùng 10 mấy vơ vét tới thợ thủ công, khẽ không thanh ra kinh, nghe nói, là lao tới Hàng Châu vùng. Oanh oanh liệt liệt 2 đợt xe tái, còn ở các 3 tánh trà trước sau khi ăn xong nói chuyện say sưa, kim điện phía trên, yên lặng thật lâu một cái án tử, rốt cuộc lại lần nữa đặt tới bàn thượng. A Phúc, tuyên bố chính mình có thể ra tòa làm chứng lên án đàm thượng thư cùng Mã Vương gia. Đi ra lan lộn, luôn là phải trả lại. Tiểu hoàng đế kỳ thật gần nhất tâm tình khá tốt, vạn sự thuận lợi, ngay cả Tây Cương phía trên kéo dài thật lâu nội phạt chiến tranh, đều bình ổn xuống dưới, chỉ đợi giải quyết tốt hậu quả công tác kết thúc, Mã tướng quân liền có thể hồi triều, Tây Cương hết thể vững vàng yên ổn. Đáng tiếc, còn phải xử lý này một cọc dơ bẩn sự thể. Đã sớm nói tốt muốn tam tư hội thẩm, vậy đừng đợi, bắt đầu đi. A Viên tránh đi trực diện A Phúc thân thế xấu hổ cảnh tượng, lại tránh không khỏi mỗi ngày vụ án tiến triển. A Phúc thân thế, bị một tầng lột kén kéo tơ, cuối cùng, lỏa đại bạch khắp thiên hạ. Vì cái gì đàm thượng thư 1-2 phải đối chính mình thân sinh cốt nhục hạ độc thủ? Vì cái gì Mã Vương gia còn muốn giúp đàm thượng thư giam giữ thượng thư gia công tử, vẫn là trên chiến trường lập được công dũng sĩ, anh hùng? A Phúc chỉ lên án 2 người kết phường nhi đối chính mình tàn hại, đối chính mình thân thế lại chỉ tự không đề cập tới. Đàm thượng thư cùng Mã Vương gia cũng nói năng thận trọng, đối với A Phúc về điểm này nhi, càng là không chịu nói toạc. Nhưng là, không có nguyên do liền định án, tam tư hội thẩm ngài cho là nói dẫn sao. Năm đó chụp A Phúc gia tộc rốt cuộc là vì cái gì? Thế cho nên sở hữu bị hỏi đến đàm thị tộc nhân đều cự không mở miệng. Ngay cả nhất vô tâm không phổi Phúc Thụy quận chúa, ở nhiều lần hỏi ý thái ý đi hề, chứng minh lúc này A Phúc kỳ thật cùng thường nhân vô dị, đã khôi phục thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại nam nhân lúc sau, cũng quyết định không nói lời nào. Làm kia đoạn sỉ nhục, kinh thiên quá khứ, hoàn toàn biến mất đi. Án tử như vậy đình chỉ, đàm thượng thư cùng Mã Vương gia không thể không thừa nhận kết phường như hoa giam giữ A Phúc tội trạng, nhưng là, mỗi người, bao gồm tiểu hoàng đế, cũng không chịu như vậy dừng tay, rốt cuộc là vì cái gì a? Sẽ đem người nghẹn ra bệnh tới. Không thể không khen một chút, con trải qua thời gian dài như vậy gác lại, đàm thượng thư đã đem mỗi một cái phân đoạn đều suy xét hảo, thân thích tộc nhân đã thống nhất chiến tuyến, làm một cọc kinh thiên việc xấu trong nhà, vô luận như thế nào, đều không thể làm người ngoài biết. Hiện giờ A Phúc, thân thể dần dần khôi phục, màu da hơi hơi còn phiếm chút suy sụp tinh thần tái nhợt, thường thường dọn dẹp chỉnh tề, và áo phiêu phiêu đứng thẳng ở đại đường thượng trả lời, kia sợi dấu không được phong thái, đã dần dần mê hoặc sở hữu tò mò tới quan khán bảng thính nữ sĩ tiểu thư, kia một đôi ướt rầm rề hắc u u mắt to, lại thu hoạch vô số thiếu nữ phương tâm. Mỗi một lần ra tòa, còn có một cái mập mạp quý phi thức khuê phòng tiểu thư lo lắng dắt hệ vụ án phát triển, tình yêu là một cái kỳ diệu đồ vật, càng là bị áp chế, liền càng là mãnh liệt, đặc biệt, là làm cô bé lọ lem thời điểm, mối tình đầu. Đàm thượng thư cùng Mã Vương gia, ở trong bất chi bất giác, đã trở thành kinh thành các thiếu nữ công địch. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc là xuất từ cái gì nguyên nhân, đối các thiếu nữ cảm nhận chung nam thần lăng nhục, chính là không thể tha thứ. Chương 260 Liễu Ám Hoa Minh. Thiên Nhi, dần dần mà lạnh lẽo lên, nguyên bản hỏa bạo quá hai đợt xe nơi thi đấu, tu chỉnh thành một cái dung tập thể hình cùng huấn luyện cùng tồn tại không gian, A Viên thêm vào các loại thể dục vận động thiết bị, tập thể hình thiết bị, tiểu hài tử thích ngựa gỗ xa đôi vong cầu bập bên, còn có mấy chỉ bóng cao su, nhàn hạ khi mang theo ba cái tiểu hoa tử lăn lê bò lết một phen. Chuyên diêu hán thuê công nhân nhóm cùng tá điển ra hài tử, cũng sẽ ngẫu nhiên chạy tới chơi đùa một hồi, A Viên lại chuyên môn xây một trận bóng rổ mà, giáo hội bọn họ bóng rổ vận động quy tắc. Nhưng mà, Đại Tống Triều chơi nhiều nhất lưu hành vận động vẫn là đá cầu, A Đông mang theo một chúng người rảnh rỗi, chính mình sáng lập ra một khối đá cầu nơi sân, so đánh bóng rổ còn hăng hái nhi. Dựa thi đấu tàn nhẫn kiếm lời một bút, tiền nhưng thật ra không thiếu, chuyên diêu hán khó khăn lại còn không có khắc phục, như cũng là thành phẩm thiếu bại phẩm nhiều thảm đạm thí nghiệm. Chủ nhân, lò gạch gian ngoài rau dưa, chỉ cần vừa tiến vào xưng giá, nhất định phải điểm khởi diêu thượng hỏa tới, bằng không, phản quý rau dưa tâm huyết, cũng đến uổng phí. A Đông mỗi ngày đốt cháy bạc giống nhau làm thử nghiệm, cũng đau lòng à, chi nổi lên lớn như vậy cái giá, lại không thấy tiền lời, bạch bạch điền vào hố lửa, nhật tử dài quá, thiệt tình chịu không nổi. A Viên lại không chịu lui mà cầu tiếp theo, đi theo quan diêu đoạt mua bán. Thật sự không được, đem phòng trong cũng toàn cải trang thành rau dưa gieo trồng mà, trung gian xếp thành tường ấm đun nóng. Nói như vậy, cơ hồ phải toàn bộ sửa đổi, phòng trong cửa sổ một lần nữa thiết kế, tường ấm thông đạo cũng muốn chuyên môn nhân sĩ sửa chữa, thuê công nhân nhóm yêu cầu một lần nữa truyền hình, thiêu gạch kỹ năng sửa hồi trồng rau. Quận chùa An đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười cao thượng lý tưởng, cũng đem sụp đổ. Vài người bước đi đều có chút trầm trọng, bị gọi tới làm tường ấm sư phó nhóm. Nhưng thật ra Hoan Thiên Hỷ Địa đi theo phía sau không ngừng mà đưa ra chính mình giải thích. Quân chúa đại nhân, mỗi mặt tường đều thêm một tầng nói, kỳ thật còn không bằng một lần nữa sửa chữa, yên nói càng dễ dàng thông suốt. Bọn họ giờ phút này, đi tới thí nghiệm phế phẩm trồng chất địa phương, trước mắt toái gạch lạng ngói, xám xịt nhan sắc, ngẫu nhiên có mấy khối phím hồng, lại không trôi chảy không thể thành hình. Mỗi một khối đều ở kể ra thất bại trải qua, kể ra nổi bật chính kính quận chúa đại nhân, không quá đầu góc liền tuyệt bút vung lên, sửa nhà như vậy một tòa thật lớn lò gạch giáo hấn. A Viên túi người, nhặt lên một khối hôi thình thịch nửa đầu gạch, tay nâng lên địa phương, một tầng màu xám gạch tiết, rào rạt bay xuống. Chủ nhân, đều oán chúng ta không bản lĩnh, thiêu không ra gạch đỏ tới. A Đông ấy nay vô cùng, hận không thể cũng dơ lên một khối phế gạch cho chính mình đầu một chút. A Viên bỗng nhiên duỗi tay. Một phen đẩy quá ngăn ở trước người A Đông, ném xuống trong tay nửa khối gạch, lấy một cái quỳ xuống đất hình thức, đôi tay nâng lên trên mặt đất mảnh vụn. Ngón tay vê quá hôi tiết cái loại cảm giác này, giống như, rất quen thuộc, loại này hôi thình thịch hôi tiết, giống như rất quen thuộc. Một cái danh từ như tia chớp đánh út lại. Xi măng. Đây là xi măng cảm giác. A Đông, thỉnh sư phó nhóm đi về trước, mỗi người đưa lên một lượng bạc tử chạy chân phí, sau đó, ngươi chạy nhanh trở về. A Viên thanh âm có chút dồn dập, vẫn duy trì cái kia quỳ xuống đất tư thế, tựa hồ e sợ cho kịch liệt vừa động, liền phải đem trong đầu ý nghĩ cấp đánh ghê giống nhau. Chủ nhân, ngươi phát hiện cái gì? Đã cùng A Viên quen thuộc giống như người một nhà giống nhau A Đông, hai con mắt bên trong cũng rực rỡ lấp lánh. Bằng vào dĩ vãng kinh nghiệm, đây là chủ nhân lại có thể sơn trọng thủy phục nghi không đường, liều ánh hoa tươi lại một thôn. A Đông, ngươi còn có nhớ hay không ở mê hồ trận lò gạch, như thế nào cùng giả sư phó cùng nhau nghiên cứu xi măng? Đã làm như vậy nhiều lần, đương nhiên nhớ rõ, mỗi một lần phối phương ta đều rõ ràng đâu. Chính là chủ nhân, chúng ta vẫn luôn cũng chưa thành công A. A Đông mày lại nhữ lại, nghiên cứu chế tạo xi măng quá trình, đi theo kinh thành này địa bàn nghiên cứu chế tạo gạch đỏ giống nhau nín thở, vô luận ngươi thế nào nỗ lực, thay đổi phương pháp, đều không thể thành công. A Viên nâng lên hôi tiết, chuyển hướng A Đông, ngươi xem, xi măng bộ dáng chính là như vậy, A Đông, kế tiếp, nhiệm vụ của ngươi chính là trọng nhặt nguyên lai phối phương, tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu chế tạo xi măng, kinh thành này chỗ ngồi, thiêu không thành gạch đỏ, nhưng là, không chuẩn liền cho chúng ta làm ra so gạch đỏ càng kiếm tiền mua bán đâu. Chủ nhân trong ánh mắt, thiêu đốt đã lâu tiểu ngọn lửa, đó là một loại hy vọng ngọn lửa, tự tin ngọn lửa. A Đông thật mạnh gật đầu, không có nghi hoặc, không có sầu lo, bắt đầu rồi một hồi tân xung phong. Mỗi người, đều đầy hứa hẹn chi phấn đấu mục tiêu, tựa như A Đông, tựa như A Phúc. Án tử không có khả năng vô chừng mực kéo dài đi xuống, mất đi kiên nhẫn tiểu hoàng đế muốn đích thân giám sát, tam tư phải làm cuối cùng một lần công khai hội thẩm. Còn chưa tới thời gian, dùng làm hội thẩm đại lý tự đại đường ngoại, liền tê tê ai ăn như vậy nhiều người, không có biện pháp à, chẳng cáo đương triều vương ra cùng thượng thư nhẹ nhàng công tử, nghe thấy cái đề mục liền cảm thấy có manh lưới. Chỉ là, vì cái gì hôm nay, trang nghiêm túc mục đại lý tự, có vẻ tươi đẹp nhiều màu. Theo lý cũng vào cuối mùa thu mùa, muôn hồng nghìn tía là chuyện như thế nào? Là, tiến đến chợ uy tiểu thư bọn nha hoàn quá nhiều. Một đám ăn mặc loè loẹt tranh kỳ khoe sắc, liền che mặt Mạc Ly cũng không chịu mang, đại lý tự nội hương khí lượn lờ, đồng nhiên hạnh hoa mùi vị bột nước chiếm cư chủ lưu, đồng nhiên thay đổi thành hoa mai hương và táo phiêu phiêu. Cũng bị tiểu hoàng đế điểm danh yêu cầu cùng đi thẩm tra xử lý này án phúc thụy quận chúa, đến có chút sớm. Mạnh không đinh nhìn đến này phúc thịnh cảnh, còn thực sự khiếp sợ. Trong đám người, một bóng hình bỗng nhiên giấu đi, rất sợ bị A Viên nhìn đến giống nhau. Trên thực tế, hôm nay bảng tính quan lớn cũng không ít, nội đường hai sườn, dán vách tường ngồi, đều là quan tâm án này văn võ bá quan, thật sự tới không được, cũng sẽ phái gia đình ở đại đường ngoại tùy thời mật báo. Lão người quen Lư Thượng Thư, Tiểu A Văn, Trần Tướng Quân, liền đều ở đại đường chân tường chỗ híp. Bọn họ không thể xen mồm, chỉ có thể dùng lỗ tai nghe. Ở Đàm Thượng Thư cùng Mã Vương ra rời khỏi chính đàn trong khoảng thời gian này, tiểu hoàng đế đối bọn họ oán giận đã không như vậy mãnh liệt. Giờ phút này, an tọa ở đường thượng, một lần nữa quan sát đến hai cái lão nhân không như vậy tinh thần càng không như vậy kiêu ngạo thân ảnh. Nói thật, tiểu hoàng đế còn có chút trong lòng xót xa xót xa. Trải qua như vậy một chuyến, lại trở lại kim điện phía trên oai phong một cõi là không có khả năng. Hai người biểu hiện cũng còn tính thành thật, Mã Vương gia cũ bộ náo động cũng đã bình ổn, tiểu hoàng đế âm thầm là tưởng phóng một phen, đặc biệt là quan văn Đàm Thượng Thư, so Mã Vương gia thai họa tiểu. Tốt xấu cũng coi như bán nhiều năm sức lực, an hưởng cái lúc tuổi già hảo. A Phúc bị gọi lên sân khấu. Cuối cùng một hồi thẩm vấn, tiểu tử tỉ mỉ thu thập chính mình, một sửa trước vài lần lên lớp áo bào trắng bạch đi đi, hôm nay, thay đan sen lành hắc y đi bào. Ám văn ti theo lánh biên rộng mở, với bên hông khẩn thúc một cây màu đen đai ngọc, hắc quần lay động, ở mắt cá chân trô manh không đinh một bó, gắt gao bao vây lấy mắt cá chân cùng hai chân, là một đôi màu đen tạo ủng. Tóc đen cao thúc, màu đen giải lụa quấn chặt búi tóc, lại có một rún không nghe lời sợi tóc, từ trước ngạch bên trái nghiêng giật mà ra, cong cong thuận quá thái dương, ở cằm trô hơi quét. Còn không có hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh tái nhợt sắc mặt, cũng không thể ảnh hưởng hắn vẫn như cũ ngọc thụ lâm phong tiêu sái tuấn giật, ngay cả thái dương đảo qua kia nói ám sắc vết rồi, cũng che lấp không được hắn hai mắt mị lực bắn ra bốn phía, trời cao đối nam nhân dữ dội thiên vị, trên mặt lưu vết sẹo, đều chỉ chứng minh rồi hắn oai hùng, lại không triệt tiêu hắn anh tuấn. Giờ khắc này, chính là A Phúc đẹp nhất thời khắc, không cần che giấu không cần hóa trang, một người nam nhân, lấy một cái mỹ lệ tư thái, nở rộ ở mọi người trước mặt. Đại đường ngoại người xem, có rung động, không biết là ai cái thứ nhất kêu nổi lên, A Phúc công tử, chúng ta duy trì ngươi. Sau đó, vô số thanh âm ở kêu, A Phúc công tử duy trì ngươi. Thậm chí, trong đám người có khóc thút thít thanh âm, đó là nội tâm nhân thiện các cô nương, xem không được câu yếm nam thần chịu ủy khuất. Tiểu hoàng đế cũng có chút ngốc ngây ngốc, ở A Phúc quỳ gối trên mặt đất, khẩu hô ngô hoàng vạn vạn tuế thời điểm, thế nhưng quên mất kêu cầu kia bình thân. Kế tiếp, bị cáo Mã Vương ra cùng Đàm Thượng Thư lên sân khấu. Bọn họ là có thân phận người, không có khả năng trước tự tại trong đại đường chờ đợi mở phiên tòa thẩm phán. Bọn họ cố kiệu ngừng ở đại lý tự nha ngoại, có chuyên triệu, mới ở các hộ vệ khai đạo trung thảnh thơi lên sân khấu mới đúng. Chính là hôm nay, đại lý tự đại đường ngoại quá tế, đám người chú ý phong thái huyển chuyển A Phúc công tử, luyến tiếp quay đầu cấp hai cái qua khí nhi lão đại nhân nhường đường. Các hộ vệ chỉ phải mạnh bạo, ngự tiền không được xứng quải vũ khí, vì thế dùng song quyền cùng hai chân vì hai vị đại nhân sáng lập con đường. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thét chói hai chửi rủa thanh bỗng nhiên vang lên, bị tê vai tê đổ, bị đả đảo, bị đánh đau các bá tánh bỗng nhiên sẽ không chịu nhẫn mại. Đương Mã Vương ra cùng Đàm Thượng Thư thân ảnh liền phải thông qua dòng người trước nhất đoan, đi vào đại đường bên trong thời điểm, chửi rủa thanh diễn biến thành. Hào đi, không có người biết là khi nào người nào tạp đệ nhất hạ, tóm lại, nguyên bản dọn dẹp sạch sẽ Thượng Thư đại nhân cùng Vương ra, bắt đầu thừa nhận chứng thúi cùng lạn lá cải công kích. Những cái đó tiếp tay cho giặc các hộ vệ, cũng không một may mắn thoát khỏi, mỗi người trên người treo lá cải, tí tách chứng thúi dính nước. Vĩnh viễn không cần khinh thường nhất bình thường dân chúng, bọn họ cũng biết khi nào có thể đối với ngươi làm khó dễ, mà ngươi lại không thể nề hà. Không thể nề hà quá khí nhi Thượng Thư cùng Mã Vương ra, rốt cuộc run run rẩy rẩy đứng ở đại đường phía trên, chứng thúi hương vị xông thẳng các vị chánh án cùng bồi thẩm viên xoắn mũi. Đừng nói là nghe, chính là che lại cái mũi xem, cùng Ngọc Thụ Lâm Phong A Phúc công tử so sánh, này nhị vị cũng thật sự là quá có nhục mọi người tầm mắt. Nếu không phải hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nói qua hôm nay nhất định kết án, vậy có thể cấp hai vị lao đại nhân điểm thời gian về nhà rửa mặt một phen, thay quần áo lại đến. Chính là hiện tại, như vậy nhiều dân chúng nhìn, bồi thẩm bàng thính văn võ bá quan cũng chuẩn bị tốt, hoàng đế ngự giá cũng bay tới, còn có thể lại như thế nào đến trễ thời cơ. Mọi người đều nhẫn mại điểm nhi, bóp mũi chạm xa một chút, tiếp tục khai thẩm đi. Chương 261 thẩm phán. Đại lý Tự Khanh là hôm nay chủ thẩm, như cũng một phách kinh đường mục, bắt đầu rồi trận này hoàn toàn mới thẩm phán. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trạm FKXS, thỉnh sử dụng HTTP, phỏng vấn bổn trạm. Vì cái gì kêu hoàn toàn mới đâu? Bị cáo này hai là có thân phận, đến ban tòa đi. Cáo trạng cái này đâu, bệnh nặng mới khỏi, lại có nhiều như vậy ba tánh duy trì chú ý, cũng không thể đứng quỳ đi. Đường hạ cáo trạng giả người nào? Lại một lần cũ kỹ hỏi chuyện, đường hạ các ba tánh trăm miệng một lời một câu, gì? Tiểu nhân không biết chính mình là người phương nào, ở Chu Dương huyện lưu lạc không nơi yên sống khi, có nhân xưng hô tiểu nhân vì A Phúc, tự kia về sau, liền lấy A Phúc vì danh. A Phúc thanh triệt thanh âm giống một hoàng suối nước lạnh, hắn nửa đường nói lắp vốn dĩ chính là tâm lý thượng bệnh tật, học mấy ngày điểu ngữ, đại tống quốc ngữ cũng không nói lắp. Người xem! Nữ tử ai khóc thanh âm lại như có như không truyền ra tới, như vậy ưu tú thiếu niên công tử, lại là không biết chính mình thân thế đáng thương hải tử. Mỗi lần thẩm phán đều là như thế này, A Phúc cự tuyệt hồi ức chính mình thơ hấu ở nơi nào vượt qua, chỉ đề Tây Cương đánh giặc, trở về sau bị giam giữ bị tàn hại ẩu đả trải qua, yêu cầu trừng phạt kia hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu quan viên. Chính là rõ ràng đại gia trong lén lút điều tra chính là tiểu tử này là Đàm gia loại nhi. Ngoan cố ba người, hôm nay còn sẽ tiếp tục ngoan cố sao? Ra ngoài đại gia dự kiến, lại là Đàm Thượng Thư. Hắn là cái quan, một cái ở sinh hoạt thượng, thoáng, có như vậy điểm thói ở sạch quan. Hắn cả đời này, yêu quý chính mình danh dự, tựa như một con sú mỹ điểu, yêu quý chính mình lồng chim, đồng thời, yêu quý chính mình mỗi một lần xuất hiện ở công chúng trường hợp hình tượng. Quần áo thượng cọ cho bụi hắn đều sẽ cả người không thoải mái, chính là hôm nay. Đỉnh chứng thúi ngồi ở trước công chúng, đối với Đàm Thượng Thư tới nói, không thua gì trọng hình hầu hạ, hắn tâm lý thừa nhận năng lực ở hóng mất, nghẹn ở trong lòng đủ loại thống khổ phẫn hận, liền ở bùng nổ bên cạnh. Ngồi ở đối diện đứa con trai này, chính là hắn suốt đời sỉ nhục, hiện tại, tất cả mọi người bức bách hắn tới đối mặt này phân sỉ nhục. Vì cái gì chính mình mềm lòng? Lần lượt không thân thủ giết chết sỉ nhục này. Vì cái gì muốn lưu hắn tiếp tục sống ở trên thế giới này? Lúc nào cũng nhắc nhở hắn sỉ nhục tồn tại. Đại lý Tự Khanh thanh âm, tựa như ngày mùa hè ghét nhất rồi bỏ giống nhau sâu xa, Đàm Thượng Thư, xin hỏi ngài cùng A Phúc công tử rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn thông đồng Mã Vương ra giam giữ A Phúc công tử? Mỗi một lần đều hỏi như vậy, này đàn ngu ngốc liền hỏi không phiền. Một giọt trứng thúi dính nước, theo Đàm Thượng Thư mép tóc, chảy xuôi xuống dưới, hắn toàn thân đều đang run lật, hắn mỗi một tế bào đều ở khủng bố phát run. Dơ bẩn đồ vật. Sở hữu bí ẩn trong phút chốc đều không đáng giá cái gì, Đàm Thượng Thư không chơi. Hắn thân mình hoắc đứng thẳng lên, ống tay háo hung hăng sát lau chính mình gương mặt. Phẫn nộ kêu lên, cái này dơ bẩn tử là ta nhi tử. Không sai. Ta liền phải giết hắn. Ta là cha hắn. Ta liền phải diệt cái này dơ bẩn tử. Đây là lần đầu tiên, Đàm Thượng Thư chính miệng thừa nhận cùng A Phúc quan hệ. Toàn trường yên lặng. Sau đó, lớn hơn nữa ồn ào náo động thanh lại khởi. A Phúc không có động, hắn cặp kia hắc u u ướt rầm rề mắt to, không hề chớp mắt ngóng nhìn Đàm Thượng Thư, không có người nhìn ra được tới, nơi đó mặt, đều có cái gì cảm tình. Vì cái gì? A Phúc công tử như vậy ưu tú. Ngươi vì cái gì vứt bỏ hắn? Vì cái gì muốn giết hại hắn? Dưới đài một nữ tử, rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Lớn tiếng hỏi ra tới. Những lời này, cũng là ở đây mọi người, bao gồm hoàng đế, muốn hỏi nói. Đàm Thượng Thư, cần thiết trả lời. Tiểu hoàng đế trong thanh âm, hàm chút lạnh băng. Ha ha ha, vạn tuế, các vị đại nhân, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha muốn con chết, tử không thể không vong, hắn là ta Đàm gia nhi tử, ta không nghĩ làm hắn tồn tại, này, còn cần lý do sao? Đàm Thượng Thư không hề che giấu trong xương cốt tàn sát bừa bãi không cố kỵ, chứng thúi còn ở đỉnh đầu hắn chậm rãi nhi đọc lại, thế giới này dơ bẩn đến tận đây, hắn còn thành cao cái gì? Nay còn cần lý do sao? Trong phút chốc, đang ngồi thâm chịu nho ra tư tưởng độc hại quá đầu óc, đều có chút chuyển bất quá công nhi tới. Chí hiếu chi đạo, nguyên bản chính là thời đại này đối nhi tử cơ bản nhất yêu cầu, nhi tử phải đối cha mẹ phục tùng, cũng xác thật là có đạo lý, là bị phổ biến nhận đồng. Hơn nữa, hoàng quyền tối thượng, hoàng đế muốn ngươi đi tìm chết thời điểm, ngươi cũng xác thật tránh không khỏi đi, chỉ có thể bình yên hy sinh. Chính là, đối nhi tử hiếu đạo ước thúc, là yêu cầu trả giá tánh mạng sao. Vẫn luôn bảo trì điệu thấp nhi Mã Vương gia cũng khai khang nhi, chư vị, Đàm Thượng Thư đứa con trai này, đánh tiểu phản nghịch bất hảo, mới bị trục xuất môn đình, mấy năm nay ở bên ngoài lưu lạc, hãm hại lừa lấy đếm không hết, Đàm Thượng Thư muốn đại nghĩa diệt thân vì dân trừ hại, chẳng lẽ không có đạo lý sao? Hào một cái dứt khoát tiện nhân. Ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem Đàm Thượng Thư cấp tô đậm thành một cái đại nghĩa diệt thân phụ thân hình tượng. Này hai cái lòng lang dạ sói căn bản không xứng làm nhân gia cha người, thế nhưng ở chỗ này đại nói chuyện gì đại nghĩa diệt thân. Một đạo hắc ảnh, veo một tiếng, tập hướng về phía Mã Vương ra mặt. Len keng, rơi xuống đất, là một con tinh mỹ tiểu nữ lộc dày da. Ra tay, tự nhiên là tại nội đường duy nhất nữ sĩ, Phúc Thủy quận chúa là cũng. Thật sự không có tiện tay binh khí, đại lý tự nội đường liền cái bát trà cũng chưa cho đại gia dâng lên. Giận không thể át quận chúa đành phải cởi một con giày. Ai? Ai tạp buồn vương ra? Vốn dĩ đang đắc ý với chính mình khẩu sán hoa sen Mã Vương ra, manh không đinh bị tạp một chút, kia giày ra đáy bên cạnh sắc nhọn, đem hắn cái mặt ra kia, sinh sôi cắt cái khẩu tử, giờ phút này nóng rát đau đớn, chủ yếu, vẫn là cảm thấy nhục nhã. Tiểu hoàng đế cúi đầu bụng chán, ta cái ông trời à, nhà mình nhận cái này tỉ tỉ, thật sự quá bưu hãn. Đủ loại quan lại cũng đều trường ánh mắt đâu, thấy hoàng đế bộ dáng này, liền biết này hàng nghĩa, đó chính là này mở giày, chú định là bạch tạp, hoàng đế không tính toán truy cứu, kia, liền đều làm bộ không nhìn thấy đi. Nội đường bên trong, túi đầu tự hỏi nhân sinh đại thần hảo nghiêm túc Nga. Chính là, Mã Vương gia không nốc, lập tức liền tìm tới rồi đầu sỏ gây tội phương hướng, vô cùng phẫn nộ nhảy dựng lên, ngón tay hướng A Viên mắng to. Là ngươi tiện nhân này tạp lao phu mặt. Ngươi còn có mặt mũi. Ở đâu? Gương mặt này ra hồ ở trên người của ngươi ta đều thế nó cảm thấy thẹn. Liền hai người các ngươi thứ này sắc, chính mình sinh nhi tử một đinh điểm liền trục xuất môn đi làm hắn tự sinh tự diệt, còn bất hảo. Vài tuổi đại hài tử có thể như thế nào bất hảo? Còn dám để hài tử ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, là ai bức cho hài tử lưu lạc đầu đường chính mình nuôi sống chính mình? Hiện tại hài tử trưởng thành, ở quân đội lập công, là anh hùng, các ngươi còn dám nói chính mình là đại nghĩa diệt thân. Đem anh hùng tiêu diệt, ngươi đây là vì nước nào đại nghĩa? Này lý do thật thật có sáng ý, hai ngươi ra mặt lớn lên thực sự có dũng khí. A Viên khí định thần nhàn. Liền thân mình cũng chưa đứng lên, liên tiếp đánh trả liền khoan khoái đi ra ngoài. Cũng không sai biệt lắm, tiểu hoàng đế nâng lên đỡ trắng tay, đối đại lý tự khanh nói, ái khanh. Tiếp tục thẩm tra xử lý án kiện, đừng chạy để nhi. Đại lý tự khanh cũng ngẩng đầu lên. Một bộ chưa bao giờ bị đánh gãy tư thái lạnh giọng hỏi, Thượng thư đại nhân, liền tính A Phúc công tử khi còn nhỏ không được tâm ý của ngươi, đã trục xuất từ đường đi, vậy không về ngươi Đàm gia sở quản, cũng liền không tồn tại cha muốn con chết tử không thể không vong đạo lý. Vì sao sau lại ở A Phúc công tử chiến thắng trở về, cùng Mã Vương gia tự mình giam giữ chiến trường anh hùng đâu? Đúng vậy. Liên tính này phong kiến thời đại, ẩn ẩn có như vậy cái cha muốn con chết phá đạo lý. A Phúc đã sớm không phải Đàm gia người sao? Phúc Thụy quận chúa cười, đối đại Lý Tự Khanh dựng lên hai căn ngón tay cái. Trận này kiện tụng, đến nơi khác, mới tính đã hỏi tới chính đề nhi. Đàm thượng thư sắc mặt hôi bại, hắn vì cái gì ở A Phúc phủ tiến thành, liền giống như lưng như kim chích ngồi nằm khó ăn đâu. Hắn vì cái gì lập tức thác thỉnh Mã Vương ra đem này dơ bẩn tử quan tiến địa lao, nhắm mắt làm ngơ đâu. Bởi vì đây là hắn đường đường Đàm thượng thư cả đời sỉ nhục A. Vì cái gì tại địa lao còn muốn quất thương tàn đứa nhỏ này? Đó là bởi vì sỉ nhục này không đồng ý rời đi kinh thành, từ đây mai danh ẩn tích tiếp tục lưu lạc. Bởi vì, như vậy dơ bẩn tử, một cái bất nam bất nữ âm dương nhân, thế nhưng mơ ước từ đây đường đường chính chính làm người làm quan, mỗi ngày ở trước mắt hắn lúc gần lúc hiện. Chính là, như vậy lý do, Đàm thượng thư có thể nói ra ngoài miệng sao? Đàm gia tông tộc vì cái gì gắt gao cắn khẩu, không thổ lộ về A Phúc bất luận cái gì tin tức, đó chính là bởi vì, này quan hệ toàn bộ Đàm gia danh dự, quan hệ Đàm gia sở hữu nam nữ hậu bối kết hôn vấn đề, thử hỏi, nhà ai chịu cưới chịu gả có như vậy một cái bất nam bất nữ âm dương nhân huynh đệ người. Tha rằng thừa nhận hoàng đế trừng phạt, cũng tuyệt đối không muốn làm như vậy sỉ nhục đại bạch khắp thiên hạ. Đàm thượng thư hiện tại, chỉ hy vọng nhanh chóng kết thúc trận này thẩm vấn, nhanh chóng về nhà rửa mặt thay quần áo. Vạn tuế, tội thần không có lý do gì, chỉ là căm hận đứa nhỏ này, không hy vọng hắn ở thần trước mắt xuất hiện, mới thác thỉnh Mã Vương ra thế thần giam giữ lên, thần nguyện một mình gánh vác sở hữu trừng phạt, thỉnh vạn tuế tha thứ Mã Vương ra. Đàm thượng thư quỳ rạp xuống đất, cái chán để ở lạnh lẽo trên mặt đất, không bao giờ chịu nâng lên tới. Người xem, khó hiểu chửi rủa thanh hết đợt này đến đợt khác, như thế nào sẽ có như vậy phụ thân, vô duyên vô cớ liền căm hận chính mình hải tử. Hồ độc còn không thực từ đâu. Kỳ thật, án tử thẩm đến nơi này, là có thể làm tổng cộng kết. Tội phạm cam nguyện đền tội, đại trách hoặc là tiểu trừng, đều có thể tùy ý an bài, tái thẩm, cũng không nhiều lắm ý tứ không phải. Hoàng đế trầm ngâm một tiếng, cùng đại lý tự khanh chờ tam tư quan viên cho nhau thì thầm vài câu. Đàm thượng thư cách thôi chức vụ về nhà dưỡng lao, Mã Vương gia thuộc về mù quan theo, nhưng tự mình giam giữ có công chi binh sĩ, con lại đảm đương không nổi tam quân nguyên soái chi trước, từ đây tá giáp quy điển, an hưởng lúc tuổi già đi. Đến nỗi A Phúc công tử, trên chiến trường anh dũng giết địch, liên tiếp không màng sinh mệnh an nguy tìm hiểu quân tình, lập hạ công lao hán mã, ngày mai nhưng kim điện nghệ phong. Kỳ thật, cái này kết cục sớm tại hai vị lão quan viên đoán trước chi, về nhà dưỡng lao, tá giáp quy điển, nói chính là rời đi hiện tại phủ đệ, từng người hồi từng người quê quán, khôi phục bình dân sinh hoạt. Chỉ là, A Phúc thái độ, lại xa xa không ở đại gia đoán trước chi. Chương 262 bổng đánh nguyên ương. Vạn tuế, các vị đại nhân, A Phúc không cầu vào triều làm quan, chỉ nguyện đi theo quận chúa kinh thương, thay dương buồm đi xa, đến bên kia đại dương chu du. A Phúc quỳ rạp xuống đất, trên mặt một mảnh bình thản. Một bên Đàm thượng thư, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngón tay A Phúc, hận đến nói không ra lời. Ngươi nếu muốn xa độ trùng dương, kia còn phi cùng lao cha tranh cứu cái gì? Ngươi lăn xa xa mà, còn dùng đến lao cha phạm tội, ném quan về quê sao? A Phúc thỉnh cầu cũng lôi tới rồi một tảng lớn người xem, phóng lập tức muốn tới tay quan viên không làm, lại chủ động yêu cầu xa rời quê hương, đây là bị cái kia thân cha cấp khi dễ hồ đồ đi. Ngay cả A Viên, cũng là lần đầu tiên nghe được A Phúc tính toán, là từ khi nào bắt đầu. A Phúc nhiệt tình yêu thương thượng kinh thương đâu. Hơn nữa nhiệt tình yêu thương xa độ trùng dương, đi lên không thể biết quốc gia cùng hoàn cảnh. Tiểu hoàng đế cùng đại đa số người xem tư duy phương thức tương đồng, đều tưởng thiếu niên này bị thương thấu tâm, mới lựa chọn rời xa cố thổ. A Phúc, ngươi không có người nhà, hết thể có chấm vì ngươi làm chủ, ngươi về sau, có thể nhẹ nhàng ở kinh thành tiếp tục sinh hoạt, ngươi cũng tới rồi cưới vợ sinh con tuổi, vẫn là thành gia lập nghiệp quan trọng. Giống kia mười mấy phong vũ phiêu diêu dị tộc người giống nhau, không nhất định lưu lạc đi nơi nào, không nhất định có không còn sống, đồ ngốc chứng mới có thể đi làm đi. Người xem trong đàn, một cái màu mỡ thân ảnh lung lay nhoáng lên, đây là thật tốt cơ hội, hoàng đế tự nguyện vì ngươi làm chủ, chỉ cần theo hoàng đế ý tứ nói tiếp, A Phúc liền có thể cưới vợ sinh con, quá thượng người bình thường sinh sống. Chính là, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, A Phúc quyết tâm còn thực kiên định, đa tạ vạn tuế chịu trợ giúp tiểu nhân, chính là mấy ngày này tới nay, tiểu nhân đối với kinh thương đối với hàng hải phi thường nhiệt tình yêu thương. Quận chúa đang ở xuống tay tạo thuyền, nếu dị tộc người có thể bay tới chúng ta nơi này tới, như vậy, chúng ta liền nhất định có thể xa độ trùng dương tới bọn họ quốc gia, bán ra chúng ta đồ vật cho bọn hắn, mua tới chúng ta sở không có, rồi lại là nhất yêu cầu đồ vật trở về, tiểu nhân hy vọng. Vạn tuế có thể thành toàn tiểu nhân tâm nguyện. Nhân sinh thời thời khắc khắc đều ở gặp phải lựa chọn, nghe chính mình tâm linh thanh âm, vâng theo chính mình đáy lòng chỗ sâu trong khát vọng, kỳ thật là một kiện rất khó đến sự tình. Nếu có được một đôi yêu thương phụ mẫu của chính mình, có được sớm chiều làm bạn thân nhân, như vậy, muốn đi xa tâm nguyện, có lẽ, liền vĩnh viễn không có thực hiện cơ hội. Chính là, A Phúc không có. Chân chuồng quay lại vô vướng bận. Quận chúa vẫn luôn hy vọng có thể tìm được làm hai đợt xe xe ba bánh xăm lốp nhì cao su, giác quốc gia có cái loại này thực vật. A Phúc hy vọng, có thể ở sinh thời, đem cao su cái loại này loại cây gì tải đến chúng ta Đại Tống Triều, làm cao su lốp xe, sớm ngày đổi mới hiện tại mục chế lốp xe. A Phúc quỳ đi mấy bước, giơ lên đầu, nhìn về phía tiểu hoàng đế. Hắn trong ánh mắt lập lòe quan mang, đúng là tiểu hoàng đế sở quen thuộc. Ở hắn nhất tâm phúc mấy cái tuổi trẻ đại thần trên mặt sở nhìn đến quá giống nhau. Đó là một loại ôm ấp lý tưởng, ôm ấp khát vọng cũng quyết chí không thay đổi, muốn trải qua ngàn khó vạn hiểm đi phó chư thực hiện quan mang. Tiểu hoàng đế nhìn về phía Phúc Thụy quận chúa, chỉ có thấy mãn nhãn lệ quang. Hắn tưởng, hắn có thể lý giải thiếu niên này tâm tình, cũng có thể lý giải quận chúa cảm thụ. Hảo! Tiểu hoàng đế đứng dậy, tiến lên hai bước nâng khởi A Phúc đôi tay. A Phúc! Nếu ngươi nguyện ý, chấm ban ngươi quốc họ, ngươi đã kêu Tống Phúc, chấm hy vọng ngươi tâm nguyện đến thành, sớm ngày vì Đại Tống Triều đưa tới quý trọng giống loài, đưa tới Đại Tống Phúc khí. Tống Phúc tạ chủ long ân. A Phúc lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, hai viên nước mắt nện ở hoàng đế chân trước. Vừa mới thuận quá khí tới trước thượng thư đại nhân, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đó là buồn hẳn là gặp vạn người phỉ nhổ dơ bẩn từ A. Thiên biến vạn hóa chuyện xưa còn không có kết thúc, cùng A Phúc công tử cùng thổn thức các cô nương còn không có xong, một cái mập mạp thân ảnh chạy ra khỏi đám người, túi người quỳ dạp xuống nội đường ngạch cửa ngoại, than thở khóc lóc, vạn tuế, dân nữ Lư Miêu Miêu, khấu thỉnh vạn tuế khai ân, dân nữ cam nguyện gả với Tống Phúc công tử, trời cao nhập hải, sinh tử tương tùy. Nhà ai cô nương như vậy lớn mật? Lư Miêu Miêu là cái nào nữ nhi? Tốt xấu không phun ra huyết tới Lư Thượng Thư. Dầm từ ghế trên trượt xuống dưới, khấu ngã xuống đất. Vạn tuế khai ân. Vạn tuế khai ân A. Tiểu nữ điên cuồng quấn thân, hầu ngôn loạn ngữ ngàn vạn không thể coi là thật. Nhận được lúc trước A Phúc cùng Lư Miêu Miêu ở Chu Dương huyện trọc hạ phiền thoái, làm Lư Thượng Thư sớm thăm được A Phúc chi tiết, cho nên mới sẽ dùng ra lôi đỉnh thủ đoạn, đem Lư Miêu Miêu kín mít trông giữ ở Thượng Thư Phủ, chính là rất sợ hài tử tuổi tiểu không hiểu chuyện, ở trung thân đại sự thượng an mệt. Chính là hôm nay, vẫn là bị cái này nha đầu chạy ra phủ, hơn nữa bắt được tới rồi cơ hội, thế nhưng ở thánh thượng trước mặt xấu mặt, chính mình cầu chịu khởi hôn sự tới. Hôm nay chuyện này, một kiện so một kiện hiếm lạ, nhưng làm dân chúng quá đủ rồi mắc nghiện. Lư Miêu Miêu thật vất vả mới được đến ngắn ngủi tự do, thật vất vả mới tích tụ khởi dũng khí, tìm được rồi như vậy một cái cầu chịu trường hợp, như thế nào sẽ bởi vì lao cha một câu điên cuồng quấn thân cách trở. Cha! Xin thứ cho nữ nhi bất hiếu. Nữ nhi cuộc đời này, thề muốn đi theo A Phúc, nếu như ngài khăng khăng không cho phép, nữ nhi tình nguyện vừa chết, kiếp sau lại hoàn lại cha mẹ dưỡng dục tri ân. Con ta không thể, một tiếng thê lương kêu to, thượng thư phu nhân chen vào đại đường, bắt lấy Lư Miêu Miêu cánh tay. Thế cục không phải giống nhau loạn. Thượng thư phu nhân ở nhà phát hiện nữ nhi mất tích, vội vàng đuổi tới đại lý tự, bất đắc dĩ nhiều người nhiều miệng. Lư Miêu Miêu xen lẫn trong bá tánh đôi, không có biện pháp lặng yên không một tiếng động tún nàng về nhà, vốn là chờ thẩm phán kết thúc lại trộm dẫn người, ai ngờ tưởng nha đầu này lập tức vọt tới hoàng đế trước mặt thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Lư Miêu Miêu lần này, thế nhưng là ôm hẳn phải chết chi tâm tới, nàng tay phải bên trong, gắt gao mà nắm một phen kéo. Nếu như A Phúc bị phán không như ý, Lư Miêu Miêu đi theo tâm ý cũng sẽ không sửa đổi, vô luận như thế nào. Hôm nay đều là thảo muốn cái kết quả thời điểm. Chính là, kết quả này như thế nào cấp? Ai tới cấp? Tiểu hoàng đế hay là chỉ bằng mấy câu nói đó, ngự bút vung lên cho ngươi hai người hạ chỉ tứ hôn. Lư Thượng Thư còn ở ngự tiền tôn quý nhất vị trí, hoàng đế có thể làm lơ hắn cảm thụ. Thượng Thư phu nhân ôm chặt nữ nhi hai tay cấp hoàng đế hành lễ dập đầu, vạn tuế khai ân. Tiểu nữ điên cuồng, thần phụ lập tức mang nàng đi. Ta không đi. Vạn tuế, thỉnh vì tiểu nữ tử làm chủ a. A Phúc, chúng ta muốn ở bên nhau. Sinh sinh tử tử, muốn ở bên nhau. Lư miêu miêu thê lương thanh âm, vang vọng ở đại lý tự trong ngoài. Vô số nữ nhân tiếng khóc cũng đi theo vang lên tới, vì Lư miêu miêu, vì A Phúc, hoặc là vì chính mình không thể làm chủ vận mệnh. Ở bên nhau, làm cho bọn họ ở bên nhau. Tiếng khóc, bạn tiếng gọi ầm ĩ, đây là quần chúng tâm nguyện. Hắc hắc hắc, hắc hắc. Đây là Đàm Thượng Thư, đáng khinh quận trên mặt đất, liếc xéo Lư Thượng Thư phát ra cười lạnh. Không ai rời đi hiện trường, đại lý tự, trở thành một cái bi thương địa phương, nơi nơi, đều tràn ngập thê lương. A Phúc thống khổ mà chuyển qua thân hình, thanh âm run rẩy, Lư Tiểu Thư, ta A Phúc vô đức vô năng, xứng không dậy nổi ngài. Nguyên lai những cái đó, đều là lừa ngài, thỉnh ngài, đi theo cha mẹ về nhà. Hảo hảo tìm một môn việc hôn nhân, quá, hạnh phúc nhật tử đi thôi. Không, ta không tin. A Phúc không cần ném xuống ta, Lư miêu miêu thanh âm càng thêm sắc nhọn tuyệt vọng, như Đỗ Quyên khắp huyết, thân mình đều sủi lơ, lại gắt gao nắm chặt đại lý tự ngạch cửa, mặc cho ai đều kéo không đi. Khi nào, đại tống triều đại lý tự nha, cũng thành đổng đánh nguyên ương tán trận địa. Bàng thính bọn quan viên đều ngồi không yên, súng lại ở Lư Thượng Thư phía sau, ý đồ đi an ủi một chút cái này đáng thương lại hung tàn phụ thân. Hoàng đế cắn một chút môi, do dự, cũng nhìn về phía Lư Thượng Thư, ái khanh ngươi tắt tắt lửa nhi, A Phúc kỳ thật. Vạn tuế A, đã xuất ly phẫn nộ Lư Thượng Thư, sao có thể làm hoàng đế đem khuyên giải nói ra. Vô kế khả thi Lư Thượng Thư, manh thu giống nhau nhằm phía Lư miêu miêu, giơ lên bàn tay, bang, một tiếng bạo vang. Ôm đầu nắm chặt quyền A Phúc, tại đây tiếng vang lượng bàn tay, rốt cuộc vô pháp bảo trì trầm mặc. Ha ha, ha ha, ha. A Phúc đứng thẳng thân hình, ngửa mặt lên trời cười to. Kia tiếng cười thê lương thảm tuyệt, đau khổ trong lòng mang nước mắt. Vạn tuế, tiểu nhân chính là, ha ha, tiểu nhân chính là, A Phúc biên cười vừa nghĩ giải thích. Cuộn tròn trước thượng thư đại nhân bỗng nhiên hét lên, đừng nói. Không cho nói. A Phúc vẫn như cũ đang cười, duỗi tay đi cởi bỏ trong cổ họng nội y hề lánh, vết thương chồng chất ngực, lỏa lộ ở hoàng đế trước mắt. Ngay xem. Tiểu nhân không có hầu kết, ha ha. Bạch bạch, liên tục hai tiếng giòn vang, đánh gây A Phúc điên cuồng trạng thái. Là kinh thành trung gần nhất hô mưa gọi gió, tên tuổi nhất bưu hán phúc thủy quần chúa, nhảy một con không có mặc giày chân phát lại đây, tay năm tay mười phiến ở A Phúc trên mặt. Ngươi nha không trường đầu óc ga. Ngươi đi hỏi hỏi thái y yề, cái nào không phải một phen mạch liền biết ngươi chính là thật đánh thật nam nhân, ngươi nha ở nữ nhân trước mặt xưởng quần áo, ngươi lưu manh à. Bởi vì chuyện này không hảo nam nữ chi gian giao lưu câu thông, cho nên, A Viên chưa từng để qua, A Phúc trải qua địa lao một phen quất thương tổn, trừ bỏ một thân vết thương thu hoạch, còn được đến hạng nhất phúc lợi, chính là nữ nhân nào đó hiện ra thoái hóa rớt. Nàng cho rằng tiểu tử này khẳng định đối chính mình biến hóa càng thêm hiểu rõ nhi, ai biết này nha căn bản là kín gió nhi, còn ở nơi này vô hạn ai tuyệt muốn thẳng thắn chính mình độc nhất vô nhị đâu. Chuyện tới hiện giờ. Vì cái gì còn phải đối thế nhân tuyên bố chính mình vết xẻo đâu. Sống quá nhẹ nhàng tìm mắng đâu. Hai nhớ vang dội cái tác, con đánh trở về A Phúc thần trí, thái y hề một phen mạch, là có thể biết chính mình đã trở thành một cái thật đánh thật nam nhân. Cái này kẻ điên, giấu thượng chính mình áo trên, rồi lại nhanh chóng vô lương, đôi tay tham hướng về phía chính mình hạ thể, sau đó, không cười, che lại mặt, ô ô, khóc lên. Này đều chuyện gì nhi a? Tiểu hoàng đế đã xấu hổ buồn bực vô hạn, chính mình thần tử nhóm thay phiên xấu mặt, liên quan chính mình cái này ngồi cửu ngũ đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, hôm nay liền đến nơi này, người tới, bại giá hồi cung. Chương 263 chỉ số thông minh một mạc. A Phúc quan viên, rốt cuộc cũng không có làm thành, tốt đẹp nhân duyên, rốt cuộc cũng không có kết thành. Cũng may A Viên lý giải hắn, cái kia chó má sụp đổ quan viên, không làm cũng thế. Cái gì đều cập không thượng ngao du vạn dặm tới thích ý. Huống chi tiểu hoàng đế còn tính có lương tâm, ban thưởng không ít vàng bạc châu báu cấp cái này đáng thương hoa nhi. Đương nhiên, như thế nào lợi dụng này đó vật chết đi đổi mới thành hữu dụng, có thể sa tái đến bên kia đại dương chào hàng đồ vật, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. A Phúc dâu chân, bắt đầu ở đại tống lãnh thổ một nước nội lưu luyến, lá trà, tơ lụa, đồ sứ, ở cái này vết thương chồng chất thiếu niên trong miệng, thuộc như lòng bàn tay. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng, huống chi là A Phúc như vậy mỹ mạo cùng tài trí cụ bị lãng tử, còn tặng kèm chiến trường khói thuốc súng chế tạo qua xương cứng, cùng một viên tự do tâm linh. Vô số lần, Phúc Thụy quận chúa ở cảm thán, A Phúc cái này thương nghiệp hợp tác đồng bọn, so dân gian chính quy gian thương bạch lão nhị, muốn ưu tú nhiều. Hàng Châu loan tạo thuyền nghiệp lớn, chưa bao giờ gián đoạn quá, hai đợt xe thi đấu đoạt được lợi nhuận, toàn bộ che trời lấp đất đầu nhập đến bên kia đi, dựa theo A Đông cách nói, đã kêu so bạch kiến một cái lò gạch còn ăn tiền. Kỳ thật, thật sự hoan uổng lò gạch, nhân gia đã từ nguyên lai thuần đầu nhập vô hồi báo trạng thái, điều chỉnh tới rồi có chút lợi nhuận quy mô, bởi vì phối liệu vận chuyển không tiện, phối phương tiến thêm một bước cải tiến, tân nghiên cứu chế tạo ra tới xi măng, còn chỉ thí nghiệm với quận chúa phủ cùng bộ phận cửa hàng cải tạo công trình. Mười mấy dị tộc người phân tới rồi vài chỗ, tạo thuyền, đi theo A Phúc Chu Du, đi theo A Văn tiếp tục luyện tập ngôn ngữ cùng văn tự câu thông, đều vội đi lên. Chỉ có một người, làm bạn ở A Viên bên người. Hoàng đế khẩu dụ. Người này ở lần đầu tiên tân thuyền ra biển an toàn trở về phía trước. Không được rời đi các hộ vệ tầm mắt. Dị tộc người bên trong địa vị tối cao kia một cái, chính là Lao Johan. Kỳ thật nhân gia bất lão, hơn 30 tuổi đi, tiêu chuẩn tóc vàng mắt xanh khu. Hốc mắt, tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, trên người tổng lộ ra một cổ tử không chút để ý mất tinh thần. Đối với bị phát hiện thân phận của hắn, kia mười mấy người đều lấy hắn cầm đầu sự thật, Johan không để bụng chút nào. Đồng thời, đối với bị hạn chế tự do, cũng là nhàn nhạt thần thái. Không thể đi ra quận chúa phủ, hắn liền an nhàn giấc ngủ, hoặc là ăn mặc một bộ tay áo rộng áo bào trắng, đi chân trần ở trong phủ tàn bộ, sóng vai tóc quăn không thêm tân trang, như một cái tản mạn người tu tiên. Hoặc là, nhìn thấy quận chúa phủ ba cái tiểu chủ tử, hắn sẽ bình yên ngồi xếp bằng một bên, không xa không gần khoảng cách. Thưởng thức bọn nhỏ động tác cùng nha nha học ngữ, mỉm cười. Hoặc là, một người buồn ở trong phòng, sai khiến các hộ vệ giúp hắn tìm tới các loại vật liệu gỗ ra hỏa cái, chế tác cái gì thần bí đồ vật. Có đôi khi, quận chúa nhàm chán, cũng sẽ mời Johan ở hoa đình uống mấy chén trà xanh, gặp gành liêu thượng vài câu, hoặc là, liền như vậy lẫn nhau trầm mặc, hai cái lười biếng người, lệch qua trên ghế nằm, không hề hình tượng, các tưởng các tâm sự. Không ai biết Johan có cái dạng nào thân thế, hắn không nói chuyện, kia mười mấy người càng là sẽ không nhắc tới. Nhật tử cứ như vậy thảnh thơi quá, trận đầu tuyết buông xuống thời điểm, mã tướng quân rốt cuộc về kinh. Nay vừa đi công lao không nhỏ, chẳng những đem Tây Cương chỉnh đốn cái hoàn toàn, mặt khác mấy chỗ biên tái cũng tuần tra một lần, nên đi đi, nên lưu lưu, nên một lần nữa bố trí, cũng đều bố trí xong. Quận chúa trong phủ lại tiếp thu quá vài lần nặc danh lễ vật, tiếp tục là thượng vàng hạ cám rách nát đồ vật, tiếp tục thu ở quận chúa trong phòng. Mã tướng quân người mặc áo giáp, đỉnh một thân bông tuyết phóng ngựa mà đi hình tượng, nghe nói, so mã vương gia năm đó phong thái càng sâu. Như cũ, muốn khao thưởng tam quân, gia phong có công chi thần. Đuổi đi lao cha, đã để đó không dùng xuống dưới vương gia phủ, bị hoàng đế ngược lại ban thưởng cho nhi tử, tính cả tước vị. Nghe nói, mới mẻ ra lò mã vương gia phủng đàn thư thiết quên do dự thật lâu, mới khấu đảo tạ ơn. Trang nhưng thật ra giống. Tiểu A Văn lòng đầy căm phẫn cùng tẩu tử giảng thuật, liền cùng đối quyền thế không chút nào nhiệt tình yêu thương giống nhau. Kỳ thật, trong xương cốt còn không phải buôn vương gia tước vị đi, bằng không, có thể nhẫn tâm ném xuống ngươi cùng ba cái hài tử. Tẩu tử ngươi không biết, ta lúc ấy liền hận không thể tiến lên, đã rớt hắn đan thư thiết quên. Dựa vào thiếu niên khinh cuồng tiểu A Văn tư mã, đối với loại này thất tín bội nghĩa dấn thân vào quyền quý tiện nhân, nên không lưu tình chút nào. Chiếu trên mặt phun thượng mấy tài ăn nói giải trong lòng chi hận. Mặc dù, đó là đã từng làm bạn hắn thơ hấu thân mật nhất đại ca. Bởi vì ái chi thâm, cho nên hận chi thiết, từ xưa toàn nhiên. A Viên ở sửa sang lại ba cái hài tử trang phục mùa đông, tiểu nha đầu kia một bộ quần áo, vẫn là chuế một chuyến mau biên mới xinh đẹp. Ngươi phản ứng hắn làm chi? Cùng ta có quan hệ gì? Nữ nhân nói nhẹ nhàng lại đơn giản, chính là, ngươi không nghĩ phản ứng người. Đi vào cửa nhà, ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy đơn giản sao? Không sai, A Văn ra cung về nhà cái thứ nhất cùng tẩu tử bẩm báo nội tình, Mã tướng quân là cái thứ hai, thả là độc thân tới chơi, ôm ấp còn không có phóng lệnh thiết quyên đan thư. Hắn còn dám tới nhà ta cửa khoe khoang. A Văn giận tím mặt, túm khởi tẩu tử tay háo lắc lư, tẩu tử, ngươi đi mang hắn, mang đi hắn. Hoặc là, kêu các hộ vệ tấu hắn. Rốt cuộc là đã làm nhân ra nhiều năm tiểu đệ, chỉ dám miệng thượng oán giận vài câu tàn nhẫn lời nói, còn phải ly nhân ra mặt nhi. Xem nhân ra thành vương gia, ngươi không dám phát uy phong. A Viên quăng A Văn tay, liếc xéo liếc mắt một cái, thành bộ dáng gì a? Đều đương Tư Mã, còn như vậy một phen con nít chơi đổ hàng khí phái. Nói, Tư Mã cùng vương gia, sắc thật kém không phải một chút nhi. Cái gì không dám a? Ta đây là, sợ hãi, ngươi không sợ đối mặt mẹ nó, tiểu A Văn ủy khuất khuất, trên trán được đến tẩu tử đã lâu một viên bạo lợn. Thỉnh Mã vương gia vào phủ. Tiểu đệ A, học điểm nhi, đây mới là chân chính thản nhiên, tỷ không sợ. Lại không phải tỷ nhận giặc làm cha, bỏ vợ bỏ con, tỷ sợ cái gì? Tỷ có cái gì không dám đối mặt ta? Tiểu A Văn che miệng, cười trộm chuẩn ra phòng đi. Đã từng phu thê, hiện tại người lạ, ba cái hoa nhi cha mẹ, liền như vậy, lúng ta lúng túng, biệt biệt níu níu, đối mặt mặt không ngồi. Không có một cái nha hoàn dám lên trước chấm trà, Tư Mã đại nhân tránh ở phòng khách bên ngoài xua tay. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, trừ bỏ chính hắn. Tức, cái kia, cái này, cho ngươi. Khẩu vụng lưỡi bùn Mã tướng quân. Rốt cuộc. Khô khốc sáp đẩy lại đây một đống rách nát nhi. Tượng trưng cho đại tống triều khác phái vương gia cao thượng địa vị, thiết quyên đan thư. Ngươi nhà có bệnh đi. Bị đè nén hồi lâu lửa đạn, rốt cuộc nổ vang. Ngươi không biết ta hận nhất nhận giặc làm cha a. Ngươi hiếm lạ làm cái này Mã vương gia. Ngươi đi làm tốt. Đưa đến ta trước mặt tới ghê tởm ta, ngươi an cái gì tâm? Ngươi dựa vào cái gì tặng cho ta loại này rách nát đồ vật? Ta là ngươi ai a? Ta nam nhân họ Bạch, ta nam nhân sớm đã chết. Ta không quen biết cái gì họ Mã ngoạn ý nhi. Ánh vàng rực rỡ nặng trĩu đan thư thiết quyên, liền như vậy, bị điên nữ nhân một phen toàn đẩy đến trên mặt đất. Cái này cũng chưa tính, lộc dày ra vừa nhấc. Điên nữ nhân còn muốn hướng lên trên mặt hung hăng bước lên mấy đá mới giải hận. Mã tướng quân, không, là Tân Mã vương gia, thời điểm mấu chốt không quên đây là ngự tứ bà bối, tháp sắt thân mình đi phía trước một chán, uy phong lấm lấm chắn ở nữ nhân trước người. Tức phụ ngươi đừng phạm mơ hồ. Này muốn hủy hoại, vạn tuế sẽ giáng tội. Ta phạm mơ hồ. Bạch thừa quan ngươi không mơ hồ. Ngươi nha cho rằng đương vương gia là có thể đề cao ngươi một mạc chỉ số thông minh. Làm thất bại điển hình, ngươi thật sự là quá thành công. Ta cho rằng ngươi chỉ là một cùng ba trung gian số, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cùng ba hai nhi số tổ hợp. Ta nhìn ngươi một mình ở nhị trên đường, một bước một cái dấu chân. Thành thật kiên định đi phía trước đi, chưa từng chạy thiên quá. Hiện tại, ngươi lại có thể tiếp tục kiên trì bền bỉ đi xuống đi. A Viên càng nói càng giận, đôi tay đẩy tạp tháp sắt mà bất động, càng là hỏa để bụng đầu. Quay người bế lên trầm trọng chiếc ghế, hướng tháp sắt anh dũng ném tới, chạy nhanh lan. Ôm ngươi rách nát ngoạn ý nhi, lan trở về Mã gia, lan trở về Mã vương phủ, kế thừa cha ngươi di chí, làm ngươi hỗn đản vương ra đi. Loảng xoảng, rối tinh rối mù, bạo vang lúc sau, mới mẻ ra lò Mã vương ra chật vật rời đi, không biết giờ phút này sở đi, rốt cuộc là một cùng ba trung gian con đường đâu, vẫn là một cùng ba hai nhi số tổ hợp. Một mình đi bước nào chắc bước ấy, nhưng thật ra không sai nhi. Bích Nhi bưng nước trà, nơm nớp lo sợ mà hồi phục thịnh nộ quận chúa đại nhân. Cái kia, vương gia đi thời điểm, hỏi nô tỳ, quận chúa có phải hay không, bụng không thoải mái, còn nói, muốn, giữ ấm, uống chút đường đỏ thủy. Len ken lang, chén trà trên mặt đất lăn lộn thanh âm. Bạch thưa quang, ta nguyền rủa ngươi nha má trái thiếu chịu, má phải thiếu đá, lửa thấy lửa đá. Heo thấy heo dẫm. Quận chúa trong phủ, một nữ nhân đằng đằng sát khí kêu gào, thất truyền đã lâu sư tử hống, rốt cuộc lại ở kinh thành hiện thế. Trên thế giới này, nhất không thể đắc tội chính là nữ nhân, qua đi như thế nào lấy lòng, đều là một bút còn không rõ sổ sách lung tung. Chuyện xưa còn có hậu tục. Tân Mã vương gia đã vượt qua cả đêm vương gia nghiện, ngày hôm sau thượng triều, lại sai lầm. Chỉ số thông minh thấp vô hạn của Mã tìm hoan. Phủng về rách nát cấp hoàng đế, nếu tức phụ vừa thấy liền ghê tởm, muốn nó còn có tác dụng gì? thân vô đức vô năng, chỉ bằng một thân cậy mạnh cùng các tướng sĩ đồng lòng mới may mắn đắc thắng. Hôm qua một đêm khó miên, tràn trọc, thâm giác tầm mắt hẹp hòi, chỉ số thông minh một mạc, thật sự không đảm đương nổi như thế tôn quý vương gia, vẫn là đưa còn vạn tuế cho thỏa đáng. Kim điện phía trên, lặng ngắt như tờ. Tiểu A Văn miệng trương đại, có thể nhét vào đi một cái trứng chim. Lại nguyên lai, vị nhân huynh này cũng không phải mê luyến với quan lớn hiển quý tên tuổi sao. Chính là, nay đã là ngày gần đây tới lần thứ hai có người lấy đồng dạng vô đức vô năng lý do, tới cự tuyệt hoàng đế phong thưởng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nga! Ái Khanh không nghĩ muốn nảy vương gia đan thư thiết quyên, kia là nghĩ muốn cái gì càng quý trọng ban thưởng sao. Khắc phái vương gia ngươi đều không hiếm lạ, ngươi chỉ có thể hiếm lạ ngôi vị hoàng đế đi. Dài quá đầu góc đều có thể nghe ra tới, như vậy quặng cu é ngữ điệu, đại biểu cho tiểu hoàng đế sắp báo nổi, có người, muốn xui xẻo, muốn xúi quẩy. Khởi bẩm vạn tuế, thần tưởng vạn tuế khai ân, tứ hôn phúc thủy quận chúa cấp thần. Chương 264 cầu hôn. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, kim điện phía trên xuất hiện chưa bao giờ từng có phân loạn. Cái kêu bưu hán so hán tử còn dũng manh phi thường phúc thủy quận chúa, còn mang theo ba con tiểu con chồng trước, làm kinh thành nhất thanh danh hiển hách kim cương vương lão ngũ phẩm cấp tân tân mã vương ra, tưởng cưới. Đầu bị môn tễ bẹp đi. Trừ phi, là thật sự có miêu nị. Liên tưởng khởi lúc trước phúc thủy quận chúa cùng lao mã vương ra cùng tân mã vương ra chi gian hô động, chuyện tốt nhi triển khai phong phú cấu tứ. Tiểu hoàng đế cũng cấp 2 tới rồi, từ trên long ỷ lập tức liền đứng lên. Còn có tiểu A Văn, hàm răng không thể hiểu được bắt đầu run lên, hai chân tiêm đối diện cửa điện phương hướng. Không được, hắn duy trì không được, hắn khát vọng lập tức chạy như bay hồi quận chúa phủ, cùng tẩu tử một năm một mười hội báo một phen. Mã tìm hoan dơ đan thư thiết quên tư thế, trước sau vẫn duy trì, kia thần thái, tất cả thành kính, tuyệt đối, không có giả dối thành phần. Vì, cái gì? Tiểu hoàng đế vấn đề, có điểm lốc. Quan hệ đến phúc thủy quận chúa bưu hán nhân sinh, còn cần giải thích sao? Văn võ bá quan đồng thời vươn tới ngón tay. Muốn giúp đỡ cái này đáng thương nam nhân tìm ra đáp án. Vì cái gì sẽ cầu thú quận chúa đâu? Mạ Mỹ. Giống như cũng coi như không thượng, tuy rằng không nhất định khi nào trang điểm ra tới, cũng có thể đoan trang xinh đẹp làm người nhận không ra, nhưng là đại bộ phận thời điểm, là để mặt mộc mặc quần áo chỉ đồ thoải mái không cầu phong tư. Ô nu. Nói giỡn đâu đi. Cái này từ ngữ, căn bản là cùng quận chúa đại nhân cho nhau không quen biết, được không? Thời đại này bình xét nữ tử hai đại tiêu chuẩn, bị nhanh chóng phủ định. Còn có dâu ria cái gì, thì như tâm địa thiện lương lạc. Này có thể còn đâu quận chúa trên người. Giảng nghĩa khí. Này cũng thích hợp, chính là một nữ nhân gia, ngươi xác định yêu cầu loại này tính chất đặc biệt tồn tại. Quận chúa nhất tiền đồ bản lĩnh, liền thuộc vớt tiền. Nghe nói, trải qua một hồi hoàn toàn mới hai đợt xe thi đấu, kinh thành trung nhà giàu số một kia chiếc mũ. Đều đề cử từ phúc thủy quận chúa mang lên. Chính là, mã tướng quân thiếu tiền sao. Coi trọng quận chúa địa vị. Liền cái đất phong đều không có. Liền cái sắc phong nghi thức đều không có quận chúa, còn không bằng tay cầm thực quyền vương gia đáng giá đâu đi. Đem sở hữu nguyên nhân đều bài trừ rất lúc sau, văn võ bá quan nhóm chỉ có thể đến ra một cái kết luận, tiểu tử này, đánh giặc đánh choáng váng. A Viên lúc này, cũng không biết chính mình lại bị cùng cái nam nhân lần thứ hai cầu hôn, quận chúa trong phủ đang ở tiến hành tân cải tạo, rất nhiều xi măng vận tiến vào, nàng muốn mặt ra một cái đại đại sân trượt băng, trời lạnh hoạt thật băng, thiên không lạnh hoạt trượt bạ tìn. Hắc hắc, trượt bạ tìn dày cùng ván trượt. Nàng đã vẽ cấp thợ rèn sư phó ra công đi. Nơi này, phô ra một cái đất trũng, độ cung không cần quá lớn, ở lâu mấy cái cao sườn núi, phập phồng nhu hòa một ít, còn lại chỗ ngồi. Mặt bình cán quang liền hảo. 5.000 mét vuông hoa viên nhỏ, cứ như vậy, san bằng. Mỉm cười ở một bên đương người xem láo Johan, vẫn là rộng thùng thình áo vải, chẳng qua, đổi thành miên tâm. Kỳ thật, quận chúa còn có thể làm lớn hơn nữa chút, cao sườn núi càng đầu, hạ đại tuyết thời điểm, chúng ta có thể ngồi trượt tuyết từ phía trên trượt xuống dưới, kia tư vị nhì, phi đất bằng cùng tiểu gò đất có thể so. Johan nửa tiếng Anh nửa Hán ngữ miêu tả. Hiện giờ, ở quận chúa phủ giao lưu thực nhẹ nhàng, ngay cả tiểu nha hoàn, đều có thể nghe hiểu hắn ẩm thực yêu cầu. Trượt tuyết. Quận chúa đôi mắt lập tức liền sáng, nàng có thể hoạt trượt bạ tìn dùng giày trượt băng, lại trước nay không có ngồi quá trượt tuyết, kia đồ vật, tựa hồ chỉ ở đồng dao mới có. Đỉnh đỉnh giang đỉnh đỉnh giang dỉnh lệ bờ hẻo. Hảo. Đem tường vây rỡ xuống, lại thêm một cái hoa viên diện tích, lũy một cái 10 mét cao sườn dốc. Quân chúa thật là cái sấm rền gió cuốn người. Không bằng, đêm này việc liền giao cho ta tới thiết kế. Bảo đảm ở đóng băng phía trước hoàn thành. Johan Lam đôi mắt đá quý giống nhau rực rỡ lấp lánh, thừa dịp thiên nhi còn không có đóng băng, tiểu tuyết dây lắt liền hóa sạch sẽ, kiến tạo một tòa loại nhỏ công viên trò chơi, còn kịp. Bọn gia đình hự hự ở rửa sạch phế tích, hai cái tay chảo bút than nam nữ, đối diện ngồi ở một chương án kỷ trước từng người phát họa công viên trò chơi bản vẽ, khi thì, cho nhau bình xét một phen. Tiểu A Văn thở hồng hộc mà chạy về trong phủ, nhìn đến, chính là như vậy một bức ấm áp hình ảnh. Tẩu tử ở cùng Johan ở chung khi, thần sắc từ trước đến nay là nhất tự nhiên nhất thoải mái, tựa hồ, bọn họ mới là lẫn nhau quen thuộc nhất thân cận nhất người, ngôn ngữ chi gian, hành động chi gian, đều không có ngăn cách không có sự khác nhau, không có chủng tộc sai biệt. Thậm chí có đôi khi, hai người muốn cho nhau biểu đạt một loại vui sướng một loại đối lẫn nhau thưởng thức, còn có thể không chút nào mặt đỏ nói một tiếng, ô hát y. Nam nữ chi gian, có thể như vậy không kiêng nể gì biểu đạt tình yêu sao. Tiểu A Văn thật sự không thể lý giải, cứ việc, tẩu tử hiện tại thường xuyên hán ngữ tiếng Anh hỗn loạn, đối ba cái hài tử cũng thường thường sẽ nói, y, baby, tẩu tử. A Văn thanh âm có chút khô khốc. Hôm nay hạ chiều sớm á A Văn. A Viên quay đầu lại tiếp đón. Tẩu tử, ta có việc nhi, cùng ngươi nói. Hảo A, lập tức tới. A Viên chuyển qua đi đầu, tiến đến Johan trước mặt, chỉ vào chính mình bản vẽ giải thích cái gì, Johan mỉm cười gật đầu. Tiểu A Văn nghe ẩm đứng ở ngoài cửa, chờ A Viên ra tới, đầy bụng lời nói, đồng nhiên, liền cảm thấy tái nhợt đi lên. Mã tướng quân, hôm nay trở về làm vương gia phong thưởng, đổi thành, yêu cầu cưới, người, đường đường tư mã đại nhân, giờ phút này, có muốn khóc cảm giác. Cái gì? Nói giỡn. A Viên chân mày cau lại. Là thật sự, đại ca, mã tướng quân hắn tưởng cầu hoàng đế tứ hôn, làm ngài tài giá. Là tiểu hoàng đế làm hắn chạy nhanh trở về mật báo, bởi vì mắt không hoa nhị không điếc lao thái hậu, đã được đến tin tức này, chính phái cung nhân tới thỉnh hoàng đế đến nàng tẩm cung đi thương nghị việc này. Dù sao vẫn là người kia, dù sao vẫn là bọn nhỏ thân cha, bằng không, liền tái giá một lần được, nguyên lai kia chàng hôn lễ. Chính là làm quá qua loa quá gà bay chó sủa bất chính quy chút. Chính là, vì cái gì tiểu A Văn chính là đáy lòng chột dạ, cảm thấy chuyến này xa xa sẽ không thuận lợi đâu. Quả nhiên, A Viên nghe thấy cái này tin tức, trên mặt không những không có nửa điểm nhi ý cười hoặc là ngượng ngùng chi tình. Ngược lại cười lạnh ba tiếng, a, ha ha. Dọn ra hoàng đế tới lại như thế nào? Thỉnh ra thái hậu tới lại như thế nào? Thế A Viên lại là ái quên chuyện này. Cũng không đến mức hảo vết sẹo liền lập tức đã quên đau. Hoàng Hà bờ biển tên bắn lén, đánh cướp hài tử cựu hận, bị Mã Vương gia chỉ vào cái mũi mắng một màn, như thế nào có thể nhẹ nhàng quên mất. Làm chính mình lại hèn mọn gả tiến Mã gia một hồi, làm Mã gia tức phụ, làm ba cái hài tử đi thừa kế Mã gia hương khói, ha ha, bạch thừa quang a bạch thừa quang. Trong đầu của ngươi mặt là trang cái gì? Như thế nào liền như vậy sẽ ý nghĩ kỳ lạ? Đến là cỡ nào tự luyến nam nhân, mới có thể nghĩ ra làm một nữ nhân gả cho chính mình hai lần chủ ý. Còn phải đồng thời đổi mới thân phận. A Văn, ngươi đi, lập tức đi hồi phục hoàng đế, ta con mẹ nó chính là tái giá chi thân, đại tống triều luật pháp, sơ gả từ cha mẹ, tái giá từ chính mình, ai cũng không thể thay ta làm chủ, ai cũng không thể bức ta gả cho họ Mã nam nhân. A Viên sắc mặt trắng bệnh, tay chân run rẩy, đầu lưỡi đều cảm thấy co rút, nàng là thật sự bị khí tới rồi. Xa xa vượt qua hôm qua gặp mặt Bạch Thừa Quang là lúc sở cảm nhận được khuất nhục. Nữ nhân có đôi khi thực cố chấp, kiên trì chỉ là một cái thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể lý do. Tiểu A Văn bị hoàn toàn hãi tới rồi, đôi tay bãi, thân mình lui về phía sau, trong miệng cũng không lưu loát, tẩu tử, ngươi đừng vội, ta lập tức đi, nói, lập tức đi. Tâm loạn như ma thiếu niên lang, nhanh chóng chạy đi. Còn không có quên kêu lên nha hoàn tới khán hộ con chúa, nhưng đừng tức giận ra cái gì tật xấu tới. Sớm biết rằng tẩu tử sẽ là loại này phản ứng, hắn nhất định, nhất định sẽ không như vậy chạy về tới mật báo, hắn sẽ đương trường liền quát bảo ngưng lại đại ca, nếu kia thật sự vẫn là đại ca nói, thôi, đừng lại khó xử tẩu tử, đã kêu nàng tự do tự tại tiếp tục như vậy quá đi. Đương một nữ nhân không thiếu tiền, không thiếu thế lực, không thiếu hài tử, cũng không thiếu thanh xuân dung nhan, như vậy, nàng liền không như vậy thiếu nam nhân. Bởi vì, với tay, nam nhân có mặt khắp nơi. Hôn nhân, ngược lại là trói buộc nhất đồ vật. A Văn bị chính mình loại này có bội lẽ thường tư tưởng manh mối cấp hoảng sợ, vì cái gì, hắn sẽ có loại suy nghĩ này. Chẳng lẽ, là bởi vì vừa mới gặp được Johan, vẫn là sở chịu giáo dục thời gian quá ngắn, nho học đạo nghĩa không vững chắc. Chạy vội tới Hoàng Cung Tư Mã Tiểu Đại Nhân, lại không có như nguyện nhìn thấy Tiểu Hoàng Đế, ngôi cửu ngũ còn ở Thái Hậu Tẩm Cung nghe vấn đâu đi. Ái làm ai, là nữ nhân thiên tính, huống chi là nhớ thương thật lâu A Viên hôn sự. Thái Hậu trải qua luôn mãi lại bốn tương đối cùng nghiền ngẫm, quyết định duy trì Mã Tướng Quân cầu hôn. Khổ ha ha chính mình mang theo ba cái hài tử sinh hoạt nữ nhân, dễ dàng sao? Liên tính là A Viên cả ngày tươi cười đầy mặt, kia cũng khẳng định là miễn cưỡng cười vui, nước đắng hướng trong bụng nuốt A. Làm A Viên mẹ nuôi, thâm chịu kia hài tử hiếu kính, Thái Hậu quyết định, ở thời điểm mấu chốt trợ giúp A Viên một phen, thế nàng an bài một cọc hoàn mỹ hôn sự. Tuy rằng, kia hài tử một chút đều không nóng nảy, chính là, nữ nhân rốt cuộc nhất hiểu biết nữ nhân, thế giới này nam nhân chính là nữ nhân thiên, cả ngày không thấy thiên nhật sinh hoạt, ai thiệt tình muốn. Trên thế giới này quả phụ môn, mỗi người đều sẽ nói chính mình không nghĩ tái giá, quỷ tài tin tưởng. Chính là mẫu hậu, quận chúa kia tính tình nhưng hòa bạo, nguyên lai liền cùng Mã Tướng Quân Mã Vương ra đều không đối phó, vẫn là trước đem nàng tìm tới, tinh tế hỏi ý qua ý kiến lại hạ chỉ ổn thỏa. Không thể không nói, cái này tiểu hoàng đế thông minh lại cơ trí, đối với cái này lung tung nhận hạ tỷ tỷ vẫn là thực hiểu biết, như không uống thủy cường ấn đầu, kia đến là thành thật khờ choáng vắng ưu, liền quận chúa bao nổi trận thế. Kia đến tính đồng thời ấn xuống đi 10 đầu điên yêu, còn uống nước. Lấy máu đi thôi. Hoàng nhi à, nữ nhân tâm tư ngươi không hiểu, ai ra nguyên lai để qua mấy người kia tuyển, còn A Viên đều cảm thấy là quá mẹ con quá dính triển, không có nam nhân khí khái, ai ra liền nghiền ngẫm, A Viên nhất định thích tướng quân như vậy, hổ thật, đến nỗi nguyên lai ân oán, kia Mã Vương ra không phải đã sớm tá giáp quy điển sao. Ngại không tiểu phu thê chuyện này, bất quá. Ai ra liền lo lắng hạng nhất, ba cái hài tử vấn đề, chỉ cần Mã Tướng Quân không ngại, đối ba cái hài tử chịu đảo tim đảo phổi đau, ai ra này môi, liền nói định rồi. Chương 265 Nam Sủng. Tiểu A Văn ở Hoàng đế dưỡng tâm điện đều chờ đến muốn ngủ rồi, Thái Hậu bên kia cũng đã bắt đầu rồi đối Mã tìm Hoan Tướng Quân từ trong ra ngoài kiểm tra hỏi ý. Tìm Hoan A, cùng ai ra nói, ngươi vì sao tưởng cưới quận chúa đâu? Thái Hậu Mỹ lệ đôi mắt hướng dẫn từng bước, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Tướng Quân kia đối nhi chuông đồng báo mắt. Còn có thể vì cái gì? Kia vốn dĩ chính là ta tức phụ nhi bái. Đáng tiếc, loại này lời nói vẫn là không thể nói, Mã Vương gia cùng Vương Phi cùng tổ mẫu, đã thê lương còn hương, từ đây cáo biệt phồn hoa tinh mỹ sinh hoạt, chẳng lẽ chính mình còn muốn hơn nữa một cái tội trạng, làm cho bọn họ ở mất đi nhi tử tôn tử cực đoan trong thống khổ lại thêm một phen muối. Mã tìm Hoan trên mặt, hồng một trận hát một trận, khẩu môi lúng ta lúng túng, nói không ra lời. Chính là, không đem nói rõ ràng, Thái Hậu lão nhân gia cũng không yên tâm a. Tìm Hoan, ngươi hiện tại chính là chịu các gia tiểu thư khuynh tâm thời điểm, tuổi còn trẻ, liền có thể vị cư đương triều vương gia, đại tống triều ít có người có thể so, ai ra xem ra, tùy tiện ngươi lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái tiểu thư khuê các đi cầu hôn, đều sẽ không đã chịu cự tuyệt. Kia vì cái gì, ngươi muốn chọn lựa quận chúa đâu? Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ ái đi. Thái hậu nương nương, quận chúa xinh đẹp. Mã tìm Hoan rốt cuộc lúng ta lung túng ra một nguyên nhân tới. Ở siêu cấp mỹ lệ vĩnh tồn Thái hậu trước mặt, khen ngợi quận chúa mỹ mạo, thật sự không thể trách Thái hậu không tin người thành ý. A Viên kia nha đầu, thật thật tại tại không tính là mỹ mạo. Đặc biệt là xuất hiện ở Thái Hậu trước mặt thời điểm, nhiều nhất có thể được với người trong chi tư, cùng hậu cung giai lệ vô pháp so, cùng cung nữ đều kém một đoạn. Thái Hậu sắc mặt, châm xuống dưới, Phúc Thụy quận chúa liền điểm này nhì không tốt. Trời sinh không thích trang điểm. Ai ra ban thưởng những cái đó trang sức, trước nay đều lười đến mang, bằng không, cũng không nhất định liền so tiểu thư khuê các nhóm dung nhan kém cỏi. Vốn dĩ đây là muốn ám phúng Mã Tìm Hoan nói quận chúa xinh đẹp chuyện này, chính là tiểu tử này miệng đống nhiên lại lưu loát, A Viên không cần mang những cái đó, liền so người khác Mỹ. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy cây lê hạ khóc thút thít A Viên, không phải cũng là son phấn chưa thi, hai con mắt xương đỏ cùng lục lạc dường như. Chính là kia một khắc mắt duyên, như vậy tuyên khắc ở bạch thừa quang sâu trong tâm linh, rốt cuộc vô pháp đổi đi. Mỗi người mỗi sở thích, cuối cùng lưỡng tình tương duyệt, trước nay đều không phải dung mạo nguyên nhân. Thái hậu thần sắc hơi hoãn, Mã Tìm Hoan từ tham gia quân ngũ đánh giặc lúc sau, trên người lưu manh liền biến mất, thay là vô pháp làm người không tin phục hàm hậu. Chính là, A Viên còn sinh ba cái hài tử. Nàng đối bọn nhỏ chính là để bụng, không có khả năng bởi vì một lần nữa thành ra liền đem hải tử ném xuống. Mã Tìm Hoan nhất thời kích động lên. Đầu gối mềm nhun khấu ngã xuống đất, cầu Thái Hậu thành toàn. Tìm Hoan cả đời này, nhất định sẽ đối xử tử tế quận chúa, thương tiếc ba cái hài tử, cùng, liền cùng thương tiếc chính mình mệnh giống nhau. Ông trời a, đừng lại khi dễ cái này tưởng hài tử nghĩ đến điên cuồng nam nhân đi. Quận chúa phủ ngoại, chỉ cần có cơ hội liền mắt trông mong giấu ở nơi xa mong mỏi xem kia mẹ con bốn cái liếc mắt một cái, cũng không phải là người khác. Thái hậu có chút động dung, móc ra khăn gấm tới xoa xoa đôi mắt, nghiêm túc, cẩn thận nhìn Mã Tìm Hoan, ngươi chính là thật sự nghĩ kỹ rồi. Ba cái hài tử cũng là ai ra trong lòng thịt, một khi thật sự bị ngươi tiếp vào phủ đi, kia đã có thể không còn có quay đầu lại cơ hội, chỉ có quận chúa hưu bỏ phần của ngươi. Nhưng trăm triệu không có làm nàng mẹ con bốn cái bị khinh bỉ lý nhi. Hoàng thất nữ nhi ra, chính là có điểm này phúc lợi, nếu là công chúa quận chúa không đồng ý, đương phỏ mã đều không thể lại nạp cái gì tiểu tam tiểu tứ vào cửa, càng sẽ không cho phép ngươi hưu thê. Mã Tìm Hoan nước mắt đều rớt ra tới, đem cái chán trên mặt đất khái thùng thùng vang. Thân chỉ nguyện ý cả đời chiếu cô quận chúa cùng ba cái hài tử, tuyệt đối sẽ không sinh ra mặt khác tâm tư. Liên tính quận chúa thân mình, bởi vì sinh dục ba cái hài tử, về sau, lại không thể, có thai. Thái hậu ngồi thẳng người, nhất khẩn trương thời khắc, đi tới. Lại nguyên lai, tức phụ vì sinh hài tử, đem thân thể đều bị thương. Mã Tìm Hoan chuông đồng báo mắt, là không chế không được nước mắt, cái mũi thì thầm gật đầu. Thần, liền phải này ba cái hài tử, cả đời, liền phải này ba cái hài tử. Hảo, hảo, hảo. Thái hậu liên thanh nói ra ba cái hảo tự. Đủ có thể thấy lao tâm an lòng. Vẫn luôn rồi dám với tâm phúc thụy quận chúa hôn sự, rốt cuộc, có thể hoàn mỹ họa cái dấu chấm câu. Hoàng nhi, mau mau hạ chỉ đi. Còn chừng cái gì đôi mắt? Tài gia chi nữ, có thể được như vậy một cái biết lánh biết nhiệt vừa ý người, không dễ dàng. Thái hậu xoa đôi mắt thúc giục vẫn luôn chừng mắt vẫn không tin hiện thực tiểu hoàng đế, rất sợ như vậy kim cương cấp vương lão ngũ lại thay đổi chủ ý. Chính là, tiểu hoàng đế tuổi tuy nhỏ, lại chính ở vào mọi việc nhất định phải truy vấn một cái vì gì đó ham học hỏi giai đoạn, Mã Tìm Hoan tốt như vậy điều kiện, rốt cuộc xuất từ cái gì nguyên nhân, đối một cái sinh ba cái hài tử đã kết hôn phu nhân như thế để bụng. Còn ở nhắc tới ba cái hài tử thời điểm lệ nóng doanh trọng. Còn đối với về sau thê tử không thể tái sinh dục, không có khả năng lại có chính mình thân sinh cốt nhục mà không chút nào để ý. Mã Tìm Hoan A. Biểu hiện của ngươi quá kỳ dị có hay không? Mẫu hậu đừng nóng nội. Nhi tử còn có nghi vấn. Tiểu hoàng đế chấn hưng tinh thần, kỳ thật ngay từ đầu Thái hậu cũng buồn bực tới, nói, liền xúc động đi lên. Nơi này không có người ngoài, Mã tướng quân, ngươi cần thiết nói ra chân chính lý do, vì cái gì có thể không thèm để ý quận chúa không thể tái sinh dục. Làm một quốc gia tôn sư, thanh âm bình tĩnh lại thời điểm, vẫn là có như vậy một ít lực chấn nhiếp. Chấm hoàng tỷ cả đời vận mệnh, cần thiết rành mạch rõ ràng. Thái hậu kích động chi tình, cũng đã chậm rãi nhi bình phục xuống dưới, một đôi mẫu tử, lực chú ý đều đặt ở một người trên người. Nguyên bản liền khẩu vụng lưỡi buồn tướng quân, cái chán để trên mặt đất, mồ hôi thấm ướt ngọc thạch gạch mặt. Thần, nguyện lấy tánh mạng thề, cả đời này, chỉ yêu thương A Viên, chỉ yêu thương A Viên sinh ba cái hài tử, tuyệt đối sẽ không lại có hán tưởng, nếu làm trái lời thề này, trời đánh ngũ lôi hoành. Không chết tử tế được. Hắn nói không nên lời nguyên nhân, hắn không thể nói ra nguyên nhân, hắn có thể vứt bỏ sở hữu đồ vật, chỉ cần kia mẹ con bốn cái, có thể sinh hoạt ở hắn trong thế giới. Chỉ có như thế, sinh mệnh mới đến viên mãn, nửa đêm mới có thể yên giấc. Thái hậu từ này dậy đặc khóc nức nở nhi, nghe ra trịnh trọng, nghe được một người nam nhân đến từ sâu trong tâm linh khổ sở. Một người nam nhân, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, khóc thành như vậy cũng phải đi yêu thương nhân gia hải tử. Là nhân từ đại thiện. Không có khả năng. Tiểu hoàng đế thần sắc càng thêm trầm trọng, thanh âm càng thêm lạnh băng, Mã tướng quân, chẳng lẽ là, ngươi cùng Phúc Thụy quận chúa phía trước liền. Tiểu lão nhị bộ dáng cùng Mã Tiềm Hoan cùng Mã Vương gia như thế giống nhau, Mã Tiềm Hoan lại như vậy khát vọng đi quan ái nhân gia nhi tử, phía trước Mã Vương gia còn ý đồ cướp đi nhân gia hải tử. Đủ loại manh mối, trong phút chốc ở tiểu hoàng đế trước mắt liên tiếp lên, một đáp án, liền phải miêu tả sinh động. Không không không. Không phải. Thần trước kia không có gặp qua quận chúa, Mã Tiềm Hoan trên người đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh cùng nhiệt lệ. Cơ hồ muốn đem ngọc thạch mặt đất tưới ra hoa nhi tới. Vậy ngươi vì sao không chút nào để ý quận chúa không thể tái sinh dục sự thật? Mã Tiềm Hoan, là Mã gia duy nhất con nối dõi, ngươi không nghĩ nối dõi tông đường kéo dài hương khói sao? Tiểu hoàng đế từng bước ép sát, nhìn thẳng Mã Tiềm Hoan đôi mắt. Mã tướng quân chuông đồng báo mắt, lại đột nhiên bính ra một tia sáng rọi, hán, tìm được lý do. Quận chúa về sau không thể sinh dục, thần, cũng, không thể sinh dục. Thần, cũng, không thể sinh dục. Này tin tức có chút lôi người, này tin tức giống nhau sẽ không từ bản nhân ra bên ngoài phơi. Làm đồng dạng là cái nam nhân, tiểu hoàng đế giờ khắc này, vì chính mình trong đầu đã từng chuyển qua chủ ý rất là hổ thẹn, làm gì đâu, thế nào cũng phải buộc nhân ra một cái đại lao ra nhi nhóm chính miệng thừa nhận chính mình, không được, không thể sinh. Thái hậu mặt già cũng đỏ, ngón tay nhi tử, run run rẩy rẩy nói không ra lời. Cái kia. Mã tướng quân ngươi, về trước phủ đi, chờ, tiểu hoàng đế xấu hổ chưa nói xong, thái hậu rốt cuộc thuận qua khí nhi, đặng nhi tử giống lên một tiếng, chờ thánh chỉ tứ hôn đi thôi. Mã Tiềm Hoan rốt cuộc đào thoát nhà giam, chạy nhanh lui lại, hai cái đùi hơi hơi, có chút thắt nhi. Mẫu hậu, ngài thật sự muốn quận chúa gả cho Mã Tiềm Hoan. Tiểu hoàng đế nói còn chưa nói xong đâu, còn có một cái đại đại nghi vấn, muốn quanh co lòng vòng lại tìm hiểu một phen đâu. Vì cái gì không gả? Hoàng nhi à, này nữ tử tái giá không dễ dàng, ai ra nhìn, Tiềm Hoan đứa nhỏ này hiện tại học giỏi, nói ra nói có thể tin, chính hắn không thể sinh dục, tự nhiên, liền sẽ đối A Viên hải tử đệ bụng, tốt như vậy điều kiện, lại đối A Viên toàn tâm toàn ý, đốt đèn lồng cũng khó tìm A. Thái hậu lại là thổn thức lại là hân hoan, vì A Viên rốt cuộc có thể tìm được một cái cộng đồng khán hộ hải tử sinh hoạt phu quân. Chấm không phải nói cái này. Ai nha mẫu hậu, chấm đến trước tiên hỏi một chút, Mã Tiềm Hoan không thể sinh dục, kia còn có thể hay không, còn có thể hay không, kia gì? Tổng không thể cấp tỷ tỷ ban hồi hôn, cùng không thành thân khi, vẫn là giống nhau chính mình cái, đi. Tiểu hoàng đế mặt đỏ thai hồng, cái này đề tài, cũng không thích hợp mẫu tử gian thảo luận. Cao to, con lớn lên cũng không tính quá khái sầm, làm gì làm không được a? Còn không thể kia gì? Thái hậu độc thân đã lâu, trong khoảng thời gian ngắn, phản ứng không kịp tiểu hoàng đế rốt cuộc lo lắng cái gì. Tiểu hoàng đế đứng dậy hướng ngoài điện đi, chỉ cảm thấy trong phòng không khí bị đè nén, trong miệng lẩm bẩm, mẫu hậu, nhi tử đi tìm cái thái y hỏi một chút, không thể giao hợp như thế nào chị. Hống, quả nhiên, thái hậu sắc mặt càng hồng, thật dài móng tay cào quá gương mặt, khởi thân, cũng hướng nội thất đi, chỉ nghiến răng nghiến lợi ném xuống một câu, người ngốc à. Liên tính là Mã Tiềm Hoan không thể, ngươi nhiều ban thưởng mấy cái có thể, không phải được rồi. Nhiều ban thưởng mấy cái có thể, kia gì? Tiểu hoàng đế dưới chân một lảo đảo, Mã Công Công vội vàng tiến lên đỡ, cũng là vẻ mặt táo bón. Kỳ thật đường triều liền có tiền lệ, công chúa trong nhà nuôi dưỡng mạo Mỹ Nam Sủng. Trong nhà có mấy cái tiền nhàn rỗi thương hộ, còn có thể đi nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp trai ôm phải ấp, làm đại tống triều có quyền thế có bạc quận chúa, hoặc là... Trong nhà trang bị mấy nam nhân, cũng không quá đi. Tiểu hoàng đế rối rắm, ai tới nói cho hắn, thái hậu lời này, là nói mắt đâu, vẫn là nói thật. Chưa xong còn tiếp. Chương 266 hơi kém. Tiểu hoàng đế hồi chính mình trong cung, tiểu A Văn còn chờ lo lắng sốt ruột đâu, tiếp tẩu tử như vậy nghiêm khắc giao phó, lời này nhi, cũng đến đưa tới không phải. Vạn tuế A, ta tẩu tử nàng, thật sự không nghĩ gả cho Mã tướng quân. Vốn dĩ hảo hảo mà một cọc việc hôn nhân, căn bản dùng không đến quải nhiều thế này con nhi, phu thê đoàn tụ liền xong rồi, lại thế nào cũng phải lại thay đổi cái thân phận, làm tẩu tử biến thành tái giá quả phụ, đổi thành A Văn, cũng sẽ cảm thấy trong lòng biến yếu. Cũng có thể, cái này biện pháp, chính là cùng đường bí lối Mã tướng quân, có thể nghĩ đến nhất trung dung giải quyết quẫn cảnh con đường. Không cần lại liên hệ đến vương gia cùng vương phi chuyện cũ năm xưa, chính mình lại có thể tiếp tục cùng tức phụ hài tử đoàn tụ, chính mình cái kia hảo đại ca đầu óc cũng sẽ tính kế. Đáng tiếc, tẩu tử không lãnh này tình, chỉ cần nhắc tới Mã gia, liền tức khắc nổi trận lôi đình. Tiểu hoàng đế trong đầu còn ở chuyển động nam sủng sự tình, thình lình, lại nghe nói quận chúa đối cửa này thoạt nhìn cực kỳ môn đăng hộ đối sáng rọi vinh quang hôn sự, căn bản không đồng ý, còn thái độ thực kiên quyết. Chính là thái hậu thực xem trọng việc hôn nhân này, nếu không phải hôm nay Mã tướng quân nói, khả năng liền ban ý chỉ. Tiểu hoàng đế sắc mặt ngượng ngùng, nhắc tới Mã tướng quân bệnh kín vấn đề, mới gián đoạn một hồi tứ hôn tiết mục. Hơn nữa, Mã tướng quân tâm ý thực thành khẩn, đối thái hậu bảo đảm cả đời đối quận chúa cùng ba cái hài tử hảo, cũng sẽ không lại muốn chính mình hài tử, ai. Nam nhân làm được này một bước cũng không dễ dàng, A Văn, ngươi vẫn là quay đầu lại khuyên nhủ tỷ tỷ, cùng lắm thì, chấm, lại nhiều đưa vài người qua đi hầu hạ. A Văn đối với Mã tướng quân đại nghĩa, căn bản không để ở trong lòng, hắn đương nhiên phải đối ba cái hài tử hảo. Thân sinh sao? Còn cùng ăn bao lớn mệt dường như. Thân tới rồi nói một tiếng. Chính là sợ vạn nhất vạn tuế đem thánh chỉ hạ, tẩu tử lại không vui, lại nháo đến nan kham. Cái kia, vạn tuế không cần lại cấp quận chúa phủ thêm người, hiện tại liền đủ náo nhiệt, quê quán người, dị tộc người, nha hoàn bà tử gã sai vật hộ vệ. Quận chúa trong phủ liền không có cái không náo nhiệt thời điểm. Tiểu hoàng đế cũng âm thầm may mắn, không có nhất thời xúc động ban hạ thánh chỉ đi. Thái hậu lao nhân ra ý chỉ cũng không nhúc ních, bằng không, bưu hãn quận chúa, chỉ sợ giờ phút này liền phải vọt tới trong điện tới. Chỉ là, nay cấp quận chúa tìm nam sủng sự tình, đến từ chỗ nào xuống tay đâu. A Văn ngươi nói một chút, quận chúa tính nết, là thích tinh tráng hộ vệ như vậy. Vẫn là hào hoa phong nhã dáng vẻ thư sinh nhi. Thái hậu ý tứ, là tưởng nhiều cấp quận chúa mấy cái lựa chọn. Tha thứ tiểu hoàng đế đi. Hắn còn không dám ảo tưởng kinh thành quyền quý công tử thiếu gia sẽ chịu bị đưa vào quận chúa phủ, cân nhắc nếu không phải có thể tìm địa vị thấp hèn tuổi trẻ võ tướng hoặc là thư sinh xuống tay. Tiểu A Văn chính mình liền thuộc về dáng vẻ thư sinh một ít chủ nhân, tự nhiên, sẽ không giống thái hậu dường như, một ngụm phủ quyết thư sinh tương lai, trong miệng tùy ý nói, tẩu tử dễ tính, đối hộ vệ đối thư sinh đều rất hữu hảo, ngay cả trong phủ Lao Johan, cũng có thể chơi thân, ta ra cửa thời điểm. Hai người cân nhắc ở quận chúa phủ kiến một cái sân trượt băng đầu. Bất quá, nhiều cấp tẩu tử mấy cái lựa chọn, là có ý tứ gì? Ở trong phủ, kiến sân trượt băng. Tiểu hoàng đế hàm răng có chút lạnh cả người, thoạt nhìn, chấm thật đúng là yêu cầu ra cửa, tự mình đi quận chúa phủ nhìn xem, danh nghe xa gần nguyên công chúa phủ, hiện tại, bị họa họa thành bộ răng gì? Cái kia láo Johan, nhưng thật ra cùng công chúa ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thực đâu. Kỳ thật thật đúng là rất có ăn ý hai người, giờ phút này, một lần nữa thương định cải biến kế hoạch, một tòa Trung Quốc và phương Tây kết hợp công viên trò chơi mà, sắp ra đời. Vì tỏ vẻ ăn mừng, cũng loại bỏ một chút vừa mới cái kia tin tức mang đến bực bội chi tình, quận chúa thỉnh ăn cơm, tự mình xuống bếp xào hai cái đồ ăn, còn mang lên một vò rượu mạnh. A Đông vội vàng xi măng tiến độ, làm người mang tin không trở về phủ ăn cơm ngủ, sân trượt băng phải dùng xi măng lượng không nhỏ. Yêu cầu tăng ca. Ba cái hài tử nghe không được mùi rượu nhi, sớm ăn uống xong tất cùng bọn nha hoàn đi chơi. Tiểu A Văn trở về văn chút, trong lòng không thế nào thoải mái, cách cửa sổ nhìn thấy này hai người thôi bôi hoán chản uống tận hứng, cũng hề phải rời đi. Ở hiện thực trước mặt, Tư Mã Đại Nhân trong chốc lát cảm thấy hẳn là đứng ở tẩu tử bên này, trong chốc lát lại nhớ lại đại ca mấy năm nay tình nghĩa, càng cân nhắc càng cảm thấy lương nan, dứt khoát, không phản ứng chuyện này. Hiện giờ Johan đã có thể rất quen thuộc sử dụng chiếc đũa ăn cơm, tiểu lực phía trên, đôi mắt mông lung, bắt đầu ở cái ly thượng đánh ra linh tinh vụn và tâm tiết, hơn nữa, nhẹ giọng ngâm nga khởi lâu dài ca khúc. Hắn thanh âm rất dày trọng, đặc biệt là giọng mũi rõ ràng, nghe tới, làm người có như vậy một loại muốn lã chã rơi lệ cảm giác. A Viên 10 căn ngón tay xếp hạng bàn thượng, cùng với tiếng ca đánh, thân mình lúc gần lúc hiện, hảo không thích ý. Bút y. Hermi. Nghe nói, bất đồng chủng tộc chi gian, âm nhạc, là tương thông. Johan trong thanh âm, đồng nhiên có giọt nước gần nhận trừ ra, như khóc như tố, toàn là rách nát, làm duy nhất người nghe cùng ứng hòa giả, ngồi ở trên ghế thân thể uốn lượn, nghiêng, giống tránh thoát gông cùm xiềng xích, lại giống tiêu thụ ở gông cùm xiềng xích bên trong. Tiếng Anh biểu diễn trữ tình ca khúc, đều có một loại mị lực, Johan ngâm nga này đầu cùng loại nông thôn âm nhạc đồ vật, cũng tựa hồ chuyển thừa một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cho rằng vui sướng tựa như sinh hoạt giống nhau, vĩnh viễn là không an toàn. Nguyên nhân chính là vì như thế, tiếng ca chung luôn là có chứa một loại lãnh đạm hoặc ưu sầu, quả thực làm người cảm thấy cốt tủy đều mang theo hàn khí. Càng không nói đến giờ phút này A Viên, ca khúc sau khi kết thúc, người đều cảm động đến phát run, mà lại đột nhiên không thể hiểu được mà yêu thương lên. Johan rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì phiêu dương quá hải? Vì cái gì lãnh đạm? Vì cái gì ưu sầu? Vì cái gì tiếng ca tẩm trầm trọng tưởng niệm? Tựa như A Viên giờ phút này, vì cái gì bi thương? Vì cái gì cảm nhận được trong cốt tủy lộ ra hàn khí? Bọn họ giờ phút này, cùng là thiên ngai lưu lạc người, hiểu nhau tương tích, lại lẫn nhau cũng không hiểu biết. Một vò rượu mạnh uống, thanh lánh lánh gió lạnh, không thổi đi sáng tỏ trăng lạnh. Uống say nam nhân, đại đầu lười ý đổ thao tác sức xẻo ngôn ngữ, một câu thấp thấp, thấp thấp triền miên nhẹ ngữ, à, Viên, y hoản. Phu cận, Phúc Thủy quận chúa bị cồn thiêu hửng đỏ khuôn mặt nhỏ, còn đang liều mạng khống chế được tâm thần nháy đôi mắt, ý đổ phân tích câu kia tiếng Anh hàm nghĩa. Đêm, quá sâu. Sâu đến tiểu A Văn vọt tới nhà ăn, đem đầu tử tự mình bối hồi phòng ngủ, làm gã sai vặt nâng lên tới Johan ném đến sân trượt băng đi thổi gió mát. Thiếu niên Tư Mã thật sâu nhận thức đến, nhà mình tẩu tử, thật sự hẳn là, tìm một người nam nhân. Tuy rằng, ngày hôm sau, mặt trời lên cao mới ôm đầu kêu đau nữ nhân, căn bản quên mất chính mình tối hôm qua thượng có cái gì không ổn chỗ, nghe nói Johan phát sốt trên giường, còn cười nhạo vài tiếng, tổng không đến mức uống lên vài chén rượu, liền uống mắc lỗi. Tư Mã đại nhân thỉnh giả, nghiêm túc, thành khẩn đối đương ra quận chúa khuyên nhủ, mau ăn tết, tẩu tử, ta hồi Chu Dương huyện, hồi mê hồi trận đi. Xoa đầu quận chúa, cơ hồ quên mất việc này nhi, chính mình lúc trước, chính là nói tốt phải đi về ăn tết, còn hứa hẹn tiểu ngũ, còn hạ quyết tâm muốn đem Bích Nhi các nàng gả đi ra ngoài. Chính là hiện tại, vội rối ren loạn, thế nhưng, liền phải không còn kịp rồi. Mê hồi trận một màn hình ảnh, dần dần rõ ràng lên, Ly Vi, Dương lão gia tử, A Anh, Liêu Xanh, lão nhị, Viên Huệ Lệnh, mỗi một cái đều tươi sống cau mày chỉ vào chính mình đang nói, hảo không có lương tâm, đem quê quán cấp đã quên. Lại nguyên lai, chính mình cũng là có quê quán người. Nguyên bản chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó tính tình, này vừa nhắc nhở, đến kia cần thiết trở về ăn tết. Quận chúa đại nhân còn chuyên môn đi trộm hỏi Bích Nhi, còn niệm gì không nên niệm người không? Nào có như vậy gọn gàng dứt khoát chất vấn nhân gia tiểu cô nương. Bích Nhi oán hận dầm chân, không có chuyện đó. Vậy an toàn, chạy nhanh, thu thập đồ vật, thừa dịp độ ấm còn không quá thấp, đi thôi. Liền theo tới thời điểm giống nhau nhanh chóng, giống nhau lô mãng, liền cùng Hoàng đế Thái Hậu chào hỏi một cái bố trí đều hủy bỏ. Tiểu A Văn ngôn chi sáng quắc, nói hắn ở xin nghỉ thời điểm, liền thế nhà mình tẩu tử nói qua về nhà ăn tết sự, dù sao thực mau liền sẽ trở về. Không có gì. Tiểu tử này tâm tư chín khúc 18 cong, đêm qua như thế nào cân nhắc, tiểu hoàng đế kia vài câu phải cho quận chúa nhiều chút lựa chọn nói như thế nào biến ưu, cùng lập tức muốn ăn cái gì lỗ nặng, thượng cái gì kế hoạch lớn dường như, vẫn là trước rời đi cái này thị phi nơi cho thỏa đáng. 6 chiếc trang bị đầy đủ hết xe ngựa, cơm trưa sau tức khắc xuất phát, chỉ tới kịp đem sở hữu trên tay mua bán nhất nhất giao phó cấp có thể tin người, A Đông đồng học. Vừa mới nghiên cứu chế tạo ra xi măng tới, rất là hiên ngang lẫm liệt lưu tại kinh thành, chuyên tâm thiêu chế kiếm tiền thứ tốt. Sân trượt băng vẫn như cũ làm Johan phụ trách, dù sao hộ vệ nhìn, hắn cũng không trâu ngồi nhưng đi. Đừng quên đúng hạn cấp Johan uy dược. Thiêu cùng tôm hấp dầu giống nhau sắc mặt Johan, chỉ tới kịp nghe được quận chúa này một tiếng dặn dò, còn chỉ là đối bên cạnh nha hoàn. Nghe nói, cái này vô lương quận chúa đào tẩu sau. Thái hậu một phen hương sức mạnh đầu bị rót nước lạnh, thề không bao giờ quản người khác hôn sự. Nghe nói, tiểu hoàng đế ở thư phòng xé một chương tấu chương, khả năng chính là Bạch Tư Mã giấy xin nghỉ, cái này hôn tiểu tử căn bản không gặp hoàng đế mặt nhi, còn dám nói dối nói liền quận chúa giả đều thỉnh hảo. Nghe nói, tiểu hoàng đế lạnh mặt bác bỏ mã tướng quân thỉnh cầu, nhân thiện, liền cái kia giá rẻ đại biểu vương gia thân phận đan thư thiết quyên, cũng không lại cấp đi ra ngoài. Nhân gia không hiếm lạ, làm gì ngạnh muốn đem mặt nóng dán mông lạnh, ngươi đương vương gia mãn đường cái bạch nhặt, mua một tặng một đâu. Nghe nói, quận chúa phủ ngoại, một cái ngốc hán tử đứng một đêm nhi lại một ngày, mới nghe nói quận chúa đi theo đệ đệ mang theo hải tử bồn ba về nhà tin tức. Nghe nói, thanh lanh lanh quận chúa trong phủ, thường xuyên sẽ có một loại nghe không hiểu điều ngữ ở ca hát, nửa đêm, sướng triền miên lâm ly vạn phần thê lương. Bất quá, đã lên đường nữ nhân cùng bọn nhỏ, đã sớm quên mất lưu tại kinh thành người nào cùng vật, các nàng lực chú ý toàn bộ tập trung ở về nhà hai chữ thượng, ven đường mua sắm các nơi đặc sản, đem xe ngựa dọn dẹp ấm áp như xuân, ba cái hài tử ẩm thực nghỉ ngơi vấn đề hay không chú đáo. Chương 267 còn hương. Quá hoàng hà, A Viên còn chuyên môn ở lần trước bị bắn tên bắn lén địa phương chiêm ngưỡng một phen, bị quên đi thật lâu bất kham ký ức, lại lần nữa, làm nàng con ngươi trở nên ấm lãnh. Nữ nhân này, mang thủ. Vào đông hoàng hà thủy, còn thực hăng hái, lúc này bùn sa lượng cũng không lớn, tới gần bờ sông địa phương, còn có thể lưu có thanh triệt thủy thảo dấu vết. Kỳ thật, dọc theo hoàng hà đi thủy lộ, cũng rất thoải mái, khả năng lộ trình còn thiếu chút. Tiểu A Văn thật cẩn thận dẫn theo kiến nghị, thiếu niên lang rất sợ tẩu tử phát hiện hắn tiểu tâm tư, lại khởi sướng tiêu tới. Không đi thủy lộ, lòng ta không yên ổn. Ngồi ở trên thuyền, không biết dưới nước mặt sẽ có cái gì không biết nguy hiểm, vẫn là trên đất bằng tầm nhìn càng tốt chút, ít nhất, đụng tới cái cường đạo gì, cũng có thể thấy rõ ràng cái bộ dáng. A Viên chút nào không suy xét đệ đệ kiến nghị, nàng là cái vịt lên cạn, đối với sông nước hồ hải, có một loại trời sinh sợ hãi. Đánh tiểu liền không có cảm giác an toàn hài tử, đối nơi nào, lại thật sự yên tâm đâu. Chuyến này hộ vệ không tính thiếu, 20 cái hán tử ngồi tam chiếc xe ngựa, phía trước hai chiếc mở đường, mặt sau một chiếc cản phía sau. Hộ vệ đầu lĩnh Trương Đại Sơn, liền nhạc từ từ ngồi ở cản phía sau trên xe ngựa, màn xe cuốn lên, hai điều cẳng chân rũ ở thùng xe ngoại, cùng mấy tên thủ hạ ở khoác lác đánh thí. Sau đó, phát hiện dị thường. Khởi bẩm quân chúa, tựa hồ, khả năng, có người theo đuôi ở ta xe ngựa mặt sau, chúng ta mau hắn liền mau, chúng ta chậm hắn liền chậm, luôn bảo trì như vậy chút khoảng cách. Kỳ thật, nay chỉ do một cái lao hộ vệ nhiều ít năm bồi dưỡng ra tới cảnh giác kính nhi, thật không nhất định chính là địch tình. A Viên trong đầu, nhanh chóng đem chính mình đắc tội quá kẻ thù đều qua một lần, giống như, trừ bỏ Mã Vương ra nơi đó còn có điểm nguy hiểm manh mối. Còn lại, đều không đáng ngàn dặm truy tung vạn dặm đoạt mệnh. Có thể hay không là Mã Vương gia tà tâm bất tử, còn ảo tưởng cướp đi nhà ta hải tử đương tôn tử đi. Có bao nhiêu người? Tiểu A Văn nắm chặt nắm tay, lần trước tẩu tử quá lô mãng, lấy một cái bình dân thân phận độc thân vào kinh, tao ngộ không ít tình hình nguy hiểm. Lúc này đây, là cái nào dám động thổ trên đầu thái tuế, đem móng vuốt rôi đến tư mã cùng quận chúa trên đầu tới. Trương Đại Sơn mặt già đỏ lên, chỉ phát hiện, một cái. Đơn thương độc mã tưởng hành hung. Cùng 6 chiếc xe ngựa đoàn xe. 30 mấy cá nhân. Cũng có thể là trước tới điều nghiên địa hình nhi. Tóm lại mọi người đều cảnh giác chút. Đặc biệt là bảo vệ tốt ba cái hải tử. Tiểu A Văn ra cửa rèn luyện không phải vô dụng. Vừa ra khỏi miệng, đã hoàn toàn trừ đi thiếu niên non nớt cùng do dự. Ba cái cục cưng, vẫn là thói quen với xe ngựa một sóc này. Liền nặng nề ngủ yên. Sau đó là chỉ cần có một cái tỉnh lại. Mặt khác hai cái cũng lại không chịu ngủ, nương, à, ôm. Ê A học ngữ thanh hết đợt này đến đợt khác. Không sai, xóa phát ra tiếng sớm nhất tiểu lão nhị. Đã có thể hoàn chỉnh rõ ràng dùng một chữ tới biểu đạt nhu cầu ở ngoài. Mặt khác hai cái cũng ở chăm học khổ luyện, tranh thủ có thể đuổi kịp tiểu lão nhị trình độ. Lần này về quê, A Văn còn thuận tiện quải tới quận chúa trong phủ thường chú lao vương thái y. A Phúc hết bệnh rồi, hoàng đế liền bỏ chạy một cái. Vương Thái Y là tự nguyện lưu lại, hắn dân gian xuất thân không có quyền dựa vào, lại thêm không có con cái lại trung niên tăng thê, tự rêu nói là hàm quận chúa phủ náo nhiệt, thức ăn ăn cũng thoải mái. Kỳ thật mấu chốt nhất là đang ở quận chúa phủ tương đối tự do thích gì đi. Đều là chân đất bỏ ra tới, ai cũng sẽ không xem thường ai, quận chúa tính tình lại cầu thả, không tồn tại chơi tâm nhãn ngấm ngầm dở trò chiêu động tác. Vương lão thái y đi ở đây là cho chính mình tìm cái dưỡng lao hảo nơi đi đâu. Ba cái tử lý vi chỗ đó quải tới nha hoàn đều phải mang về nhà, quận chúa cho các nàng hoàn thành không được hôn sự nhi, trở về tiếp theo cùng cũ chủ tử cùng hoàn thành. Vừa tiến vào Đăng Châu phủ địa giới, trước mắt, liền thỉnh thoảng xuất hiện vài tòa gạch đỏ nhà ngói, làm A Viên cùng Tiểu A Văn nhịn không được dừng xe nghỉ chân. Tiểu Ngũ ở kinh thành một đến một đi, lưu lại dấu chân cũng thật không ít. Rốt cuộc có thể nhìn đến chính mình tâm huyết ở Đại Tống quốc thổ thượng mọc rễ nảy mầm, hơn nữa dần dần cành lá tốt tươi lên, A Viên trong lòng, có khác một phen cảm động. A Văn, không ra hai năm, chúng ta gạch đỏ, liền nhất định có thể đi đến Đại Giang Nam Bắc, về nhà về sau, lại nhiều an bài mấy cái chạy nghiệp vụ người, đi theo Tiểu Ngũ nhiều đi ra ngoài đi một chút, còn có xi măng, trước từ kinh thành phô khai. A Viên bảo trì một đường trầm thấp cảm xúc rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, nhìn về phía A Văn đôi mắt khôi phục sáng rọi, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, đi trở về, liền một lần nữa tính toán giá cả, chỉ cần có thể duy trì lò gạch hoạt động, liền có thể đem bình thường nhất gạch đỏ ngói đỏ bán ra cấp dân chúng. Tiền thứ này, sinh không mang đến, tử không mang đi, đủ hoa đủ dùng là được. Còn đỡ phải luôn lo lắng có kẻ cắp nhớ thương muốn tới sát phú thế bẩn, chính mình trước tiên tế đi ra ngoài. Trương Đại Sơn nghiêm mật giám thị theo đuôi giả, lại chậm chạp không có bất luận cái gì dị động, thẳng đến Chu Dương huyện phụ cận, mới bỗng nhiên không thấy. Lại hồi Chu Dương huyện, dường như đã có mấy đời. Đường cái vẫn là kia mấy cái đường cái, cửa hàng sửa cũ thành mới không ít, chính là, so với Đại Tống thủ đô Đông Kinh phồn hoa trình độ tới, rốt cuộc, vẫn là kém không phải một chút nhi khoảng cách. Nữ tử Mỹ Lệ Phường, sửa chưa qua, màu trắng tấm ván gỗ bao vây nổi lên toàn bộ tường ngoài mặt, cầu vồng trên cầu hạ, là phồn hoa điểm điểm, năm màu hoa rụng thẳng truy bụi bặm. Đã từng như vậy náo nhiệt quá huynh đệ tiệm mì sợi, đã tìm không ra lưu lại nửa điểm dấu vết. A Văn đôi mắt có chút ướt át, giúp tẩu tử xốc lên màn xe ngón tay, còn có điểm run rẩy. Đây là Bạch gia lúc ban đầu làm giàu địa phương, một văn tiền tích góp gia nghiệp, mua cửa hàng. Cũng là ở chỗ này, Bạch Lao Tam gặp được A Phúc, cùng tẩu tử phản bội, sau đó huyết nhiễm sòng bạc, toàn thúc tẩu tình ý. Cũng là ở chỗ này, chính mình hàng đêm khổ đọc thi thư, đại ca bỗng nhiên đi xa toàn quân, tẩu tử có thai, vì chất nhi nhóm tụng thư thái giáo. Cũng là ở chỗ này, ái xú Mỹ tỷ tỷ Thải Liên, sáng lập ra một gian nho nhỏ môn mặt làm buôn bán, hóa trang, làm quần áo, nhận thức Lư Miêu Miêu. Ba cái nha hoàn ôm ba cái còn ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hài tử xuống xe, mỗi người trên vai đắp một cái hoa trăn, lại cái quá bọn nhỏ diện mạo cùng toàn thân. A Viên mỉm cười hợp lại tóc, ở A Văn nâng đỡ hạ nhảy xuống xe tới, Mỹ Lệ Phường trước, một cái hoa giống nhau thiếu nữ, bảo trì một cái đứng thẳng bất động tư thế. Rèm cửa, là một chuỗi tâm hình túi tiền liên tiếp mà thành, đủ mọi màu sắc, phụ trợ ra cửa khẩu thiếu nữ một thân tím nhạt quần áo thanh nhã trầm tĩnh. Nhỏ bé đôi mắt đang ở ý đồ mở lớn hơn nữa chút, nhưng là rõ ràng nước mắt sương mù tràn ngập. Tóc như cũ có chút hoàng, sơ bình thường song nha búi tóc, nhưng là, ở hai sườn rũ xuống bím tóc, tỉ mỉ lại tỉ mỉ châm thật nhỏ toái hoa nhi, mỗi nửa tấc một đạo quấn quanh lên. Tiểu hoàng mau nha đầu, vẫn là như vậy xú Mỹ. A Viên khẽ gắt, dối khai hai tay, liền phải xoa thượng cái này phát ngốc nha đầu đầu. Còn không chạy nhanh làm bọn nhỏ vào nhà, không thấy được đều ở bên ngoài đông lạnh đâu. Tiểu A Văn hút hút cái mũi, dẫn đầu khúc khởi một cây ngón trỏ, đạn thượng tiểu cô nương đầu. Tẩu tử, A Văn, ô ô, ô, phát ngốc tiểu nha đầu, rốt cuộc trở về linh hồn nhỏ bé, lại khóc lại cười, còn không có vong bản có thể bảo vệ chính mình Mỹ Lệ tiểu tóc. Vào phòng, lại là một phen hỗn loạn, hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương giúp đỡ nha hoàn đem bọn nhỏ dàn xếp đến trên giường nghỉ ngơi, ba cái chủ nhân, một chốc ôm đầu khóc giống, một chốc lại cười lại nháo. Hậu viện mấy gian tiểu phòng ở cũng tu sửa qua, đều là Thải Liên thiết kế, trong nhà bố trí ấm áp điển nhã, thậm chí, có một gian nhà ở một tá mắt, chính là cấp A Viên mẫu tử chuẩn bị. Màu tím giường lớn bên cạnh, tam giá mang theo vòng bảo hộ tiểu giường cùng nhau tịnh tiến, màu lam đệm chăn ngủ tiểu lão đại, màu xanh lục ngủ tiểu lão nhị, hồng nhạt tiểu công chúa trên giường, than đen tiểu lão tam, còn không có từ mấy ngày liền buôn ba trung thức tỉnh lại đây. A Văn nhà ở cũng ở cách vách, Thải Liên khuôn mặt nhỏ đã khóc hoa, còn kiên trì muốn đem cái này tân gia cấp nhất nhất giới thiệu. An bài cái khách điếm, làm đại gia cũng đều nghỉ ngơi một chút. A Viên phát gục ở trên giường lớn, càng là tiếp cận gia viên, liền càng là lên đường đuổi đến nóng nội, xương cốt đều phải bị sốc tan. Hi hi, tẩu tử ngươi còn không biết, ta, chính mình làm chủ, đem cách vách cũng mua tới, liền sợ các ngươi trở về thời điểm không chỗ ngồi trụ, tiểu ngũ cũng sớm liền ngóng trông các ngươi về nhà ăn tết đâu, hiện tại cách vách nhà ở cũng đều phô hảo giường, chờ khai xuân, ta còn tính toán đem hai nơi sân thông khai, bên kia so bên này nhưng rộng rãi nhiều. Thải Liên đắc ý rào rạng, rốt cuộc có thể đem chính mình công hơn cùng thân nhân khoe khoang khoe khoang. Một người thành công, quá tịch mịch. Lại khóc lại cười, tiểu chư đi tiểu. Tiểu A Văn xem không được người khác gái khoe khoang, vươn ngón út đầu đi cả mặt, tuy rằng làm tư mã, ở kinh thành muốn bản ra một bộ thành thục quan hình dáng, vẫn là sẽ ở trí thân người trước mặt hiển lộ nguyên hình. A Viên đã khép lại hai mắt, xua tay làm cho bọn họ tự đi an bài. Hai anh em vội vàng chỉnh lý nha hoàn cùng các hộ vệ nghỉ ngơi, sau đó Thải Liên đi chiếu ứng Mỹ Lệ phường sinh ý, A Văn tinh thần vừa lúc, quyết ý muốn đi trước bái kiến viên huyện lệnh, thuận tiện dự định thực rượu. Thiếu niên lang thăng chức rất nhanh, mỗi một bước, đều có viên huyện lệnh mạnh mẽ nâng lên, vê đút vê đút vê đút. Hiện giờ, lại giống một con vừa mới học được bay lượn nhũ điểu, đập cánh, khát vọng bay trở về đến hang ổ đi tiếp tục ôm mâu thân phụ thân ôm ấp. Một lần nữa đi lên Chu Dương huyện đầu đường, đi lên chính mình đã từng vác tiểu giỏ che chào hàng đường hồ lô mỗi cái chỗ ngọc nhi, đã từng thám hoa lang, hiện giờ bạch tư mã, hồn nhiên bất giác lữ đồ mệt nhọc, tương bồi sư gia, một mình giá một chiếc bình thường xe ngựa, chậm rãi đi theo hắn phía sau. Trên xe ngựa, là hắn muốn tặng cho ân sư lễ vật, không phải vàng bạc tài bảo, không phải tuyệt thế đồ đựng, chỉ có từ biệt lao sư lúc sau, chính mình mỗi một đạo dấu chân, mỗi một ngày hiểu biết, cùng suy tư. Còn có ở kinh thành sưu tập hảo văn chương, đều là viên huyện lệnh yêu nhất đồ vật. Lần này bái kiến, không phải cái gì tư mã thân phận, chỉ là một cái đệ tử, đối thụ nghiệp tân sư, hỏi một tiếng hảo, hoặc là, y đi theo A Văn thói quen, tùy thời tùy chỗ, đối thân cận nhất người, đem chính mình huy hoàng thành tích, khoe khoang một chút mà thôi. Chương 268 Xu Mỹ. A Viên một giấc này nhi, thẳng ngủ đến ngày mộ hoàng hôn. Ba cái hài tử đều hê hê a a bị ôm đi ra bên ngoài chơi, chỉ có nàng, tỉnh ngủ cũng liên tiếp đứng dậy. Người là cái kỳ quái động vật, trở lại đã từng vạn phần quen thuộc trong hoàn cảnh, toàn thân mỗi một tế bào đều yên ổn xuống dưới, không bao giờ nguyện ý buôn ba không hy vọng rời đi. Tẩu tử, A Văn phái người cho chúng ta biết đi ăn cơm, huyện nha chính mình thiết nhà ăn. Thải Liên chạy vào nhà tới, không muốn xa rời đem đầu dựa ở A Viên một bàn tay thượng. Hảo. A Viên toàn bộ trạng thái đều nhu hòa, cái này tiểu muội muội, thân mình chịu điều không ít, trên mặt tính trẻ con cùng nhút nhát đã sớm biến mất không thấy, độc lập chống đỡ khởi một cái Mỹ Lệ phường, nha đầu này thật sự thực năng lực. Thải Liên trong tay còn lấy tới gần đây tài chế quần áo, xem qua A Viên hiện tại dáng người, lại làm rất nhỏ cải biến, giờ phút này mặc vào, phi thường hợp thể. Chị dâu em chồng hai người, vẫn là đều đối màu tím yêu sâu sắc. A Viên này một thân bộ đồ mới, là tím đến phát lam nhan sắc, sâu nặng màu tím thêu hoa lanh biên, có phù đột cảm giác, giơ tay nhấc chân chi gian, liền có như vậy một tia quý khí. Tẩu tử ngươi vẫn là không thích mang trang sức, cho nên à, ta liền nghĩ ở trên quần áo làm chút hiệu quả. Thải Liên thượng xem hạ xem, phi thường vừa lòng. Ta còn cân nhắc ra mười mấy loại họa mi phương pháp, tẩu tử, ngươi như vậy hạnh hạch mắt nhi. Phi thường thích hợp trang giảm lượng hình dạng, giữa mày lưu chút độ cung thượng chọn một chút, nhạ, xinh đẹp không? Thải Liên có thể buông tha tẩu tử đầu tóc, biết nàng hận nhất trên đầu có trọng lượng, nhưng là, một chút không chịu từ bỏ ở trên mặt vẽ tranh, A Viên chính là nàng đệ nhất vị lão sư, hoàn toàn là đem hóa trang coi như cao thâm nhất một môn nghệ thuật ngành học, mỹ thuật tới xử lý. Đại đại phương kính bên cạnh, gian cái này tiểu cô nương xảo tư diệu tưởng. Lông mày hình dạng. Số một số quả nhiên bao gồm 18 loại. Hơn nữa, vẽ lông mày hình dạng trên giấy, còn giữ hình vuông ô vuông chỗ trống, chỉ cần chủ nhân tùy thời có tân sáng ý, vậy có thể tùy thời bổ sung thượng tân đồ án. A Viên xem thực sung sướng, cũng không rảnh lo rốt cuộc tiểu cô nương cho chính mình họa có phải hay không đủ tư cách, chảo quá một chi họa mi bổng, nhân thể cấp Thải Liên không cách thượng miêu vài nét bút, đem chính mình trong trí nhớ đồ án bổ sung thượng. Cảm ơn tẩu tử. Thật là đẹp mắt. Chờ gặp được thích hợp mặt hình, chúng ta liền có thể thử xem này mấy cái bản vẽ. Thải Liên vui mừng vô hạn, bất quá, bên trái trên má hai viên hồng đậu đậu, thật sự gây mất hứng. Ăn cay. Vẫn là chỗ nào không thoải mái. Thấy muội muội vẻ mặt hề phải đi che khuất kia hai viên trướng mắt đậu đỏ, A Viên lòng chắc gần quá độ. Cũng không nói lên được là làm sao vậy, ta không thích ăn cay, mấy ngày nay chính là ăn nhiều vài lần dầu chiên bánh, lại hương lại cầm đói, còn có thể đương ăn vặt. Vội lên không đáng ngại nhi, khác không thoải mái cũng không có. Thải Liên bẻ bẻ ngón tay, giống như không có không thỏa đáng địa phương. A Viên vui vẻ, khẳng định kia bánh còn thả đi không ít đường đi. Ngươi nha đầu này, dầu mỡ lại quá nhiều, cái này tuổi nội tiết chính tràn đầy đâu, còn có thể không tắc nghẽn lỗ chân lông. Ngươi à, chú ý điểm nhi đi. Lao hóa trang sư đổi mới vị trí, đem Thải Liên ấn ở ghế trên, điều một bên hóa trang trong hộp thuốc màu, dùng tiểu hào sạch sẽ bút lông nhẹ chấm. Ở Thải Liên kia một trương thanh xuân tiểu nộn cùng lột da nấu trứng gà dường như gương mặt, phát họa hai đóa tiểu hoa, một đóa phấn hồng, một đóa vàng nhạt. Hoa tâm chính là hai viên hồng đậu đậu. Một cái xa hoa lộng lẫy tiểu cô nương, lập tức lại tăng thêm vài phần lượng sắc. Nếu là thay đổi nhà người khác nữ tử, liền tính đẹp, cũng chưa chắc có cái kia lá gan ở trên mặt treo lên hai đóa hoa ra cửa. Chỉ có chúng ta Thải Liên cô nương, ở mỹ lệ trước mặt cũng không trốn tránh cũng không thoái nhượng, trong nhà lại từ nhỏ dung túng, liền mẫu giả xoa an diện đều trải qua quá, chỗ nào còn sẽ sợ hai điểm này mỹ lệ thêm phân. Chị dâu em chồng hai cái tay khoác tay, thâm tím màu cho nhau chiếu rọi. Ba cái tiểu hoa tử cũng đã đổi mới quần áo, bị ba cái nha hoàn ôm, mênh mông quần quận ở hộ vệ vây quanh tiếp theo khởi đi dự tiệc. Liên tính là sắc trời đã tối, ngẫu nhiên có đồng tính người qua đường đỉnh đầu tương lộ, nhìn thấy Thải Liên gương mặt kia thượng hai đóa hoa thời điểm, tất nhiên sẽ nghỉ chân ngóng nhìn. Đây cũng là tiểu cô nương tình nguyện đi bộ đi huyện nha nguyên nhân đi. Thải Liên phi thường hưởng thụ loại này bị người chú ý cảm giác, trời sinh xú mỹ nhân sĩ, muôn vàn người chú mục mới có thể quá đủ nghiện. Có lẽ là bị A Văn dặn dò qua, có lẽ là tiểu cô nương thiện giải nhân ý, Thải Liên vẫn luôn không nhắc tới nhà mình đại ca ở nơi nào sự tình, còn có bạch lao tam rơi xuống, cũng nói năng thận trọng. Chị dâu em chồng hai cái cùng ba cái nha hoàn đề tài, liền luôn là quay chúng quanh trên mặt hội họa thủ pháp cùng đồ án lựa chọn thượng, ngẫu nhiên sẽ có mấy cái lao người quen, dừng lại hàn huyên một phen. Huyện nha không xa, tuy rằng diện tích vẫn là như vậy chật trội, nhưng là trong ngoài chỉnh tề, đèn đuốc sáng trưng. Vì tránh cho quá nhiều phô trương lãng phí, viên huyện lệnh thực hành huyện nha nội thiết trí nhà ăn chính sách, một lần nữa tu sửa mấy gian phòng trống, tìm ra một cái am hiểu nấu xào lao nha dịch chuyên môn phụ trách nha sai nhóm ẩm thực vấn đề, gặp được thượng cấp hoặc là đồng nghiệp tiến đến thị sát công tác, liền không cần đi bên ngoài khách sạn tiêu phí, trực tiếp toàn bộ thượng người một nhà, giúp đỡ lao nha dịch xào rau, thượng đồ ăn rửa sạch, một kiểu nam nha sai. Nghe nói, này cử thi hành, vì Chu Dương huyện huyện nha một năm tiết kiệm mấy trăm lượng bạc phí dụng, kế hoạch ở cuối năm khi, vì nha sai nhóm phân phát phúc lợi. Phúc Thủy quận chúa Quang Lâm, tuy rằng nàng chính mình không hiểu đến quận chúa phô trương, viên huyện lệnh lại không có hàm hồ, xuất lĩnh huyện nha toàn bộ nhân viên xếp hàng nên đón, thần thái vạn phần trịnh trọng. Ngược lại làm A Viên co quắp rất nhiều, nguyên bản tán tản mạn mạn tư thái cũng chỉnh buộc chặt lên, chỉ tiếc, rốt cuộc là cự tuyệt dung ma ma dạy dỗ, như thế nào làm bộ làm tịch, đều vẫn là không có kia phân hoàng gia quận chúa khí thế. Sau đó, huyện nha cổng lớn, đồng nhiên, liền truyền ra một tiếng bị đè nén cười, lại sau đó, tiếng cười liền bung ra, không hề là một nữ tử thanh âm, nam nhân sang sảng tiếng cười, cũng trà trộn vào trong đó. Ai nha quận chúa, vốn dĩ, hạ quan còn tưởng rằng, quận chúa ra cửa này một năm, chẳng những muốn áo gấm về làng, còn phải phong cảnh nghi giá, lại nguyên lai, đại danh đỉnh đỉnh Phúc Thủy quận chúa chưa sửa bản sắc, vẫn là cái kia đại khí như nam nhi tề thị A Viên, hảo, hảo. Thúc tẩu hai người đều không quên bản sắc, hảo. Viên huyện lệnh đôi tay vỗ tay tương hạ, thật nhiều đều là lẫn nhau quen thuộc nha sai nhóm, cũng thả lỏng tư thế. Cái này đã từng cơ hồ muốn đem Chu Dương huyện cấp xảo phiên thiên tiểu phụ nhân. Thay đổi thân phận còn hương. Lại vẫn là như vậy tự nhiên, không mang theo một tia dáng vẻ cạnh cơm cười vui, cười vào đại gia trong lòng. Cái này Phúc Thụy quận chúa, là bọn họ cái này quê nhà người một nhà. Đối ba cái hài tử đã đến, viên huyện lệnh đặc biệt cho chú ý, lúc trước như vậy khẩn trương cục diện, ba cái phúc tinh an toàn sinh tồn xuống dưới, rất nhiều người đều cho trợ giúp. Kia hai cái hộ vệ đại ca, đều còn ở ngài bên người sao. A Viên đến gần rồi viên huyện lệnh, Cố Vấn đã từng không màng tự thân an nguy bảo hộ các nàng mẫu tử vào kinh hộ vệ tình hình, tự A Viên ổn định xuống dưới, kia hai người liền cáo từ rời đi, cũng không có giao đái sẽ tới chạy đi đâu. Bọn họ à, Nhàn Vân Giá Hạc giống nhau nhân vật, mấy ngày trước lại đi rồi, hạ quan cũng không làm sao được. Viên huyện lệnh ôm quá đối hắn vô địch ý tiểu lão đại, thực lao luyện loạn choạng thân hình. Hướng nhà ăn bên trong dẫn dắt. Uống qua bách ra mãi tiểu lão đại, so với kia hai cái kén cá chọn canh hải tử. Vẫn là thích nhất cùng người xa lạ giao lưu. Tiểu lão nhị thích ra văn, ở đi theo cái này thúc thúc đọc sách thời điểm. Hắn am hiểu đi theo tiếp quen thuộc câu bên trong cuối cùng một chữ, lệnh tiểu A Văn phi thường có thành tựu cảm. Bàn tiệc thượng, tiểu lão nhị cùng thúc thúc cộng đồng biểu diễn, hoặc là kêu khoe khoang, liền thành chiếm cứ rất lớn độ dài nội dung, non nớt nộn đồng âm, đã có thể tiếp tục mấy chục đầu thơ ca cuối cùng tự, hơn nữa mồm miệng rõ ràng, không mang theo một chút hàng hồ. Nay chỉ sợ đến là lại một thiếu niên thám hoa lang mầm. Người xem viên huyện lệnh đem tiểu lão đại đưa còn cấp A Viên, duỗi thân cánh tay muốn cướp tiểu lão nhị đi ôm tư thái, liền minh bạch. Chỉ có chúng ta hát nha đầu tiểu lão tam, bị quên đi tới rồi trả hóa quốc, nhân ra vẫn là bị ban quốc họ nho nhỏ quận chúa thân phận đâu. A Viên đau lòng nhìn về phía nhỏ nhất tâm đầu nhục, rốt cuộc yên tâm, tiểu cô nương tuy rằng màu da hắc, nhưng là, đối mỹ lệ theo đuổi chưa bao giờ chậm trễ, hiện tại, bị tiểu cô ôm vào trong ngực, tầm mắt toàn bộ đầu ở thải liên trên mặt hai đóa hoa thượng, tay nhỏ chào thử. Thử, hướng đóa hoa đi lên ngắt lấy. Một khắc chỉ nhàn rỗi tay nhỏ cũng thực nỗ lực, đã kéo xuống thải liên triền bím tóc hoa lạc một cây, nghiêm túc ý đồ ấn ở chính mình trên đầu. Chỉ tiếc, một đầu đoạn bao như bụi cỏ, không chỗ chiến trác. Không phải đều nói, trên thế giới này không có xấu nữ nhân, chỉ có lười nữ nhân sao. Như vậy, nhà mình này hắc khuê nữ, đối mỹ lệ như thế chăm chỉ, trưởng thành, tất nhiên xấu không được. Đương nương liền lại không thể hiểu được vui vẻ, ôm cùng chính mình nhất giống như tiểu lão đại, cười mặt như hoa. Theo thường lệ, có A Văn làm tiên phong quan, viên huyện lệnh đề tài, cũng vòng khai về hài tử cha hướng đi, chỉ ở kinh thành phong thổ, cùng truyền lưu nhất quảng hai đợt xe tái triển khai. Nghe nói, liền như vậy không đến nửa tháng thi đấu, trong kinh thành ngoại đi theo đều phồn hoa rất nhiều, nhất đến lợi chính là quận chúa phủ, đem kinh thành đất đều quát một tầng hoàng kim xuống dưới. Viên huyện lệnh đại trứng mắt, phi thường cảm thấy hứng thú. Nào có chuyện này? A Viên lắc đầu như chống bỏi, Viên thúc, ngài xem, chúng ta chuyến này tiết kiệm thành cái gì? Ha ha ha, viên huyện lệnh cười đến dâu phát run, vê đút vê đút vê đút. Bị tiểu lão nhị nhéo, không bao giờ chịu buông tay. Đây là các ngươi thúc tẩu hai điệu thấp cần kiệm, sợ nhiều dân đúng không? Như vậy cũng hảo, các ngươi nếu là thật sự bãi nghi thức buông xuống ta này Chu Dương huyện. Ai ưu kiếp nhưng đến không được, toàn huyện trên dưới đều không được nhàn, vẩy nước quét nhà đường phố, chắc phấn tường vây, toàn thay hoa huệ lộng lấy ngoại ra, có kia quần áo tả tơi mất mặt nhi nhà nghèo, còn phải hoanh ra huyện thành đi. A Viên A, ngươi như vậy một điệu thấp, ta Chu Dương huyện liền lại tỉnh một tuyệt bút chi tiêu A, tới, cảm ơn quận chúa thông cảm dân tình. Một cháo một cơm, đương tư được đến không dễ, một kia một sợi, hàng niệm vật lực. Nói, thích khoe chữ viên huyện lệnh mặt ra bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, tiểu lão nhị mượn dùng kia rúm râu dê trợ lực, run rẩy ở viên huyện lệnh trên đùi, đứng lên, hơn nữa kiêu ngạo trở về mặt, tiếp ứng hạ viên huyện lệnh còn chưa nói xong hai chữ, duy, gian. Chương 269 Như giáo. Tuy rằng, tiểu lão nhị cái kia duy gian duy tự, phun thành ai, nhưng là, vẫn như cũ thu hoạch viên huyện lệnh nghẹn họng nhìn chân chối, A Viên cùng Thải Liên không dám tin tưởng. Cùng tiểu A Văn nghèo khoe khoang lạm kiêu ngạo, phải biết, này hai cái văn tự bên trong, chứa đầy hắn cái này đương thúc thúc đầy ngập thiết tha, tiêu chí hắn ngày ngày nhàn rỗi khi ôm hải tử vượt qua thời gian. Trẻ con, nhưng giáo cũng. A Viên A Văn, đứa nhỏ này giao, ai u, viên huyện lệnh kích động đứng lên, trong tay nhưng thật ra không quên ôm lấy tiểu lão nhị, chính là, dâu dê còn ở tiểu gia hỏa trong tay đâu, này vừa đứng, băng băng. Bị nhổ tận gốc trồng dâu, phát ra chỉ có viên huyện lệnh chính mình mới có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Lão nhân này kỳ thật càng thích hợp làm tiên sinh, nhìn thấy cái thông minh hài tử, liền hận không thể lập tức thu nạp đến chính mình thủ hạ giáo tập một phen. Đặc biệt là có tiểu A Văn cái này cực kỳ thành công ví dụ, một năm tới, khích lệ vô số văn nhân trí sĩ, sôi nổi bổ nhào vào đào tạo đời sau hàng ngũ chung tới, muốn đem chính mình cả đời không thể thực hiện lý tưởng, toàn bộ tái giá đến nhân gia hải tử trên người. Bị nhéo dâu viên huyện lệnh bộ dáng có chút hung, trừng mắt địch nhân lớn nhất, thám hoa lang đệ tử uy hiếp nói, trước nói hảo, hoa nhi này chính là ta đồ đệ, ngươi không chuẩn cùng ta đoạt. Chính là, một chuỗi dài ủy khuất nói A Văn đều nuốt tới rồi trong bụng, chính là này ba hải tử từ nương trong bụng vỡ lòng tiên sinh chính là bản nhân, mỗi ngày bối thơ cho bọn hắn nghe cũng là bản nhân, ai không muốn đem cái thông minh hải tử mang đi ra ngoài, biểu diễn một phen tuyệt kỹ cùng người khác huyện A. Đáng tiếc đây là chính mình sư phó, đương đệ tử không thể làm trái. Hắn hai cái nhưng thật ra đạt thành chung nhận thức, toàn bộ xem nhẹ một cái xem đầu tóc căn tử đều phải tạc lên nữ nhân. Ai a? Ba cái hài tử mẫu thân A tiểu thần đồng lão nhị mẹ ruột. Các ngươi dám bỏ qua. Ui ui ui, ta nhưng không đồng ý các ngươi lấy nhà ta hài tử đương thí nghiệm phẩm A, còn không đủ một tuổi hoa nhi đâu, cái gì cũng không cần học, nhiều chơi mấy năm. Quá cái tốt đẹp thơ hấu mới là lẽ phải nhi. Đương mẫu thân vì hài tử vui sướng theo lý cố gắng, được đến viên huyện lệnh cầm đầu sư đồ hai người cuồng oanh loạn tạc. Lòng dạ đàn bà. Lúc trước còn không phải đều nói A Văn tuổi quá tiểu, không có khả năng lập tức sẽ dậy nổi danh đường tới. Hiện tại thế nào? Những cái đó rong dài lão nhân còn không phải mỗi người phục khí. Tiểu lão nhị là nam nhân, không thể lớn lên trong tay đàn bà, từ lúc này liền bắt đầu giáo. Tương lai thành tựu, khẳng định so với hắn thúc thúc còn mạnh hơn. Hắc hắc. Nói đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, viên huyện lệnh căn bản là nghe không vào bất đồng ý kiến, ôm sát tiểu hoa nhi, hai con mắt rực rỡ lấp lánh, cùng sói đói dường như, kia bộ dáng. Chỉ cần A Viên còn không đồng ý giao cho hắn hải tử, như vậy. Hôm nay buổi tối cũng đừng vọng tưởng đem tiểu lão nhị cấp ôm trở về. Nhân, tiểu gia hỏa không những không sợ hãi, còn dựa thế hướng viên huyện lệnh trên vai leo lên, trong miệng tiếp tục cùng phong cuối cùng một chữ. Tiểu A Văn vò đầu bức thai, vô kế khả thi, chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt đầu ở nhà mình không gì làm không được tẩu tử trên người. Cái kia, viên thúc à, ngài tưởng dạy dỗ tiểu lão nhị, đó là chuyện tốt nhi, chờ, hắn trưởng đến 7-8 tuổi, ngài yên tâm, ta lập tức cho ngài đưa tới vỡ lòng. A Viên khẽ cắn môi, thay vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, bợ lạ nói một hồi. Ngươi, thế nhưng muốn cho như vậy thông minh hài tử, đến 7-8 tuổi lại vỡ lòng. Làm hắn sống sờ sờ lãng phí 7-8 năm thời gian. A Viên, ngươi thật thật ngu muội. Viên huyện lệnh khó thở, chỉ vào tóc dài kiến thức ngắn điển hình trường hợp run. Nay còn chưa đủ, cái kia hiện tại đã cùng viên huyện lệnh thân mật không được vật nhỏ, cũng đi theo chuyển hướng mâu thân, miệng nhỏ không lưu tình chút nào lặp lại ngu, muội. Ha ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Viên huyện lệnh dâu đã bị nhéo liền cầm đều phải rơi xuống, lại hồn nhiên bất giác, chỉ đem tiểu lão nhị trong ngực chung ôm khẩn, thấy thế nào, như thế nào thân đều cảm thấy không đủ. Một đốn nên đón quận chúa cùng Tư Mã tiếp phong yến, rốt cuộc làm xong một hồi bi thương thích mẫu tử ly biệt thực tiễn cơm, viên huyện lệnh nói, chỉ đem chuyên môn hầu hạ tiểu lão nhị nha hoàn lưu lại là được, hôm nay buổi tối vỡ lòng bối thư, liền từ hắn tới hoàn thành. Ngày mai bắt đầu công vụ trước, sẽ tự đưa trở về. Ba cái thê lương hoảng sợ thân nhân, cứ như vậy, lưu luyến mỗi bước đi ra huyện nhà, mắt thấy kia hai phiến giày nặng đại môn đóng cửa. A Viên ôm tiểu lão đại, kiên quyết không chịu làm A Văn tiếp nhận đi, trừng mắt lạnh lẽo hạ mệnh lệnh, lại không được dạy cho ta lão đại bối thư, ít nhất, được đến 3 tuổi, lại học. Giống như kiếp trước nhà trẻ, cũng là tuyển nhận 3 tuổi hài tử, tới rồi cái kia tuổi. Cũng coi như không thượng vãn. A Văn lại chuyển hướng Thải Liên, vỗ tay trơ mặt ra, hảo hảo, thúc thúc ôm một cái. Mới không cần tìm ngươi. Tiểu nha đầu khinh thường xoay đầu đi, tiếp tục cùng xinh đẹp cô cô trên đầu những cái đó hoa lạc phân cao thấp nhì, nhân gia trí hướng không ở bối thư thượng, nhân gia cũng muốn xú Mỹ. Sắp đi đến Mỹ lệ phường, Thải Liên ôm hát nha đầu hảo hảo đi tới phía trước, A Văn bỗng nhiên thở dài một tiếng, thấp thấp nói một câu. Tẩu tử ngươi không biết, viên gia nhi tử, là si. Giống như một cái sét đánh nổ tung, A Viên ngây dại. Như vậy cơ trí bác học lao đại nhân, thế nhưng, có một cái ngu dại hậu đại, đây là ông trời vui đùa sao. Trách không được hắn đối A Văn như vậy dụng tâm giáo tập, trách không được đối thiếu tiểu thông tuệ tiểu lão nhị sùng ái có thêm, một thế hệ đại nho đối tiếp theo bối hy vọng, không có biện pháp ký thác ở chính mình hài tử trên người. Nghe nói, sư mẫu đệ đệ, cũng là một cái ngu dại nhi, chỉ là tin tức bị phong bế đến nghiêm, ít có người biết thôi. Viên Thúc trọng tình nghĩa, cùng sư mẫu hoạn nạn nâng đỡ, rốt cuộc không muốn mặt khác hài tử, cũng không cho hài tử cưới vợ, sợ tái sinh tiếp theo cái ngu dại tôn tử, cái kia ngốc cậu đã chết non, Viên Thúc nói, khiến cho ngu dại nhi, ở nhi tử này đồng lứa nhi kết thúc. A Văn thanh âm có chút nghẹn ngào, bàn tay phất phất một cái tiểu lão đại cái hót, rảo bước tiến lên Mỹ Lệ phường đại môn. Tẩu tử, tiểu đệ về sau, sẽ sớm thành thân, sinh ra sớm hài tử, cái thứ nhất hoa nhi, khiến cho Viên Thúc giáo dưỡng lớn lên, họ Viên Thúc họ. Hảo, tẩu tử đồng ý, A Viên cũng nhiệt lệ ròng ròng, trên thế giới này bất hạnh sự tình còn có rất nhiều, vĩnh viễn không cần cho rằng chính mình chính là nhất bất hạnh kia một cái. Buổi chiều ngủ đến nhiều, ban đêm, liền luôn là khó miên. Thật lâu không nhớ tới chuyện cũ năm xưa, chậm rãi nhi, lại tẩm để bụng đầu. Trong cô nhi viện ngốc lâu dài nhất, chính là tàn tật hài tử cùng ngu dại hài tử, khỏe mạnh, trước nay liền không thiếu chịu nhận nuôi cha mẹ. So sánh với ngu dại tới nói, A Viên như vậy hơi có tàn tật hài tử, là thực may mắn. Có thể xem, có thể nghe, có thể nói, có thể hành tẩu, còn có thể học được sinh hoạt sinh tồn kỹ năng, kỳ thật chính là người sống một đời quan trọng nhất tài phú. Lại nguyên lai, chính mình đã như vậy hạnh phúc, ở đời trước, ở kiếp này, trước sau như một hạnh phúc, hơn nữa, hạnh phúc còn bị phiên lần, có được tình thân tình bạn, còn thêm vào đạt được ba cái đáng yêu thông minh tiểu tinh linh. Không biết tối nay tiểu lão nhị, lại học được nào vài câu thơ từ đối tự. Viên huyện lệnh một viên đảo tạo đời sau tâm nguyện, thoáng thỏa mãn không có. Cũng may, lười nữ nhân rời giường thời điểm, tiểu lão nhị liền an toàn phản hồi mẫu thân ôm ấp, bởi vì, tiểu gia hỏa tỉnh lại giải quyết vệ sinh vấn đề lúc sau, liền lập tức đối viên huyện lệnh phát ra mệnh lệnh, mãi. Chính là ba cái hải nhi mỗi ngày ly không được sữa bò hoặc là sữa bột lâu, viên huyện lệnh không có cái loại này quý giá đồ vật, chỉ có thể hỏa tốc đưa về, miễn cho tiểu nhi báo nổi. Nhìn mất mà tìm lại hoa nhi, cảm thấy mị mạn uống hết bạch bạch sữa bò, sung sướng kêu một tiếng nương, A Viên trái tim bị điển tràn đầy, đều là lại toan lại ngọt cảm động. Khiến cho tiểu A Văn về sau lão bà đi rồi dám đi khó xá khó phân đi, chính mình này ba cái hài tử, nhưng nhất định đến là chính mình tự mình mang theo trên người, mẹ con bốn cái cho nhau làm bạn, có thể đi bao lâu thời gian liền đi bao lâu thời gian. Đem cấp lư ra lễ vật dọn dẹp ra tới, Trương Đại Sơn phụ trách đưa qua đi, cũng dò hỏi một chút lư phu nhân có ở nhà không. Kết quả, đi theo Trương Đại Sơn cùng nhau tiến đến, chính là dương nanh múa vướt còn ôm cái hài tử lôi thôi phụ nhân, đảo không phải quần áo dơ, mà là tóc không sơ hảo, một túm rối bời tóc đen, ở nàng nhi tử trong tay nắm chặt đầu. Tự nhiên, khuê mật gặp mặt, hô to gọi nhỏ là trốn không thoát, thủy mạn kim sơn cũng là bình thường, chỉ khổ đầu bị nước mưa làm ướt bảo nhi. Đầu đá lung tung muốn thoát ly mẫu thân giam cầm. Tới, bảo nhi tìm gì ôm. Người nương điên rồi, A Viên dẫn đầu lau mặt, đi dụ dỗ Lý Vi ra bảo bối của cưng. Đáng tiếc, tiểu hoa tử không cảm kích, nguyên bản còn nghĩ ra lưu đến trên mặt đất chạy nạ, hiện tại vừa thấy có người xa lạ dụ dỗ, liền nhanh chóng ôm lấy mẹ ruột cổ, liền cái ánh mắt đều bùn xỉn cấp. Đứa nhỏ này, chính là dính ta, hiện tại, ai đều không tìm. Lý Vi cũng bắt đầu bình tĩnh, xoa đôi mắt, có chút mệt nhọc, lại có chút kiêu ngạo. Sinh cái này bảo nhi không dễ dàng, xem cùng trong mắt dường như. Nhà ngươi kêu bà nhi kẻ dở hơi đâu. Thấy thế nào không thấy. Tam trương tiểu trên giường đệm chăn đều chỉnh chỉnh tề tề, Mỹ Lệ phường trong ngoài đều không có bóng dáng. Khẳng định lại bị ôm đi ra ngoài dạo đường cái. A Viên lắc đầu thở dài, ta này ba cái, chỉ cần tỉnh, liền không hy ngốc tại trong phòng. Đánh tiểu ở bên ngoài chạy, liền thích người nhiều. Dù sao trong nhà nha hoàn người hầu hộ vệ nhiều, tiền hô hậu ủng, lại đổi nhau xuống tay ôm thiếu gia tiểu thư, cũng không thế nào khiến người mệt mỏi. A Viên ngươi tâm thật đại, như vậy điểm hài tử đi ra ngoài, nhiều nguy hiểm a. Lý Vi nhưng lý giải không được cái này, liền loạn tóc đều không kịp xử lý, phía sau tiểu nha hoàn muốn tiếp nhận đi bảo nhi, kia tiểu tử thân mình vặn mấy vạn, chính là không đồng ý. Nhiều cùng vài người đi. Có gì nguy hiểm? Kia ba cái chắc nịch đâu, dễ dàng không được cái tật xấu. Lần này từ kinh thành trở về, dọc theo đường đi liền bụng cũng chưa kéo, còn lo lắng bọn họ khí hậu không phục đâu, căn bản không lần đó chuyện này. Chương 270 ta ái biết chữ. A Viên nói lên nhi nữ kinh tới, cũng là đại nói chuyện phiếm tư thế, căn bản dừng không được tới. Điên cùng xem, tiểu thuyết www.fcqs, quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thật sự, không trưởng bối nhìn, ngươi còn đem hải tử cấp dưỡng hảo. Lý Vi chớp chớp đôi mắt, một bàn tay bất thời giờ nhi đem kia rún rơi rụng đầu tóc đừng đến nhi sau. Hồi lâu không thấy, đã từng mỹ đến không gì sánh được nữ nhi, chẳng những so từ trước lôi thôi, ngôn ngữ hành động cũng càng không chú ý, chẳng lẽ, đây là sinh hải tử lúc sau tất nhiên phản ứng. Quân chúa, Bích Nhi hô to gọi nhỏ xuyên qua cửa hàng, cấp hoang mang rối loạn đi vào phòng ngủ trước cửa. Gặp được cũ chủ tử ngồi ở trong phòng, con dọa nhảy dựng dường như, rùi rùi mắt, mới vội vàng hành hạ lễ đi. Xảy ra chuyện nhi. Hải tử đâu? A Viên một lòng nhắc tới tới, như thế nào liền nha đầu này chính mình trở về chạy, còn sốt ruột ma hoảng, không phải là... Không, không chuyện gì, quận chúa, phu nhân, các ngài nhìn xem, cái này tự, niệm gì? Nói Bích Nhi gần nhất ái học tập Nga, thi thoảng sẽ tìm người tìm kiếm điểm học vấn thượng chuyện này. Bích Nhi nha đầu ngồi xổm trên mặt đất, cắn môi miêu tả một cái lạ chữ, bộ dáng mau khóc, liền cái này, không biết là cái nào hôn đản thương ra. Nổi lên như vậy cái tên, còn cùng nhà chúng ta học, làm thành đại môn biển, nhị thiếu gia phi chỉ vào cái kia tự muốn nhận xuống dưới, chính là bọn nô tỳ các hộ vệ đều không quen biết, chạy nhanh giáo giáo nô tỳ đi, nhị thiếu gia còn ở bên ngoài chờ đâu. Lý Vi nghe không hiểu ra sao, lôi kéo A Viên tay háo truy vấn, nhà các người, còn nhận nuôi một cái đọc sách nhị thiếu gia. Lợi hại A, ba cái hải tử cũng chưa mệt ngươi. A Viên nhưng vô tâm tình cùng Lý Vi giải thích, cũng ngồi xổm trên mặt đất. Thượng xem hạ xem Bích Nhi miêu trở về cái kia tự, cuối cùng quyết định thẳng thắn, ta cũng không quen biết. Bích Nhi tỉ mỉ miêu ra tới tự thể, là A Viên hai đời cũng chưa tiếp xúc quá bộ dáng, biên đều biên không ra âm đọc. Một cái là Tuấn, một cái là Vĩ, ai nhận thức. Cũng trách không được Bích Nhi muốn mắng kia thương gia hỗn đản. Lý Vi cười hì hì thò qua tới, trong miệng còn dày xéo. A Viên muội muội làm buồn bán xác thật có một bộ, luật khởi hiểu biết chữ nghĩa, kia thật đúng là kém đến xa. Ngươi lợi hại, ngươi dạy giáo. A Viên liếc xéo con mắt, cũng không tin ngươi nhận được này hai nhi ngốc tự. Hắc hắc, kia gì, Bích Nhi, ngươi khẳng định là không đem này tự viết toàn, không nhất định rơi rớt nào một bút hoa. Mới, như vậy nhận không ra. Lý Vi đem đầu vùi ở bảo nhi sau cái gáy. Đem chính mình tầm mắt hẹp miệng lưới mau lúc sau xấu hổ mặt giấu đi. Phu nhân, nô tỳ chính là đứng ở kia ra thẻ bài phía dưới viết thật nhiều biến mới nhớ kỹ hình dạng, bảo đảm không sai. Bích Nhi sốt ruột. Căn bản quên mất đi lĩnh hội phu nhân thâm ý a ha ha, A Viên nhạc xoa bụng, Lý Vi biến hóa thật sự rất lớn, đem chính mình kia một bộ vĩnh viễn có Lý Nhi đều học đi qua. Vi tỷ tỷ, ngươi xác nhận thêm mấy cái bút hoa ngươi là có thể nhận được chúng nó. Nói giỡn, này hai tự vốn dĩ liền đủ náo nhiệt, một chút quen thuộc bóng dáng đều không có, thêm nữa vài nét bút, trên thế giới này bác học chi sĩ đều đến nổi điên. Bích Nhi, đi nói cho nhị thiếu gia. Đương nương cùng đương gì đều không quen biết này hai tự, về trước ra tới nghỉ ngơi, chờ thúc thúc về nhà hỏi thúc thúc. Tiểu cô nương rất là yêu thương đi rồi, thâm cảm thấy chuyện này làm không đạo nghĩa, không thể cấp một cái vừa lòng đáp án. Nhị thiếu gia có thể hay không đương trưởng gào khóc ca. Mà Lý Vi phu nhân, giờ phút này đang ở bị đối học tập giống như chết đói tiểu lão nhị thiếu gia tuổi tác mà khiếp sợ, sao lại có thể a? Không đủ một tuổi hoa nhi, lời nói đều nói không rõ, lại muốn nhận thức mỗi một cái bên đường xuất hiện tự thể, chỉ cái nào ngươi phải đọc cái nào, đọc không ra liền kiên quyết không rời đi tên hôn đảng kia tự. Ngươi sinh chính là kẻ điên đi. Lý Vi nhìn xem chính mình trong nhà cái này chỉ biết an vạ mẹ ruột trong lòng ngực bảo bối cục cưng nhi, người này so người đến chết, hàng so hàng muốn ném, bảo nhi so với kia ba cái yêu nghiệt còn hơn nửa năm đâu. Người mới sinh kẻ điên. A Viên méo miệng, may mắn liền này một cái thích biết chữ, nếu là ba cái đều như vậy, nhà ai có thể chịu được? Ai? Trước đừng nói chuyện thiếm, cấp hải tử tìm xem nhĩ nhã hoặc là thuyết văn giải tự. Đem kia hai cái thiên giết tự cấp tìm ra đi. Đáng tiếc, Mỹ lệ phường cái gì Mỹ dung đồ vật đều đầy đủ hết, chính là không trang bị từ điển, quang lâm đều là tiểu thư nữ sĩ, mỗi người buôn xú Mỹ tới, nơi nào có thể sử dụng được đến cái loại này lại hậu lại trọng đồ vật. Trương Đại Sơn phái cái thủ hạ trở về, nói một tiếng nhị thiếu gia không chịu bỏ qua, chết sống chỉ vào kia hai chữ không đi, hảo ngôn khuyên bảo làm hắn về nhà, căn bản nghe không vào, cửa hàng lại là ra mới vừa trang hoàng không khai trương, căn bản tìm không thấy người hỏi ý, đành phải phái người đi phủ nhà tìm A Văn Tư Mã thỉnh giáo, làm quận chúa đừng lo lắng. A Viên cười khổ, ba cái hoa nhi một cái cũng không chịu về nhà, này đến có bao nhiêu người chê cười nàng cái này đương nương uy nghiêm A. Lý Vi hâm mộ hai mắt phóng lang quang, hung tợn đối bảo nhi dặn dò, trở về nương liền cho ngươi thỉnh tiên sinh vỡ lòng, ta so tiểu lão nhị đại, cũng không thể bại bởi hắn. Ai, thần đồng mẫu thân không dễ dàng, thần đồng mẫu thân thân thích, muốn thừa nhận đến làm tương đối bóng ma, sống càng khó. Một đám người mênh mông quần cuộn trở về ăn cơm trưa, còn nhiều hai cái tiểu nhân đầy mặt nở hoa tiếp khách, đương thúc thúc Ca Văn, cùng trước mắt Á Viên nhất không nghĩ nhiều thấy, Viên huệ lệ. Kia hai chữ rốt cuộc nhận thức, một nhà toan đinh muốn khai cái bút mực cửa hàng, Minh Tư khổ tưởng hai chữ làm cửa hàng danh, một cái là lấy tự trước hiến triều cảnh chiêu hoàng đế tên, Mộ Dung Tuấn, âm rủn, có tài trí siêu quần ý tứ. Một cái lấy tự trước hiến triều ưu hoàng đế tên, Mộ Dung Vĩ, âm o hài, hình dung quang thực thịnh bộ dáng. A Viên nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, kia toan đinh cửa hàng khẳng định khai không dài xa, chỉ bằng này hai lạ tự, bảo đảm không ai thăm. Viên huyện lệnh là vui mừng nhất, thét to lấy tới bút mực trăng giấy, tiện tay vung lên, hai chữ phân biệt thình lình trên giấy, cho nhau đổi nhau một phen, ôm tiểu lão nhị đi chơi. Nói cho lão phu, cái nào là Tuấn? Cả phòng cứng họng, đây là một cái chưa bao giờ chơi qua tân trò chơi. Tiểu lão nhị như cũ thuần thục bắt lấy dâu dê, một khắc chỉ tay nhỏ một lòng tay, đem cái kia vạn ác Tuấn cấp phân biệt ra tới. Lý Vi muốn điên rồi. Đem bảo nhi ngạnh nhét vào nha hoàn trong lòng ngực, chính mình đi lên đi, đem hai tờ giấy một lần nữa đổi nhau một phen, nghẹn ngào giọng nói thỉnh cầu nói, cấp gì chỉ, cái nào là vĩ. Nữ nhân này không quen biết, hơn nữa đầu bù tóc rối, có ngại bộ mặt. Nhị thiếu gia khinh thường nhìn lại đã đứng đầu, ôm Viên huyện lệnh cổ không phối hợp trò chơi. A Viên ở một bên khuyên nhủ, tiểu lão nhị thuần túy chính là mèo mù đụng phải chết lão thử, hồ ngông, đều đừng thật sự. Nàng nhưng thật ra tưởng một sự nhịn chín sự lành, đáng tiếc, Viên huyện lệnh cùng A Văn này hai đương tiên sinh không đồng ý a, này không phải khinh thường chúng ta đồ đệ sao. Tiểu lão nhị, tới, cấp cái này xinh đẹp gì đưa qua đi vĩ tự, lấy đúng rồi, ta có khen thưởng. Vì khoe khoang, Viên huyện lệnh cùng A Văn hận không thể đều phải ký kết bán nước điều ước. Nghe được khen thưởng, vênh vào hống hống nhị thiếu gia chuyển qua đầu, không lưng, nắm lên một chừng giấy. Hướng Lý Vi trong lòng ngược tác. Thế nhưng, không có sai. Viên huyện lệnh lão lệ tung hành, Lý Vi lệ nóng doanh trọng, tuy rằng, thổn thức không phải cùng loại tình cảm. A Văn là nhất hiểu được tiểu lão nhị năng lực, cho nên chấn tĩnh thực, vỗ vỗ tay từ Viên huyện lệnh trong tay tiếp nhận tới tên vô lại, ôn hòa chuẩn bị thực hiện lời hứa. Cùng thúc thúc nói, muốn cái gì khen thưởng. Một chữ, lại đem ở phía sau đi theo nhìn hiếm lạ nha hoàn hộ vệ cấp lôi đổ một tảng lớn. Phố. Mọi người đều biết, tiểu hài tử này một chữ, không phải cái danh từ, mà là cái động từ, thượng trên đường, cái tiếp tục dạo, tiếp tục biết chữ ý tứ. Đưa mẹ ruột kêu kêu một cái đau lòng, nhìn A Văn tròng mắt đều phải phun ra hỏa tới, một cái không chú ý, đại ca ngươi sao liền đem một cái hài tử cấp khi dễ thành như vậy đâu. Nay tuổi, không nên chính ý đổ bẻ gót chân nhỏ nỗ lực ăn đến trong miệng đi sao. Không nên chảy nước dãi chỉ đối đồ ăn cảm thấy hứng thú sao. Lão nhị à, ta không biết chữ à, nương ôm cùng bảo nhi ca ca ngọn nhi, mê chơi gì chơi gì. A Viên từ A Văn trong tay đoạt lấy hài tử, tính toán đem cái này quái thai ném đến một bên ba người tổ bên trong đi. Lão đại lao tam cùng bảo nhi, giờ phút này đã bắt đầu ở vừa mới phô liền thảm thượng bò. Hoa, phố, tự, mơ hồ không rõ hai chữ, cùng với thê lương tiếng khóc chấn triệt màng thai. Tiểu lão nhị đặng chân hướng về Viên huyện lệnh cùng A Văn phương hướng dôi tay. Đó là một đôi, khát vọng chi thức tay. Từ đây, tiểu lão nhị dần dần cùng hai cái đồng bào huynh muội kéo ra khoảng cách, ăn cơm ngủ nhưng thật ra còn ở một khối, ngoạn nhạc nội dung, lại có bản chất bất đồng. Nhân ra chính mình liền thích chơi biết chữ trò chơi, cùng kia hai cái hoa nhi nắm lên một phen thổ khi sung sướng trình độ là giống nhau. Lý Vi không cùng A Viên một khối hồi mê hồ trận, theo nàng nói. Là bị nghiêm trọng đả kích, bảo nhi tiên sinh đang ở thỉnh, sử dụng một câu thời thượng nói, chính là không thể làm hài tử thua ở trên vạch xuất phát. Nha hoàn các hộ vệ văn hóa trình độ được đến phổ biến đề cao, hiện tại trên xe ngựa, sẽ tùy thời gác phóng một quyển Nhĩ Nhã, cùng một quyển Thuyết Văn Giải Tự, phàm là đi theo nhị thiếu gia, đều phải học được như thế nào phiên tra. Vốn dĩ muốn đi trước nhìn xem Hạnh Phúc Uyển rầm rộ, chính là Tiểu Ngũ mang theo Lý Thúc cùng mấy cái trong thôn nguyên lão tự mình tới thỉnh các nàng trở về nhà, nói là từ đường đã tu sửa quét tước xong, toàn thôn người nhón chân mong chờ, liền chờ quận chúa cùng Tư Mã còn có ba vị phúc qua đem phúc cấm mang về. Chủ nhân, chờ trở về ngươi sẽ biết, chúng ta còn chuẩn bị một cái đại đại kinh hỉ. Tiểu Ngũ hoan hô nhảy nhót khoa tay múa chân, miệng nhưng thật ra giấu chết khẩn. Xe ngựa ầm ầm ầm lại bắt đầu khởi hành, ở đã từng đi qua một lần lại một lần trên đường, tựa hồ còn có thể nhìn đến, cái kia sơ tới khi đem một đôi giày thêu đều đi phá tiểu nữ nhân, cái kia thử bán đường hồ lô bán mì sợi lập nghiệp Bạch Gia sáu khẩu người, cái kia cục lốc khua xe bỏ làm tức phụ cùng đệ đệ muội muội ngồi trên xe ngốc hán tử. Chờ đợi các nàng, sẽ có cái dạng nào kinh hỉ đâu. Chương 271 trở về nhà. A Viên đi qua cả đời bên trong huy hoàng nhất con đường, mỗi quá một cái thôn, đều có thể nhìn đến bao quát toàn thôn phụ lao hương thân, ở các trong thôn chính dẫn dắt hạ, dịu ra dắt trẻ nên đón áo gấm về làng quận chúa cùng Tư Mã. Điên cùng xem tiểu thuyết www.fqqxs, quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. 30 dặm làng, bị đẩy đến đang lúc trước, là vị kia càng già càng tinh thần dương cọc gô ngắn lao thợ mộc, dâu run a run. Mở nước mắt hạt châu chảy không xuống dưới, chỉ ở hốc mắt va chạm. Cái loại này tập thể khấu mà quỷ gối sơn hô cung nên quận chúa về quê, trận thế, thật thật làm A Viên thực không thói quen. Cũng may, Dương lão gia tử không quy củ nhiều như vậy, đem nhảy xuống xe ngựa A Viên thượng xem hạ nhìn một phen, liền nói một chữ, hảo. Chờ trong nhà an bài vững chắc, ta mang theo hải tử tới xem ra ra. A Viên chỉ có thể trước nói như vậy một câu. Làm nhiều như vậy phụ lao hương thân vẫn duy trì quỳ xuống tư thế, nàng trong lòng thừa nhận không tới. Nhất nhiệt tình, tự nhiên là mê hồ trận thôn dân, ra một cái Tư Mã còn không tính quá khác người, bị hoàng đế nhận tiếp theo cái quận chúa chuyện này, mới là càng thêm lệnh đồng tất sinh huy, toàn thôn già trẻ thiển ngực rất bụng vinh vào hống hống tư bản, vì ăn tết đặt mua tân y phục đều thay, các gia các hộ vẩy nước quét nhà môn đình, gạch đỏ phô liền phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ dùng nước trong cọ rửa qua. Lại đỏ rực cùng phô liền tân gạch dường như. Nguyên lão nhóm trước tiên về đơn vị, xuất lĩnh các hương thân theo thường lệ đồng thời khấu đảo, A Văn cùng A Viên luôn mãi tương thỉnh, mới hoan hô đứng dậy, tiền hô hậu ủng trước đem tôn quý nhất thân nhân đưa đến trong từ đường đi. Mê hồ trận phú, ở trong từ đường ngoại tận hết sức lực, gạch đỏ cao đỉnh, biến chuyển chỗ được khảm ngói lưu ly phiến, liền biển hiệu đều là ánh vàng rực rỡ, tỏa sáng chưa bao giờ từng có thần thái. Tay phủng thôn tịch Lý Thúc, tay phùng ra phả Bạch Gia trường lão, liền chờ ba cái hải tử hiện thân ở từ đường. Này đó đều không tính hiếm lạ, trên thực tế Lý Thúc ở Chu Dương huyện vừa thấy mặt liền đưa ra tưởng mau chóng làm bọn nhỏ viết vào thôn tịch gia phả yêu cầu, A Viên lúc này đã không có ý tưởng khác. Trừ bỏ tiểu lão tam đã họ quốc họ, lão đại lão nhị, dù sao còn không có chính thức tên họ, liền họ Bạch Hảo. Làm nàng bước chân rốt cuộc vô pháp hoạt động một tấc, là đứng ở từ đường cửa. Bạch Gia trưởng lao phía sau, cái kia vò đầu bức thai lại xoa tay, ngốc hán tử, là ai? Tựa như thời gian chảy ngược, năm đó vải thô thanh ý đi hề, nghiêng nghiêng đan sen lành thượng không có một kia điểm suyết, vì ống quần ở cổ chân thượng dùng bố mang quần lấy. Một đôi rõ ràng không thế nào vừa chân miếng vải đen dày. Ở cổ chân thượng nhiều hai căn tinh tế dây lưng. Tiêu chuẩn nông gia hán tử hình tượng, kia cổ chân thượng tế dây lưng, dùng để điều chỉnh không theo hầu dày. Vẫn là A Viên thứ nhất sáng chế. Một cây hắc một côn, lên đỉnh đầu cắm quá rối tung búi tóc, hỗn độn tóc máu phát, ở phía trước trên trán tiểu, vĩnh viễn không như vậy phục tùng, nếu ngạnh muốn hợp lại thuận nói, liền có thể hiển lộ ra một cái thực hoàn chỉnh mỹ nhân tiêm, hắc thấu thấu mặt thang, trung đồng báo mắt có quắp không dám nhìn xung quanh A Viên hai mắt, chỉ là trộm. Hướng ba cái hải tử trên người ngắm. Chẳng những là A Viên ngây ngẩn cả người, phía sau tiểu Thải Liên, tiểu A Văn, đều một chốc kia đánh cái lảo đảo, sau đó, là tiểu nha đầu che miệng lại khống chế không được nước nở thanh, đại ca, ô, đại ca. Lý Thúc thần thái phi dương, cơ chân múa tay hiến vật quý, A Viên, quận chúa, thế nào? Là kinh hỉ đi. Thừa Quang cũng là hôm qua cái mới hồi thôn, ở trên chiến trường đánh giặc đánh, đầu óc mơ hồ thật lâu, vạn hạnh nhặt cái mạng, còn nhận về nhà lộ, ngài cùng bọn nhỏ lại về rồi, hiện tại, rốt cuộc có thể người một nhà đoàn viên. Ở trên chiến trường đánh giặc đánh, đầu óc mơ hồ thật lâu. Chân chính mơ hồ, là tỷ đi. Hay là trong kinh thành các loại nan kham phẫn nộ, kỳ thật nguyên bản là chính mình phán đoán ra tới. Cái kia thành thật hàm hậu đau tức phụ ngốc nam nhân, kỳ thật vẫn là một cái tiểu binh tốt, rốt cuộc từ đao kiếm huyết quang trung bỏ lại tới, chỉ chờ đợi phu thê phụ tử đoàn tụ một ngày. Trước mắt bóng người lay động, các loại chúc mừng thanh âm lộn xộn, từ đường cửa còn vang lên tháo, chính là vì cái gì, A Viên cảm thấy hết thảy đều không chân thật, hết thảy đều là mây khói, đang ở bỗng nhiên tan đi đâu. Tức phụ ngươi đừng nóng giận, đều oán ta không tốt, ngươi đánh ta, ngươi mắng ta, xin bớt giận. Là ai đại quạt hương bù, chính nắm chặt chính mình đôi tay, hướng một khối tháp sắt dường như thân hình thượng chụp đánh lao nương tay đau. Là ai nước mũi một phen nước mắt một phen ở chính mình trước mặt làm ra vẻ. Còn có tiểu A Văn cùng Lý Thúc Thanh Âm, Tẩu Tử, A Viên, Quận Chúa. Ai, đây là vui mừng điên rồi, thời gian dài như vậy, cũng không phải là đều cho rằng thừa quang kia hoa nhi không về được. Trên chiến trường, có thể hảo cánh tay hảo chân trở về nhà có mấy cái. Đây đều là ba cái hài tử mang đến phúc vận A. Chung quanh nghị luận thanh còn ở, vừa rồi một màn, không phải nằm mơ. Hài tử, ta hài tử đâu? A Viên bỗng nhiên đứng thẳng lên, đôi tay múa may, xóa sạch trước mắt kêu loạn tiếng người, cùng bắt lấy chính mình đại quả hương bù. Không có gì, so nàng ba cái tâm can bảo bối càng quan trọng. Nương, a, nương, rõ ràng mơ hồ tiếng kêu, rốt cuộc bị đưa đến trước mắt tới, ba cái nha hoàng trên mặt tràn đầy mồ hôi. Nơi nơi đều là hỗn loạn muốn ôm một cái hài tử dính một dính hài tử phúc khí phụ nhân, các nàng tả sung hữu đột, đều phải cấp điên rồi. A Viên từng cái ôm quá ba cái bảo bối, vừa mới choáng váng không thôi tình huống mới hơi có ngăn nghỉ. Không thể đem hài tử giao cho bất luận kẻ nào, ai một chút đều không được. Rốt cuộc, quận chúa khí thế đem ra, các hộ vệ lập tức chạm hảo từng người vị trí, tiêu loạn mê hồ trận các thôn dân, đồng nhiên tỉnh ngộ đến thân phận khác biệt. Cho nhau túm lôi kéo thối lui đến vài bước xa địa phương. Lý Thúc lôi kéo ngốc hán tử vào từ đường, lại nhanh chóng từ đường bên trong chạy ra, trong miệng hô quát, giờ lành lập tức liền đến, hai cái phúc hoa nhi, tiêu gì danh nhi a rốt cuộc. Đều là một đám không đầu óc, túm đường cha đi vào viết ra phả, căn bản vô dụng, bạch thừa quang không biết hải tử kêu gì, làm hắn lâm thời lấy một cái, hắn còn không dám. Chỉ có thể chạy ra hỏi ý quận chúa đại nhân. Đã bình tĩnh lại quận chúa, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở một trương ghế thái sư, trong tay phủng một chén trà nóng, liếc xéo đôi mắt hỏi, phía trước vị này đại ca, ngươi có thể xác nhận hài tử là của ngươi? Ngươi xác nhận chính mình là Bạch Thừa Quang? Quận chúa cháu dâu, này đều khi nào? Ngươi không cần náo. Thưa chỉ là chúng ta đánh xem thường lớn lên, nơi nào sẽ có sai? Đây là Bạch gia con cháu, ba cái hài tử, càng là ta Bạch gia người. Dâu bạc Bạch gia trưởng lão, lấy ra lão Bạch gia tối cao trưởng bối thân phận, còn nhân thể đạp Bạch Thừa Quang một chân, hôn đản tiểu tử, không lên tiếng liền đi ra ngoài đi bộ đội, lưu lại lao bà hài tử nhiều bị lão nhiều tội, còn ngốc mơ hồ hơn phân nửa năm, vừa mới nhớ tới chính mình là ai, trách không được quận chúa không dám nhận ngươi. Là ta không tốt, tức phụ, ngươi nói cho đại gia hài tử kêu gì danh, viết tiến ra phả bên trong đi thôi. Bạch Thừa Quang trước sau như một hàm hậu biểu tình. Được đến vẻ mặt nước miếng ngôi sao. Phi. Ngươi xác nhận trong khoảng thời gian này ngươi không phải nhận cái tân cha. Cưới cái tân tức phụ mới không chịu trở về. Ngươi xác nhận ngươi vẫn là chân đất Bạch Thừa Quang, ta ba cái hải tử thân cha. Quận chúa không chịu nhường nhịn, phỉ nhổ còn không tính xong. Lại đem chén trà tạp tới rồi trên người, nào lên đi ở Bạch trưởng lao dấu giày thượng, tiếp tục để lại mấy cái tiểu nhân dấu chân. Không ai tiến lên khuyên bảo, sợ tới mức trốn đến một bên đi, chỉ trò trò giảng thuật Thừa Quang tức phụ vẫn là như vậy hổ. Đáng thương Bạch Thừa Quang cả đời đều phải bị cái nữ nhân kỵ đến trên đầu ị phân, run rẩy dâu chỉ trích thói đời ngày sau. Tẩu tử, Thái Liên thật sự xem bất quá đi, nào lên tới ôm lấy thịnh nộ nữ nhân. Tẩu tử trước, buông tha hắn, chờ về nhà lại nói. Đây là tiểu A Văn, cũng túm A Viên tay háo cầu chịu, ba cái hài tử còn nhìn đâu. Đừng dọa tới rồi bọn họ. Cuối cùng này một câu, thực quản sự nhi. Tỷ như vậy ôn nhu điển nhã mẫu thân hình tượng, cũng không thể bị thằng nhãi này cấp hủy hoại. Xoa xoa chua xót cổ tay, thằng nhãi này xương cốt ngạnh, liền cổ chân đều mệt đến nâng không đứng dậy. Xem ở, trước mắt nhận sai thái độ tốt hơn mà phần thượng, trước không đánh cũng thế. Tiểu lao tam rốt của qua, một tiếng khóc ra tới, quăng vào mẫu sư tử giống nhau phát uy mẫu thân trong ngực, rốt cuộc, vẫn là kinh hách tiểu hải tử, cái này vô tâm không phổi nữ nhân Nga. Bạch thừa quang sống sót sau tai nạn, hai chỉ đại quạt hương bổ dương, ba cái nha hoàng bên trong, một cái chịu đem hải tử đưa cho hắn đều không có. Kỳ thật, hắn còn tính may mắn, luôn luôn không chịu có hại bạch lão nhị ra cửa xử lý sinh ý đi, căn bản không ở nhà, liêu xanh mang theo hải tử ở tại hạnh phúc huyện. Hắn chỉ cần cùng thôn này đó không biết chi tiết đồng hương làm công đạo đã bị nhanh chóng tiếp nhận. Không cho ôm hài tử, cho phép ở phía sau đi theo cũng đúng à, vừa mới bị cuồng ngẩu quá ngốc hắn tử, tung ta tung tăng theo đuôi ba cái nha hoàn, không bao giờ để ý tới mặt khác việc vặt với nhi. A viên quận chúa đâu, cũng đã không rảnh lo hắn, cấp chờ cấp hài tử thượng hộ tịch ra phả các trưởng lao tuyệt đối không chịu lại nhậm nàng kéo dài thời gian, chỉ cần ra phả viết xuống tới. Quân chúa cùng phúc qua thuộc về mê hồ trận vinh quang, liền ai cũng đoạt không đi rồi, chỉ đáng giận hoàng đế nhiều chuyện nhi, phi đem tiểu lão tam họ cấp dịch đến nhà hắn đi, dư lại hai cái nam hoa tử, cũng không thể lại chạy. Sốt ruột ma hoảng, như vậy khó sinh tên, người đánh chết quận chúa cũng nghẹn không ra a. Hơn nữa, cái này vĩnh viễn không ấn lẽ thường ra bài nữ nhân, còn liều mạng kêu gào, không thể ở sinh tử thượng khởi, bằng không. Ta mang theo hải tử về nhà mẹ để thượng thể ra phả đi. Trăm ngàn năm tới lập hạ ra phả quy củ, liền như vậy bị cái nữ nhân cấp chết kéo sống tún sửa chữa. Cuối cùng, thám hoa lang bạch tư mã lực bài chúng nghị, cấp hai cái cháu trai ban tên, bạch triển bằng, bạch triển đường. Đây là hài kịch võ lâm ngoại truyện thượng cái kia trộm thánh quỷ tên đi. Phúc thủy quận chúa đã miệng sùi bọt mép, rốt cuộc nói không nên lời một lần nữa sửa đổi nói tới. Nàng còn không muốn đâu. Nhân ra mê hồ trận lão bạch ra như vậy ra phả rối loạn bộ, nguyên lai sinh tử bối nhi hải tử yêu cầu sửa tên, hậu sinh tiểu hoa tử cha mẹ cũng muốn cầu ấn triển tự tới đặt tên, ai không muốn cùng quận chúa ra phúc hoa quang minh đường hoàng xếp hạng một chữ thượng A, bạch sinh gì cũng không dễ nghe A. Nào có nhân ra thám hoa lang khởi tự xinh đẹp. Nghe nói, bạch trưởng lão lập tức già cả vài tuổi, mỗi ngày ôm ra phả đô niệm sinh, triển, đều điên cuồng. Bất quá, này đó đều không xem như vấn đề lớn nhất là, bạch thừa quang tối nay nghỉ ngơi ở đâu, có thể hay không quang minh chính đại trở về gia viên. Chương 272 dâu. Vô cùng náo nhiệt đã lệ từ đường, thực không tồi, hai cái thế cùng nước lửa phu thê không có đương trường nháo xuất huyết tán tới, hai đứa nhỏ thuận lợi vào gia phả, bao gồm họ Tống Hảo Hảo nha đầu, cũng ở mê hồ trận gia phả ghi lại nồng đậm rực rỡ một bút. Lại là họ ngươi hoàng gia họ. Này căn nhi, cũng đến chắt ở mê hồ trận. Các trưởng lão cùng các bá tánh còn ở từ đường kích động không thôi. A viên lần này về quê, lại tặng một tôn hoàng đế ban tặng mạ vàng tỳ hưu lư hương đỉnh, cái đấy tuyên khắc hoàng gia ngự dụng. Nghe một chút, đây là hoàng đế trong nhà mới có thể sử dụng đồ vật. Ta mê hồ trận đến là bao lớn phúc phận, mới có thể đến một tôn cung phụng ở từ đường. Lý thúc cùng các trưởng lão, vô cùng cao hứng bắt đầu bài binh bố đem. Toàn thôn tuần tra thời gian chẳng phân biệt ngày đêm, đặc biệt là đối với từ đường hộ vệ, lập tức liền cùng quân sự trọng địa giống nhau. A viên cùng A văn một hàng, rốt cuộc đi lên đi thông lò gạch con đường. Giả sư phó cùng tiểu ngũ chờ chuyên diêu hán sở hữu thuê công nhân, trại chăn nuôi mấy khẩu tử, đều mắt trông mong chờ ở gạch đỏ hai bên đường, một đám nước mắt lưng tròng, đặc biệt là mang theo nữ quyến, lấy chuyên diêu hán vì ra mấy cái chuyên nghiệp sư phụ già. Đều là huệ nhi khiết nữ tới. Ở bạch lão nhị tiếp nhận quản lý hạ, chuyên diêu hán phát triển vững vàng, trừ bỏ xi măng trước sau không giải quyết, các ngói hệ liệt đều trước sau ở vào cùng không đủ cầu giai đoạn. Chủ nhân, ngươi, nhưng đã trở lại. Giả sư phó cùng giả thẩm khóc cũng chưa biện pháp nhìn, kích động à, đây mới là chân chính chủ nhân, từ chuyên diêu hán một mở đầu gây dựng sự nghiệp đến bây giờ huy hoàng, đều là một chút cộng đồng cân nhắc ra tới. A viên cũng đi theo rớt một hồi nước mắt, trở lại chân chính ý nghĩa thượng chính mình địa giới nhi, thấy nhóm người này làm bạn chính mình khai quật xô vàng đầu tiên trợ thủ. Không có biện pháp không cảm khái và ngàn. Giả sư phó kiên trì mang theo chủ nhân đến chuyên diêu hán tế nhìn một cái có cái gì biến hóa. Ba cái hài tử đã ngủ đổ hai cái. Dư lại một cái cực phẩm lão nhị bạch trên đường, còn thực tinh thần bị A văn ôm đi biết chữ. Tiểu gia hỏa lực chú ý. liền ở mẹ ruột chuyên môn tuyên khắc ở chuyên diêu hán mỗi cái thấy được địa phương gây dựng sự nghiệp tôn chỉ mặt trên, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, tí ta thiên hạ hàn sĩ tẫn nụ cười. A Văn tận chức tận trách vì tiểu gia hỏa giảng giải mỗi một chữ âm đọc cùng hàng nghĩa, cứ việc, không có người tin tưởng một cái tiểu hoa tử sẽ có thể nghe hiểu. An bài bọn nha hoàn đem ngủ hạ hai đứa nhỏ trước đưa về trong nhà dàn xếp, các hộ vệ phân ra một bộ phận đi theo rời đi, dựa theo quận chúa ý tứ. Đem nguy hiểm phần tử Bạch Thừa Quang, cùng hai tử kín mít cách ly lên. Giả sư phó vì cái này lò gạch trả giá tâm huyết nhiều nhất, phản quý rau dưa còn ở khỏe mạnh sinh trưởng. Nghe nói, căn bản không cần phải thượng huyện thành đi chào hàng, tới trong nhà đặt hàng các khách sạn cửa hàng hoặc là làm hỉ yến cá nhân liền xã giao bất quá tới, tân niên sản lượng cũng bị trước tiên dự định đi ra ngoài, giả sư phó tốt xấu bảo lưu lại nhà mình thuê công nhân phúc lợi bộ phận. Một đống gạch đỏ, chỉnh tề giống như một đám phương trận, trời lạnh. Vừa lúc tích góp chút chữ hàng, chờ khai xuân. Lại từng cái huyện thành đi đưa, thì công đội cũng đang ở lục tục rút về. Mắt thấy, nước sông kết băng mặt liền hậu đi lên. Nhất kiếm tiền ngói lưu ly, trước sau không có chữ hàng, ra một riêu bán một riêu, liền ở quê quán nhiều ngốc mấy ngày cơ hội đều sẽ không có. Không có biện pháp, có tiền người, thích kia đồ vật, nghe nói hiện tại, rất nhiều giàu đến chảy mỡ nhân gia láo nhân qua đời, cũng sẽ lưu di chúc, cấp mổ cái lưu ly đỉnh. A Viên tiến vào công tác trạng thái, đối giả sư phó chờ quan trọng chuyên diêu hán tiểu người phụ trách. Tuyên cáo quyết định của chính mình. Hiển nhiên năm đầu xuân, bình thường gạch đỏ cùng đỉnh ngói, chỉ thu tiền vốn cách, có thể duy trì chuyên diêu hán hoạt động có thể, tưởng nhiều kiếm tiền, liền ở ngói lưu ly thượng hạ công phu. Như vậy, chúng ta chẳng phải là thiếu tranh rất nhiều tiền. Trướng phòng tiên sinh đầu tiên lo lắng tài chính vấn đề. Nhiều như vậy thuê công nhân muốn ăn cơm, muốn dưỡng gia tiểu, có thể hay không ảnh hưởng đến tiền công bình thường phát. Là, sẽ thiếu tranh một chút. Này liền yêu cầu chúng ta tiếp tục tiếp thu ý kiến của chúng, như thế nào ở cung ứng cấp bình dân thấp nhất giá cả điều kiện hạ, còn có thể bảo đảm chúng ta giàu có sinh hoạt. A Viên cười, nhìn về phía giả sư phó. Giả sư phó cũng cười, vỗ vỗ trướng phòng tiên sinh bả vai, chủ nhân ra cửa thời gian dài như vậy, chúng ta này đó lao ra hỏa liền không lấy ra điểm tân điểm tử hảo điểm tử. Hiện tại, chủ nhân cùng chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cũng không tin. Nhiều cấp người nghèo tạo mấy gian gạch đỏ phòng, còn đói đến chúng ta. Kỳ thật, nhất biết chuyên diêu hán mỗi ngày hốt bạc kinh tế hoạt động tình huống, còn đương thuộc trướng phòng tiên sinh. Suy nghĩ một chút này một năm lợi nhuận cái kia thật dài con số, trướng phòng tiên sinh yên tâm. Liên tính là chủ nhân làm đứa con phá sản, nhiều thế này bạc, cũng có thể nhiều bại mấy năm, huống chi còn làm đường kim hoàng thất quận chúa. Đối chính mình tài chính tình huống có hiểu biết, A Viên cũng cảm thấy mệt mỏi tàn nhẫn. Tốt xấu cũng bị bách bưng không ít thời gian quận chúa cái giá, thiệt tình không thích ứng. Về nhà, ngày mai tiếp theo lao. Đoàn người cáo từ ra lò gạch, bỏ quên xe ngựa, chậm rãi đi bộ về nhà Viên. Xem qua như vậy nhiều kim bích huy hoàng kiến trúc, cái kia ra Viên, cứ việc đã một lần nữa tu sửa qua, xa xa mà, còn có thể cảm nhận được nó cũ nát. Đã từng, một hồi đánh tạp, bạn một hồi liệt hỏa, trên mảnh đất này tàn sát bừa bãi, đã từng. Là này đó sớm chiều làm bạn bằng hữu, không màng sinh tử cứu trợ, mới có A Viên cùng ba cái hải tử hôm nay. Để cho người cảm động quá, đó là trước mắt lý cây cột, A Anh cha, còn có, bụng đại như cổ A Anh. Mau sinh, còn kém mấy ngày. A Viên ngữ khí có chút cấp, sợ sẽ ra cái sơ suất. Đại phu nói, còn phải 10 ngày nửa tháng. Chủ nhân, ngươi đã trở lại, thì tốt rồi. A Anh đỡ eo. Một cái tay khác gật lệ, tiêm vừa mới thấy tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư, đều lớn lên như vậy lớn, khi đó, tiểu nhân như vậy một chút nhi, tiêm cũng không dám tùy tiện động. Nếu không phải A Anh ngày đó cứu trợ, ba cái tiểu gia hỏa không có khả năng thuận lợi sinh hạ tới, phần cảm tình này, thật sự là trọng. Đi, về đến nhà đi, cùng ta nói này một năm tình huống. A Viên vãn A Anh tay, lại bị nàng e lệ cởi đi. Chủ nhân, ngươi vừa trở về. Nghỉ ngơi, tiêm ngày mai, lại đến cùng ngài lao. Kỳ thật là người ta nhìn thấy cái kia hắc thiết tháp dường như môn thần đứng lặng trướng mắt đi. Rất sợ ảnh hưởng đến phu thê đoàn viên ấm áp cảnh tượng. A Viên nhướng mày, khôi phục gương mặt tươi cười, làm A Anh ba người rời đi. Theo sau an bài Bích Nhi sửa sang lại ra tới đưa A Anh một nhà lễ vật đưa qua đi. còn có giả sư phó gia. Trong thôn quen biết thân mật nhân ra lễ, vừa rồi người quá nhiều, không có biện pháp nhất nhất đưa. Nên đối mặt, vẫn là muốn đối mặt. A Văn cùng Thải Liên, bận bận rộn rộn an bài bọn nhỏ bọn nha hoàn các hộ vệ ăn trụ vấn đề, lưu lại một đôi hoán ngẫu, ngồi ở quét tức thật sự sạch sẽ chính đường tương đối. Trong nhà chìa khóa, từ chỗ nào lấy? Nhất nhàm chán hỏi chuyện. Bắt đầu rồi. Là, Lý Thúc Cấp, lão nhị ra cửa. Như thế nào trở về? Cưới ngựa. Bang, chụp cái bàn thanh âm. Như thế nào trở về? Lại một lần. Đi theo các ngươi, mặt sau, ở trong thị trấn, mới chính mình trở về. Bang, chụp cái bàn thanh âm. Như thế nào trở về? Lại một lần. Cùng vạn tuế tố cáo giả, nói, hộ tống các ngươi về nhà. Muốn làm gì? Không tưởng, làm gì, tức phụ, ta không cần đương cái gì tướng quân, cũng không lo vương gia, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi, cùng hài tử ở bên nhau. Hắc tháp dường như hán tử, bụng mặt đem đầu vặn tới rồi một bên đi, thanh âm kia cùng bị thương tiểu thú dường như. Thê lương, lại bất lực. Ngươi lấy cái gì thân phận cùng chúng ta ở bên nhau? Bạch Thưa Quang. Vẫn là Mã Tìm Hoan. Vì cái gì tỉ trong lòng, không có quá nhiều bi phẫn chi tình. Là chịu khuất nhục quá ít. Là sống sót sau tai nạn quá may mắn. Bạch Thừa Quang, ta là Bạch Thừa Quang, tức phụ, ta không tưởng lão đương cái kia Mã Tìm Hoan, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lúc trước, liền thế nào cũng phải đi theo vương gia đi không thể. Tức phụ ngươi nghe ta nói, vương gia hắn hôn đảng, chính là đối ta, ở trong quân đội, vẫn là tốt. Thỉnh lợi hại nhất sư phó giảng bài giáo tập võ nghệ, vương phi, cũng đau ta, tức phụ ngươi không biết, nàng đôi mắt khóc mù, chính là bởi vì vứt bỏ ta, còn có tổ mẫu, ôm ta vừa khóc vừa, cười, đều không phải giả. Trong không khí, chậm rãi nhi trở về bình tĩnh, một cái hai mắt đấm lệ hán tử, cùng một cái một mặt cùng ý chí sắt đá giống nhau nữ nhân, đều yêu cầu ngắn ngủi suy tư một chút. Vì cái gì đi tới hôm nay? Vì cái gì rõ ràng thực ân ái một đôi phu thê, thực tốt đẹp một gia đình, liền thành gặp nhau sinh ghét cục diện. Đại hoàng cẩu bị lý cây cột tặng trở về, bạch khuyển manh manh đi theo liếu xanh đi hạnh phúc huyền an ra, dư lại đại hoàng, trợ giúp lý cây cột chăn thả. Trong viện, là cẩu cẩu vui sướng hí văn thanh, đối Thái Liên, đối A Văn, thân thiết đến không được. Sau đó, là cẩu đầu liều mạng tông cửa thanh âm, nó cái mũi thực linh. Hai cái cũ chủ nhân ở trong phòng truyền ra tới hơi thở bị ngửi được, nhất định phải gặp một lần mới tính cảm thấy mỹ mãn. A Viên bỗng nhiên cười, đi qua đi mở cửa, trêu chọc nói, ngươi xem, liền cẩu đều là có tình nghĩa. Đại hoàng vui sướng không lời nào có thể diễn tả được, hai chỉ chân trước thăm ở A Viên trên người, sau chảo kích động run run cái không ngừng, cẩu đầu thân thiết hướng trong lòng ngực cùng, đại đầu lươi liếm a không cái đủ. Chờ cùng nữ chủ nhân thân thiết một phen. Lại lẻn đến xấu hổ mặt đen đỏ tím Bạch Thừa Quang nơi đó, đồng dạng đãi ngộ, hồn nhiên không màng tiểu tử này có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi người nhà chuyện xấu. Tự giác hành vi xấu xa còn chưa kịp một con cẩu Bạch Thừa Quang, ôm đại hoàng đầu nhiệt lệ thẳng chảy, ở trên chiến trường oai phong một coi tướng lãnh, về đến nhà, ở chính mình tức phụ trước mặt, xương cốt mềm cùng si chấu dường như. Đây là nhà của ngươi, xin hỏi, là ngươi đi, vẫn là ta đi. A Viên không nghĩ lại tiếp tục bắt chuyện cái gì Mã Vương gia hoặc là Mã Vương phi hoặc là Lao Phu Nhân vấn đề, đảo không phải trong lòng còn có bao nhiêu cả giận hận, đối cái này đã có chút xa lạ nam nhân, nàng không có phẫn hận tâm tư. Có lẽ, trên thế giới này, nàng đã từng ý đổ vươn dâu đi cảm thụ tình yêu tư vị nhi, có lẽ, nàng cũng từng hưởng thụ qua bị người đau sủng ngọt ngào, chính là, nàng dâu quá nhạy bén, hơi có gió thổi cỏ lay. Liền không cần trải qua tư tưởng đấu tranh chủ động rụt trở về. Khả năng, cả đời này, A Viên nhảy bén dâu, là không có lần thứ hai dò ra đi cơ hội. Chương 273 ngốc hán tử. Lại nói tiếp cũng có thể cười, cái này ra họ Bạch, trên nguyên tắc phán đoán, gọi là Bạch Thừa Quang người quyền chủ động nhiều chút, chính là, hán tự giác chính mình nghiệp chướng nặng nghề, đương nhiên sẽ không đem lão bà hài tử đuổi ra ngoài, vì thế xám xịt nhi ra cửa phòng. Lại mọi cách quyến luyến nhìn nhìn ôm ở A Văn trong lòng ngực tiểu lão nhị, Bạch Triển Đường, rốt cuộc miệng lúng ta lúng túng lưu lại một câu, chiếu cố hảo, ngươi tẩu tử cùng hài tử, sau đó, xuất viện môn hai. Mười bước, dựa vào một thân cây linh gần 2 năm cây dương căn, ngồi dưới đất. Thải Liên đương trường liền khóc đến không được, A Văn cũng là mắt lăn nước mắt nhì, đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, cái này đại ca, kỳ thật cũng không như vậy tội ác tẩy trời đi. Trừ bỏ đem nhị ca đánh mặt mũi bầm dập kia một hồi, thật là làm bọn đệ đệ thương thấu tâm, nhưng kia cũng không phải hắn tự mình động tay, nói không chừng hắn thật đúng là không biết rõ ràng tình huống hộ vệ đã đi xuống quyền cước. Bị vương gia hiếp bức phạm sai lầm, cũng không thể toàn bộ tính ở hắn trên đầu có phải hay không. Thải Liên ô ô khụt khịt, túm A Văn tay háo hỏi, ngươi nói, đại ca thật sự không phải ta thân đại ca sao? Là ta nương thế người khác dưỡng hải tử. Đối với đánh tiểu liền không có cha mẹ hải tử tới nói, chuyện này kỳ thật không quan trọng, Bạch Thừa Quang đối bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hoàn toàn có thể triệt tiêu không phải thân sinh huynh muội huynh đệ hiện thực. Thải Liên tiếp tục khụt khịt đi tìm tẩu tử ồn ào, tiểu lão nhị nhìn xem tiểu thúc thúc, lại nhìn xem nơi xa dưới tảng cây ngồi chán đến chết nam nhân kia, hồn nhiên không biết này đàn ngốc đại nhân ở chơi cái gì trò chơi. Chẳng lẽ cứ như vậy đem đại ca đuổi đi xuất gia môn. Vào đông nửa đêm, cũng ở cây nhỏ phía dưới yên giấc. Các hộ vệ một nửa người đi chuyên diêu hán công nhân viên chức ký túc xá, một nửa người lưu tại bên này, ngủ tập thể đại giường chung. Đã an trí thỏa đáng. Bọn nha hoàn bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. A anh ra đưa tới thịt tươi cùng thịt khô. Chuyên diêu hán sản xuất phản quý rau dưa, cũng đủ đại gia hưởng thụ trở về nhà sau đệ nhất đốn bữa tiệc lớn. Rốt cuộc đem nhiệt tình yêu thương học tập Bạch Triển Đường ngao mệt mỏi, A Văn đem tiểu gia hỏa đưa đến phàm nhân đôi, cùng hai cái huynh muội cùng nhau ở ấm áp dễ chịu trên giường đất hoặc nằm hoặc ngồi. Chính mình, rốt cuộc không nhịn xuống, lay một kiện hầu áo đông, ra viện môn. Bạch Thừa Quang còn ở đầu gác ở trên thân cây, nhắm mắt lại, không biết ở hồi ức cái gì, hoặc là ở suy tính cái gì. A Văn đem áo đông hướng nào đó nghèo túng hán tử trên người một cái, chính mình cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, vào đông hoàng hôn, ánh chiều tà thượng ở, tây bắc phong không tính lợi hại, lạnh lạnh, cũng có thể toàn thấu quần áo mỗi một cái khe hở. Qua năm ngươi về sớm kinh thành, vạn tuế có thể là tức giận. Nghe nói, ngươi là viết phong tin nhắn xin nghỉ. Nhắm mắt lại Bạch Thừa Quang, giờ khắc này, lại không giống một cái đáng giá người đồng tình hàm hậu chân đất. Ân, ta là bởi vì vạn tuế tính toán. A Văn thanh âm chưa lạc, Bạch Thừa Quang liền tiếp thượng câu chuyện, khoe miệng khóc cùng ăn tam hoàng liền dường như, ta biết, ta hướng vạn tuế thỉnh cầu tứ hôn, ngươi tẩu tử không làm. Ngươi biết cái gì a? A Văn đống nhiên phẫn nộ lên, đại ca ngươi đầu góc bị lửa đá. Kia mã ra có cái gì nhưng lưu luyến, đáng ngươi muốn buộc tẩu tử gả hai lần. Còn phải dựa theo quả phụ tái giá danh nghĩa, ta nói cho ngươi, tẩu tử không có khả năng gả cho họ mã. Hoàng đế cũng kế hoạch nhiều cấp tẩu tử ban thưởng mấy nam nhân đâu, ngươi còn ngây ngô cân nhắc cái gì chuyện tốt như đâu. Bạch Thừa Quang đôi mắt, rốt cuộc không bao giờ có thể nhắm, đôi tay nắm thành nắm tay hướng chính mình ngực đấm đánh, là, ta là ngốc, ta đầu góc bị lửa đá. Thải Liên lại hài kịch tính từ trong viện chạy ra tới, khóc chít chít ôm lấy đại ca đôi tay, than thở khóc lóc, đại ca đừng đánh bản thân. Liên cùng mọi người đều thành thương tổn cái này ngốc hán tử đầu sỏ gây tội giống nhau, A Văn xấu hổ cũng đi theo cho chính mình đầu một cái tát. Tẩu tử nói, ngươi đi tìm một chỗ ngủ, lý thúc nơi đó, hoặc là chuyên diêu hàng ký túc xá, đừng ở sân cửa sử. Tẩu tử còn nói, đánh nhị ca lần đó chuyện này, nàng mặc kệ, làm ngươi chờ chính mình cùng nhị ca giải thích. Thải Liên rốt cuộc thuyết minh xong rồi muốn truyền đạt nói, một đôi mắt sớm khóc thành lục lạc. Hảo hảo mà người một nhà. Ra cái phản đồ, liền áo thành này phó quỷ bộ dáng. A Văn thật dài thở dài, đứng lên, run run áo dài đông, lưu lại một câu ý vị thâm trường nói, đại ca, ngươi hẳn là hảo hảo ngẫm lại, lao như vậy do dự dự, lại tưởng bồi lao bà hài tử, lại tưởng lôi kéo mã ra cha mẹ, vừa không vứt bỏ mã tìm hoan thân phận, lại có thể có được Bạch Thừa Quang lão bà hài tử, trên đời này, nào có như vậy tiện nghi chuyện tốt nhi. Tỷ đệ hai cho nhau lôi kéo trở về sân, đã từng như vậy quen thuộc viện môn, một lần nữa đổ qua sân liêu, liền xa lạ thực. Ít nhất, thành thật hàm hậu Bạch Thừa Quang, giờ phút này, là không có dũng khí đi đẩy ra. Đại hoàng khả năng phi thường buồn bực, vì cái gì nam chủ nhân phải bị nhốt ở bên ngoài, vì thế tổng ở kẹt cửa tham đầu tham não, còn rất là hiểu chuyện nhi nước nở vài tiếng, lấy kỳ tiếp đón. Kỳ thật, càng là rét lạnh, người liền càng là dễ dàng thanh tỉnh. Bạch gia trong viện, đã bắt đầu tiến hành bữa tối. Ba cái hài tử miễn cưỡng ăn chút gì, liền uống quăng sữa bò đi ngủ, ngày này xuống dưới, bọn họ cũng mệt mỏi. A Văn rốt cuộc cũng có thể ngủ một cái tương đối sớm hảo giấc nhi, giỏi về ngao ương bạch triển đường, rốt cuộc chịu không nổi đại nhân. Chỉ tiếc, sân bên ngoài còn có một cái làm người dắt tâm quải bụng hán tử, không biết hắn này một đêm, là ở nơi nào vượt qua, lạnh hay không, có đói bụng không, có thể hay không nhiễm bệnh. Gõ cửa tiếng vang lên tới thời điểm, ngay cả các hộ vệ, đều cho rằng sẽ là cái kêu bi thôi cha con, bị tức phụ đuổi ra môn bạch thừa quang. Kết quả không phải. A Văn cũng không thấy vui sướng thanh âm, kêu, đại bá. Thải Liên cùng A Viên vừa mới rửa mặt xong, không có phương tiện ra khỏi phòng, chỉ có thể ngưng thần nghe một chút bên ngoài dạy bảo. Người nãi nãi nói, ngày mai cái, thỉnh quận chúa cùng các ngươi một nhà đều đi lão viện ăn bữa cơm, cũng mang theo bọn nhỏ, miễn cho, người một nhà tái sinh phân. Bạch gia đại bá lần đầu đem nói đến như vậy lưu loát, tựa hồ, còn vô vô A Văn bả vai, làm đại quan, này trên người vẫn là không có hai lượng thịt, quay đầu lại, kêu ngươi đại bá nương nhiều làm mấy cái món chính, thức ăn mặn ước chừng cho ngươi ăn. Nguyên bản cảm xúc hạ xuống Thải Liên, lập tức thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, cỡ nào khó được a, đại bá nương cũng chịu tự mình nấu cơm cấp cháu trai ăn, bà cố nội cũng chịu thỉnh cháu trai cháu gái đến lao viện quang lâm. A Văn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu mới nghe được hắn đáp lại, vẫn là, đừng phiền thoái, đại bá, ta ngày mai cái cấp mãi mãi đi dập đầu đưa năm lễ, cơm liền không ở bên kia ăn, tẩu tử các nàng sao, chuyện này cũng nhiều, bọn nhỏ cũng xảo, khả năng, cũng đi không được. Có thể khảo đến thám hoa lang bạch thừa tổ, không cần dặn dò là có thể đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng, A Viên không nói gì cười, cấp ba cái hải tử tún tún góc chăn nhi. Đặc biệt là hiện tại, đều đã biết Bạch Thừa Quang là chỗ nào tới loại nhi, cùng Bạch gia mãi mãi liền càng không cần làm bộ làm tịch tỏ vẻ thân cận, ngày mai năm ấy lễ có thể phong hậu một ít. Thải Liên chui vào chăn, thấp giọng đô thì thầm, có đôi khi cảm thấy chính mình kỳ thật sống thực thất bại, đánh tiểu liền không ai để ý, cái gì mãi mãi, trước nay liền chưa cho quá một cái hòa nhã nhi, đừng nói thương ngươi, liền mắng đều đến không, quyền đương ta là cái người chết. Tẩu tử, ta khi còn nhỏ thậm chí sẽ tưởng, nếu là, mãi mãi chịu ôm ta, hống hống ta, chẳng sợ liền một lần, đời này, tiêu ta đi làm cái gì đều được, ta lại không oán trách. Trong phòng đèn dầu, bị thổi tắt. Hiện tại, Bạch gia đất hoang tìm không thấy màu trắng cục đá, cũng đi theo sử dụng đèn dầu, hắc hắc, huấn đến người luôn là rơi lệ. A Viên gối đầu, liền ướt một khối to nhi. Năm cái hài tử lớn lên trong quá trình, nhất khuyết thiếu. Trừ bỏ đồ ăn, còn có quan trọng nhất thân tình. Cho nên, Bạch Thừa Quang mới có thể cảm động với Mã Gia Vương Phi cùng Lao Phu Nhân quan ái, mà hãm sâu vũng bùn luyến tiếp rút ra chân tới sao. Cho nên, mới kiên quyết không chịu vứt bỏ Mã Tìm Hoan thân phận, làm cha mẹ hắn thân nhân đi thừa nhận khi quân tội lỗi. A Viên lần đầu tiên đứng ở Bạch Thừa Quang góc độ đi lặp lại suy tư, có lẽ, thật sự không phải ngốc hán tử ham vinh hoa phú quý quan lớn tức vị, mà chỉ là tham luyến kia một chút ôn nhu mà thôi. Đối chính mình, kỳ thật cũng không có như vậy tuyệt tình, kim điện phía trên, đã từng thương tổn, cũng từng bảo hộ. A Viên liền tại đây mọi cách rồi dám chung đã ngủ, A Văn như thế nào ở trong sân bồi hồi, đại hoàng như thế nào ở viện môn khẩu rên rỉ, đều biến thành ngủ mơ trầm trọng bóng đè, tuy rằng lo lắng, tuy rằng đau đớn, rốt cuộc, không ngăn cản được thân thể mệt mỏi. Viễn trình lữ hành liền điểm này không tốt, như thế nào cũng đến cái 3-4 thiên công phu mới có thể khôi phục lại thể lực. Không giống ngốc hán tử, rốt cuộc ở trên chiến trường ăn qua rất lớn khổ, hiện giờ đêm tối ăn ngủ ngoài trời, đó chính là mưa bụi, căn bản không để bụng. A Văn ở bữa sáng trên bàn đề ra một câu Bạch gia đại bá mời, Thải Liên không lên tiếng, bởi vì biết chính mình vốn dĩ cũng không ở Bạch gia mãi mãi danh sách được mời, có đi hay không cũng chưa quan hệ. A Viên lại an bài mấy thứ quà tặng, hiện tại vạch trần chân tướng. Nhưng thật ra không căm hận lão nhân ra, liền tính là đáp tạ Bạch Thừa Quang dị phụ dị mẫu một phen dưỡng dục chi ân đi, trong kinh thành hiếm lạ tơ lụa, trên đầu trang sức, các dạng dọn dẹp một ít, liền tính toàn ân nghĩa. A Văn mang theo mấy cái hộ vệ áp xe, cấp Bạch gia mãi mãi đưa hiếu kính đi, rốt cuộc, lại trắng bệnh mặt về phòng, đối A Viên phun ra một câu, tẩu tử, lão như vậy ở bên ngoài đông lạnh, không thể được. Sau đó lại thịch thịch thịch chạy đi rồi. Hiện tại, ngay cả không rõ chân tướng các hộ vệ, nhìn về phía quận chúa sắc mặt đều có chút khẩn trương, không hiểu nguyên bản như vậy lanh lẹ thiện lương quận chúa, như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm tới, đem nam nhân nhà mình nhốt ở ngoài cửa, không cho ăn không cho uống còn không cho trụ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, thế nhưng còn tưởng đem loại này ra bạo tiếp tục thực hành đi xuống. Độc nhất phụ nhân tâm A. Không cưới vợ mấy cái người trẻ tuổi, cơ hồ muốn bóp chết rất đối tuổi thanh xuân thiếu nữ khát khao cùng ngây thơ chi tâm, này nếu là đuôi mù, cũng cưới như vậy cái thích tra tấn nam nhân nữ nhân vào cửa, mùa đông giá lạnh, nhưng sống không được mấy ngày. Thải Liên lại khóc hoa hoa, liền cơm sáng cũng không chịu ăn, nói là tẩu tử còn như vậy làm nói, chính mình đêm nay thượng cũng muốn ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài, liền chăn đều không cái, áo đông cũng không mặc. Vì cái gì chỉnh liền cùng ta là đối lý giả dường như. Chương 274 cờ kém một chiêu nhi. Thế giới này chính là như vậy không nói đạo lý, Bạch Thừa Quang khổ nhục kế, khởi tới rồi thật lớn tác dụng, mùa đông khắc nghiệt ăn ngủ đầu đường, còn muốn né tránh không thể làm người ngoài thấy chê cười, có thể nói nhân gian đệ nhất thảm kịch. Rõ ràng an bài Thải Liên đi dặn dò qua, làm hắn cho chính mình tìm một chỗ ngủ, cũng không ai buộc hắn tuyệt thực. Cố tình thằng nhãi này nhận chuẩn kia cây tế cổ cây dương, an vạ chỗ đó không ăn không uống đám người đáng thương. Ở ba cái hải tử cũng bị tiểu cô khóc tương cấp dọa tới rồi, đồng thời đặng chân đi theo hò hét hoa hoa. Thời điểm, Phúc Thụy quận chúa giận tím mặt, đứng ở trong viện tay chân phát run, chỉ vào các hộ vệ giống to, đi, đem kia cây cây dương chém. Các hộ vệ mỗi người cái mũi chua lòm, xô xô đẩy đẩy đem Trương Đại Sơn cùng ra tới. Lại chắp tay thi lễ lại cúi người cầu chịu, quận chúa A, ta không thể làm việc làm như vậy tuyệt A, này nếu là chém thụ, hán tử kia liền cái phía sau rửa đều không có, nếu là thật đói hôn mê, kia đến rơi nhiều tàn nhẫn A. Tuy rằng hán tử kia bộ dáng, cùng lúc trước kết phường đánh lên ngựa vương gia phủ khi gặp được mã tướng quân không sai biệt lắm, nhưng là việc này việc nào ra việc đó, toàn thôn già trẻ đều biết này nam nhân chính là quận chúa hài tử thân cha. Vậy không nên nhốt ở bên ngoài lục thân không nhận A. Nam nhân sao, ở cái này quần thể chung mỗ một cái kẻ đáng thương bị nữ nhân hãm hại thời điểm, luôn là sẽ ôm có nguyên vẹn đồng tình tâm. Hắn sẽ vự, chê cười, không dài đầu góc quang trường cơ bắp giống loài, đói một đốn đông lạnh cả đêm là có thể té xỉu. Ai cũng không được lạm đồng tình, chạy nhanh, chặt cây đi. Quận chúa bóp eo ruôi cánh tay, hành hạch mắt nhi chừng đến lưu viên, đây là thật sự sinh khí. Trương Đại Sơn lại không dám rong dài. Túm mấy cái hộ vệ. Ở viện môn sau tìm được cũng không tiện tay mấy thứ ra hỏa cái, đầy mặt xấu hổ đi làm chuyện xấu. Trong phòng, Thải Liên tiếng khóc càng vang, ba cái hài tử nhưng thật ra bị bọn nha hoàn hướng hảo, cùng xem náo nhiệt dường như nhìn cái này run đầu cuồng ném nước mắt cô nương. A Viên vừa mới xoay người, lại chuyện xấu nhi. Trương Đại Sơn hoang mang rối loạn thanh âm truyền tiến trong viện tới, mau kêu quận chúa tới. Này hán tử, thật sự té xỉu. Bạch Thừa Quang ngươi trường bản lĩnh. A Viên vào nhà, ước lượng khởi đỉnh môn gậy gộc liền ra bên ngoài chạy. Hảo hảo hảo, hiện tại còn học được giả bộ bất tỉnh lừa gạt đồng tình đăng giá. Lão nương hôm nay đã kêu ngươi nhìn xem, ta là như thế nào trị liệu loại này vượng bệnh. Kết quả, Bạch ra sân bên ngoài, còn không chỉ là mấy cái tay cầm hung khí hộ vệ, giả sư phó hai vợ chồng, A Anh hai vợ chồng. Đều vây quanh kia cây gặp phải chém chết cây dương xoay quanh nhi đâu. A Viên cái thứ nhất phản ứng chính là đem gậy gộc đặt ở phía sau, lại treo lên một trường gương mặt tươi cười. Tuy rằng, kia cười 200% chua sót. A Anh, ngươi lớn bụng, cũng đừng ra bên ngoài chạy, cây cột đem nàng đỡ về nhà đi thôi. Giả thúc giả thẩm nhi, mau, đến trong phòng đi ngồi. Cỡ nào nhân thiện chủ nhân A? Giả sư phó quay đầu, nhăn một đôi lông mày hỏi. A Viên, Thừa Quang đây là làm sao vậy? Lớn như vậy hắn tử, như thế nào còn vượng ở cửa nhà? Mau, an bài người đi thỉnh đại phu đến xem, đây là trên chiến trường rơi xuống bệnh đi. Trương Đại Sơn còn ngại cục diện không đủ loạn, lại là sờ cái chán lại là loát thuận ngực lăn lộn một phen. Hạ kết luận, quân chúa, đây là được bệnh thương hàn, trên đầu trên người đều nhiệt lợi hại, còn cả người đánh run run đâu. Thải Liên nao, một tiếng phát lại đây. Còn không có quên đem A Viên sau lưng gậy gộc cấp đánh tới trên mặt đất đi, ghé vào Bạch Thừa Quang trước mặt chính là một đốn kêu khóc, đại ca ngươi đừng nhiễm bệnh, phạm vào bao lớn sai đều không có việc gì nhi, tẩu tử không tha thứ ngươi, Thải Liên tha thứ ngươi. Ba cái nha hoàn cũng ôm ba cái hải tử đứng ở viện môn khẩu nhìn lén, một đám trên mặt mang theo hồi hộp cùng không thể tin tưởng, chỉ sợ, ba cái tiểu hoa tử nếu là hiểu chuyện nói, giờ phút này, cũng sẽ cảm thấy hắn lao nương hành vi quá mức lương bạc. Bạch Thừa Quang quả nhiên là bị bệnh, trên mặt đỏ đậm đều phải che đậy màu đen làn da, Trung Đồng báo mắt nhắm chặt, thân mình đánh run, hàm răng đều cho nhau va chạm khanh khách vang. Làm bằng sắt hán tử cũng không cấm trụ mùa đông lạnh một đêm nhi, huống chi thủy mệ chưa thấm, cũng không có trên chiến trường các huynh đệ làm bạn. Tóm lại chuyện này quận chúa xử lý không đạo nghĩa, mặc kệ trượng phu phạm vào cái gì đại sai, cũng không thể thật liền không cho nhân ra tiến ra môn, càng đừng nói còn muốn ăn đói mặc rách. Tóm lại toàn thế giới đều là thiện lương hảo tâm người, liền này một cái xấu xí khắc nghiệt tâm tàn nhẫn phụ nhân, vừa rồi còn tính toán ước lượng gậy gộc tới ẩu đả người bệnh tới. Giả sư phó vẻ mặt sưng lạnh, tiếp đón các hộ vệ đem Bạch Thừa Quang dọn vào phòng, không biết sao xui xẻo, dọn đến chính là A Viên phòng ngủ. Một cái hộ vệ cưỡi ngựa đi thỉnh đại phu, nếu thật là bệnh thương hàn, đây chính là muốn mệnh bệnh. Lúc trước tiểu A Văn sốt ruột vào kinh cùng tẩu tử hội hợp, chính là trên đường được bệnh thương hàn mới chậm trễ thời gian. Đem ba cái hài tử đệm chăn đều dịch đến thải liên trong phòng đi, đừng, lây bệnh, cũng đừng làm cho bọn họ tới gần này gian nhà ở. Quận chúa một câu chính xác nhất vô cùng an bài, lại được đến vài cái phán đoán này nhà tâm tàn nhẫn lòng trắng mắt tử. A anh hề phải bị lý cây cột nâng rời đi, lập tức muốn sinh sản, nhiễm bệnh càng phiền toái. Giả sư phó hai vợ chồng không chê, giúp đỡ Bạch Thừa Quang lau tay mặt, còn tính toán uy đi vào điểm nước trong, kết quả bị phun ra. Thải Liên đi đổi nước ấm, đem ngươi ca chân cũng phao một chút. A Viên ngồi ở một bên ghế trên, thâm khủng ly đến thân cận quá, thanh âm cũng lạnh như băng. Giả Thẩm Nhi thực không hiểu ngồi ở nàng đối diện, nhịn không được muốn giáo dục một chút người trẻ tuổi. A Viên, ngươi không phải không hiểu chuyện tiểu hài nhi, như thế nào có thể làm ra như vậy khi dễ người chuyện này. Mỗi người đều cảm thấy là thành thật hàm hậu Bạch Thừa Quang bị Thịnh Khí Lăng Nhân vừa mới lên làm quận chúa A Viên khí. Thịnh Khí Lăng Nhân quận chúa, hiện tại đều phải đem đầu cấp rũ đến cái bàn phía dưới đi. Nàng còn không tốt với tùy tiện liền đối người kể ra ủy khuất, huống chi này ủy khuất rất dài thực phiền toái còn phải bảo mật. Các ngươi không biết, chỉ có thể giải thích nhiều thế này. Trên thực tế Giả Thẩm Nhi cũng sẽ không cho phép nàng giải thích đi xuống, liền vung lên cách vách ngăn cản câu chuyện Nhi, hắn ở bên ngoài lại cưới một phòng tức phụ. Còn sinh hài tử, làm ngươi làm tiểu. Kia, đảo không phải. A Viên lúng ta lúng túng trả lời. Giả Thẩm Nhi theo chân bọn họ phu thê nhưng thủ. Đương chính mình ra tiểu bối người đối đãi, nghe vậy lập tức bực, vươn ra ngón tay điểm A Viên cái chán đoán hận giáo hấn, vậy ngươi như thế nào dọn dẹp như vậy tàn nhẫn. Nam nhân ra nước vỡ thiên đi, nhất thực xin lỗi nữ nhân liền này một cái, nhân ra còn không có phạm, khác lý do, nào có như vậy quan trọng. Liên bình thường nông phụ mà nói, nam nhân nhà mình sở duy nhất không thể tha thứ sai lầm, thật đúng là liền này một cái. Nữ nhân chỉ có thể vì cái này nguyên nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ, thậm chí đánh nhau cũng là chính xác. Khác lý do, thậm chí là tư thông địch quốc, hoặc là trộm đạo cướp bóc, đều toàn bộ không đuổi kịp này một cái uy lực. Thượng tuổi người chính là cơ trí, một cây tóc bạc chính là một lòng mở dạ, thế nào cũng phải lớn lên thông thấu, ông trời mới bằng lòng cấp biến nhan sắc. Giả sư phó cũng không chịu bao dung A Viên xú tính tình, dậm chân liền kém đem đế giày tử ném lại đây. Chủ nhân, ta làm quận chúa, khá vậy không thể về nhà lấy chính mình nam nhân xì hơi a. Thừa Quang đứa nhỏ này thành thật, có gì lời nói sẽ không nói, liền sẽ bị đè nén đến trong bụng, khi dễ như vậy người thành thật, muốn tao trời phạt. Tê thị A Viên khóc không ra nước mắt. Ngươi à, liền không thể vong bản, lúc trước các ngươi vợ chồng son ở nhà, Thừa Quang cỡ nào khiêm tốn, dài nắng dầm mưa, chưa nói quá một câu lời nói nặng cho ngươi. Còn trước cửa sau hè bận việc, Thừa Quang xào đồ ăn, so ngươi làm đều ăn ngon, tuy rằng là vừa đi hơn phân nửa năm, ném xuống chính ngươi bị rất nhiều khổ, sinh hài tử cũng sinh không dễ dàng, kia cũng không thể đem trướng đều tính đến nam nhân trên đầu không phải. Hiện tại ngươi hai cái có tốt như vậy ba cái hài tử, phải nên là hảo hảo sinh hoạt thời điểm, hai vợ chồng, chỗ nào có thể có cách đem thủ. Về sau, cũng không thể còn như vậy. Bị cuồng ngoanh loạn tạc một hồi quận chúa đại nhân, khéo đầu gục xuống món óc không dám lên tiếng, nhân ra chịu mắng ngươi, đó là đối với ngươi hảo, điểm này đạo lý, vẫn là hiểu. Kỳ thật, Bạch Thừa Quang cùng cái tôm luộc dường như nằm ở nơi đó, tỷ trong lòng cũng không chịu nổi, tỷ cũng muốn khóc một hồi. Ai biết thằng nhãi này liền thế nào cũng phải cố chấp, nắm lấy Bạch ra viện ngoại cây dương cùng chính mình liều mạng thượng, mê hồ trận chính là ngươi quê quán, liền hiện tại này thân phận, đến nào một nhà không thể trộn lẫn chén cơm ăn trộn lẫn cái góc xó xỉnh ngủ một đêm nhi. Đại phu còn không có mời đến, mê hồ trận trong thôn đi chân trần lang trung đại khái không ở, hộ vệ ra thôn đi thỉnh liền không nhất định cái gì thời gian. Trương Đại Sơn tún cái lao nhân từ bên ngoài tiến vào, may mắn tiểu tử này cơ linh, còn có thể nhớ tới đi theo vương lao thái y đi hề. Sáng sớm liền ra cửa tản bộ ngắm phong cảnh đi, ở sông nhỏ biên mới xả trở về. Vừa rồi kia một phen bận rộn, A Viên thật đúng là không nhớ tới vương thái y hề việc này nhi. Thái Liên nhìn về phía tẩu tử ánh mắt liền càng thêm u hoán, trước nay không ai để qua trong đội ngũ có cái thái y hề. Chúng ta không biết, ngài cũng nghĩ không ra, đây là thuần tâm không cho ta ca sống đi. Dựa theo tẩu tử nguyên lai thường nói, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nhà mình đại ca còn không có giết người đâu, dựa vào cái gì sẽ không chịu tha thứ. Dâm một đảo, liền mặt diệt bạch lao đại phạm phải sở hữu ngập trời tội lớn, cũng làm A Viên trong lòng âm thầm đau nhức, ngươi xem, rốt cuộc vẫn là nhân gia huynh muội nhất thân. Cũng may, ta hiện tại cũng không phải người cô đơn, ba cái hoa nhi là ta liều sống liều chết thân sinh, ai cũng không vượt qua được đi. Vương Thái Y ấy bắt mạch, sốc sốc mí mắt nhìn một cái đầu lưỡi, liền làm phán đoán. Không sai, mọi người đều là minh bạch người, bệnh thương hàn sốt cao, khai dược đi. Lão nhân bảo bối dường như hồng thuốc, bên trong liền có chuyên môn nhằm vào bệnh thương hàn sốt cao cùng đi tả phòng dược, lấy một bao, thêm nữa thêm giảm giảm, liền thành. Giả sư phó hai vợ chồng cáo từ trở về, Thái Liên đi ngao dược, Vương Thái Y lại đi ra ngoài đi bộ. Chỉ còn lại có vẻ mặt đau khổ quận chúa đại nhân, hận không thể đem trên giường đất người tốn xuống dưới đá thượng mấy đá mới giải hận. Đời này lần đầu bị nhiều người như vậy chỉ trích, còn cả người là miệng đều giải thích không rõ, hiện tại liền cái nằm xuống tới an ổn một chút địa phương đều bị ba chiếm, hay là đêm nay thượng đổi tỉ đi cây dương phía dưới híp. Trời xanh A đại địa A, còn có cái nói rõ lý lẽ nhi địa phương không? Chương 275 bạch ra bốn khẩu. Cả nhà cũng chưa tiến cơm sáng, thịnh vây quanh ngốc hán tử chuyển động. Dược ngao hảo, còn căn bản uy không đi vào, Thái Liên cấp lại muốn khóc ra tới, nước ấm rửa sạch lúc sau mát mẻ cảm đã biến mất hầu như không còn. Giờ phút này, bạch thừa quang toàn thân đều cùng bếp lò tử dường như nóng bỏng. Lại thiêu đi xuống, thật có thể thiêu choáng váng, liền tính là ta không hiếm lạ cái này ngốc hán tử đương nam nhân, ba cái hài tử đâu. Nhưng không nhất định đồng ý chính mình treo một cái thiếu đầu góc thân cha. A Viên tiếp nhận chén thuốc cùng thìa, thượng xem hạ nhìn một phen, trước méo hai má, nhìn đến trong miệng ra khe hở, lại xử đi vào thìa đem nhi, chi ở hàm răng chi gian, một tay nâng lên nặng chịu đầu, một tay liền đem chén thuốc một khuynh. Thái Liên trợn mắt há hốc mồm, liền khóc đều quên mất, kia chén dược đã rót đi vào, A Viên lưu loát rút ra thìa, bưng kín kia ha to miệng, quả nhiên, ừ ngực nuốt thanh khởi. Nhiệm vụ hoàn thành. Kỳ thật này đó bản lĩnh ngươi không cần sùng bái tỉ, này kỹ năng ai đều có thể nắm giữ, mấu chốt ở một cái tàn nhẫn tự thượng, trong lòng có hận, trong tay có lực nhi, xuống tay không lưu tình, tự nhiên, hoàn thành dễ dàng. Thái Liên không ngôn ngữ, ôm chén thuốc đi cọ rửa, đem bệnh nhân tiếp tục ném cho tẩu tử. Tiểu A Văn đại khái ở Bạch Gia lão viện bị nhốt ở, tân gia lò tư mã đại nhân, lại là Bạch Gia mãi mãi thân tôn tử, tự nhiên, muốn phá lệ thân cận một ít. Không giống đối diện này ngốc hán tử, nhận nhân ra gần 20 năm nãi nãi, bị sinh sôi vắng vẻ căm ghét 20 năm, kết quả, tất cả đều là biểu sai rồi tình, cha mẹ nãi nãi đều có khác một thân. Thân thì thế nào? Cái kia cha nhận còn không bằng không nhận, chỉ nghĩ đem nhi tử buộc ở trên lưng quần nghe chính mình chỉ huy, không phải đe dọa chính là quất, còn liên lụy một cái A Phúc đi vào. Rốt cuộc dẫn tới phụ tử ly tâm. Hoặc là, kỳ thật căn bản là không có đồng tâm quá. Giờ phút này bạch lão đại, rút đi kim quang lấp lánh khôi giáp, cái mũi nặng nề thở hổn hển, chỉ còn lại có cô tịch cùng cô đơn, cùng bệnh nặng khi gầy yếu. Vừa mới không có uy đi vào nước sôi để nguội, hiện tại cũng rót xong rồi, A Viên giúp ngốc hán tử lau lau khỏe miệng cùng trên cổ vết nước, cảm giác bạch lão đại hô hấp vững vàng một ít. Ập vào trước mặt nhiệt khí cũng bình thản nhiều, mới tiếp tục bình yên ngồi ngay ngắn ở một bên, lẳng lặng, không nói lời nào. Trong viện, ba cái hài tử thanh âm thỉnh thoảng truyền tới, tựa hồ là thích nhất khoe khoang chính mình có thể nói bạch triển đường, chính phát ra chất vấn, "Van, Van." Bích Nhi thanh âm thực nhẹ, Van thúc thúc ra cửa, thực mau là có thể trở về, đã trở lại là có thể mang nhị thiếu gia đi ra ngoài chơi.